Cổ điển trung đồng dừng lại một chút sau, tiếp tục hướng về Hiểm Nguyệt Tông trúc cơ trung kỳ tu sĩ ném tới. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 450, chém giết. Trước mắt, Đường Tu cùng tiến vào cuồng bạo trạng thái huyết ngọc chi chu ác chiến, đánh đến lực lượng ngang nhau. Hiểm Nguyệt Tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tuyên nhạc, nhưng đưa hắn đồng môn sư đệ, tên kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ cho chặn lại, cũng ở ác chiến. Tuyên nhạc hiển nhiên cũng là không muốn tòa này thượng cổ truyền tống trận cùng đại na di lệnh bí mật tiết lộ ra ngoài, còn đưa hắn đồng môn sư đệ diệt khẩu sau khi, làm sao đối phó Đường Tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi ba người, hiển nhiên Tuyên nhạc cũng là có chuẩn bị. Dưới cái nhìn của hắn, Đường Tu tuy rằng cùng cái kia tiến vào cuồng bạo trạng thái màu máu thủy tinh chi chu ác chiến, nếu là lực lượng ngang nhau, chắc chắn sẽ rơi vào một lưỡng bại câu thương kết cục. Cho tới Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, làm một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Tuyên Nhạc vẫn đúng là không làm sao để ở trong mắt. Rất nhanh, Tuyên Nhạc lấy mạnh mẽ trúc cơ hậu kỳ tu vi, đem trúc cơ trung kỳ đồng môn sư đệ đánh bại, đồng thời trực tiếp giết chết. Một màn như thế, để Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi nhìn đều là sương sở, vạn phần cảnh giác. Tuyên Nhạc đem đồng môn sư đệ giết chết sau khi, lại gặp cái kia đấu đồng dường như ẩn thân pháp khí tế khởi, thân hình cùng khí tức lần nữa biến mất không gặp, một bộ tọa sơn quan hổ đấu dáng vẻ. Mà Đường Tu cầm trong tay Tuyết Ẩm đao cùng Bại Vong chi kiếm, triển khai một thân võ kỹ, cùng tiến vào cuồng bạo trạng thái Huyết Ngọc chi chu, cũng là đánh đến khó phân sản sản. Huyết Ngọc chi chu vốn là kỳ chân dị thú, với cùng cấp yêu thú bên trong xem như là cực kỳ mạnh mẽ một loại, tiến vào cuồng bạo trạng thái sau, càng là sức chiến đấu tăng gấp bội. Cho dù là Đường Tu đã là lẹ vẹo 766 đẳng cấp tu vi, lại có Tuyết Ẩm đao cùng Bại Vong chi kiếm nơi tay, trong lúc nhất thời muốn chiến thắng tiến vào cuồng bạo trạng thái Huyết Ngọc chi chu cũng không phải chuyện dễ. Nhưng hắn đấy lòng rõ ràng, Huyết Ngọc chi chu cuồng bạo trạng thái cũng là có thời gian nhất định hạn chế. Chỉ thấy Huyết Ngọc chi chu cùng Đường Tu thân hình đều là nhanh đến mức như gió, mắt thường khó có thể nhào bắt được thân hình của bọn họ. Mà Huyết Ngọc chi chu ngoại trừ lấy móng vuốt cùng Tuyết Tầm đao, Bại Vong chi kiếm cứng đối cứng ở ngoài, lại phun ra từng đạo chất nhầy cũng tức là mạng nện, nhưng đều bị Đường Tu lấy khí kính ngăn lại, hoặc là lấy thân pháp tránh thoát khỏi đi. Theo một người một chu ác chiến tiếp tục, thời gian chuyển rời, Huyết Ngọc chi chu trên người màu máu bắt đầu dần dần rút đi. Hiển nhiên con này kỳ chân dị thú, muốn duy trì cuồng bạo trạng thái, cũng là cần chân nguyên chống đỡ, làm cấp 4 yêu thú, trong cơ thể tự nhiên là có chân nguyên, hay hoặc là xưng là yêu nguyên cũng là có thể. Huyết Ngọc chi chu trong cơ thể chân nguyên dần dần không chống đỡ nổi, trên người ánh sáng đỏ ngòm càng ngày càng ảm, thân hình cũng dần dần trở nên chậm chạp lên. Cuồng bạo trạng thái sau khi, có thời gian nhất định suy yếu kỳ. Làm Huyết Ngọc chi chu cuối cùng một tia chân nguyên tiêu hao hết, tiến vào suy yếu kỳ sau, Đường Tu cũng không có khách khí, trực tiếp lấy vô cùng sắc bén Bại Vong chi kiếm, một chiêu kiếm liền đem đầu lâu bổ xuống. Con thú này tuy rằng sắc ngoài cứng rắn, tiến vào cuồng bạo trạng thái sau càng là cứng rắn cực kỳ, nhưng giờ khắc này tiến vào suy yếu kỳ, liền rất dễ dàng bị Bại Vong chi kiếm phá tan phòng ngự. Huyết Ngọc chi chu nhất thời đầu một nơi thân một nẻo. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 800 quái. Thu được kinh nghiệm 1.000.000 điểm, 360 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cải tẻm, Huyết Ngọc chi chu trứng. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Đường Tu không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, con này cấp 4 đỉnh cao, tức tương đương với trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong Huyết Ngọc chi chu, chính là lẹ vẹo 800 đẳng cấp, mà vượt cấp giết quái, kinh nghiệm nhiều. Trực tiếp liền để hắn từ lẹ vẹo 766 lên tới lẹ vẹo 785. Mà vượt cấp giết quái càng là tuân gia đặc thù ải tẻm. Huyết Ngọc chi chu trứng. Tên như ý nghĩa, chính là Huyết Ngọc chi chu trứng, có thể ấp xuất Huyết Ngọc chi chu loại dị thú này. Đường Tu nhanh chóng kiểm tra một hồi game ba lô, quả nhiên có một viên Huyết Ngọc chi chu trứng nằm ở bên trong. Liên vào lúc này, sử dụng ẩn thân pháp khí biến mất thân hình Tuyên Nhạc, đột nhiên hiện ra thân thể, đồng thời dĩ nhiên tế khởi một cái phù bảo. Đó là một thanh màu xanh tiểu kiếm dường như phù bảo, trong nháy mắt phát sinh vô số ánh sáng, một chia làm hai, hai chia làm bốn, 4/8. Càng huyễn hóa ra mấy trăm thanh đồng dạng màu xanh tiểu kiếm đến. Hiển nhiên cái này phù bảo cũng là uy lực vô cùng lớn một loại, cũng không thua trước cái kia ma diễm môn thiếu nữ áo đỏ tế khởi cái này phù bảo, muốn so với tầm thường phù bảo uy lực lớn trên rất nhiều. Cái kia mấy trăm thanh đồng dạng màu xanh tiểu kiếm trực tiếp hướng về Đường Tu hoành đến. Tuyên Nhạc mặt lộ vẻ ngon sắc, Đường Tu người này tuy rằng lợi hại, nhưng hắn cũng không tin, cùng chi chu này dị thú như vậy ác chiến qua đi, Đường Tu chân nguyên còn có thể còn lại bao nhiêu. Lúc này hắn ra tay toàn lực, vẫn có niềm tin rất lớn thủ thắng. Nhưng mà Tuyên Nhạc nghĩ đến vốn cũng không sai, Đường Tu cùng Huyết Ngọc chi chu một hồi ác chiến, chân nguyên tự nhiên là tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn nếu dám làm như thế, tự nhiên là có rất nhiều hậu thủ. thì như hắn huyết thần tử phân thân, nhưng là vẫn không dùng tới. Hơn nữa, hắn đánh chết huyết ngọc chi chu, đánh quái thăng cấp sau, chân nguyên trong cơ thể không giảm phân tặng, không chỉ khôi phục lại viên mãn trạng thái, càng tăng lên một đoạn, lên tới lẹ vẹo 785 tu vi đẳng cấp. Đường Tu lạnh rên một tiếng, triển khai tuyết tầm đao. Ngạo Hàn Lục quyết thức thứ hai, băng phong tam xích. Đao kình ngưng băng, dày với vài thước. Một đạo mười mấy trượng chu vi to lớn tường băng nhất thời cô động mà lên, chắn cái kia rầm rạp chẳng chịt mấy trăm thanh màu xanh tiểu kiếm phía trước. Nhưng mà đối mặt loại uy lực này cực lớn phù bảo, chỉ cần một chiêu Ngạo Hàn Lục quyết thức thứ hai là không đủ, tuy rằng cái kia to lớn tường băng đem mấy trăm thanh màu xanh tiểu kiếm ngăn cản một hồi, nhưng vẫn là rất nhanh bị đánh tan, băng tiết tung tóe. Mấy trăm thanh màu xanh tiểu kiếm ánh sáng, chỉ là ảm đạm rồi một chút mà thôi, đại diện cho bùa này bảo uy năng tiêu hao một ít. Liên ở này thời gian ngắn ngủi, Đường Tu liền lại đã sử dụng tới đao kiếm song sát tuyệt nghệ, đem tuyết ẩm đao cùng bại vong chi kiếm đột nhiên bổ ra. Xi điệu một tiếng tiếng xe gió hưởng. Một đạo do to lớn đao khí cùng to lớn kiếm khí tạo thành, hiện thập tự giao nhau trạng to lớn kinh khí, đông dưng ngưng tụ, hướng về cái kia rậm rạp chẳng chịt mấy trăm thanh màu xanh tiểu kiếm đánh tới. Ầm ầm ầm. Địa nổ vang không ngừng truyền ra. Làm sao có khả năng? Tuyên Nhạc thấy thế, tràn đầy khó có thể tin kêu lên. Đường Tu đã cùng chi chu này dị thú ác chiến một lúc lâu, làm sao còn là một bộ xanh long hoạt hổ dáng vẻ, không gặp chút nào chân nguyên bị tổn thương dáng dấp. Nếu Đường Tu vẫn là xanh long hoạt hổ trạng thái, Tuyên Nhạc liền không khỏi lòng sinh ý lui, phải biết chỉ cần Đường Tu một, hắn liền khó mà ứng phó được, vốn là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi kế hoạch, dĩ nhiên thất bại. Huống chi còn có Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi hai người ở đây. Tuyên Nhạc tâm niệm cấp chuyển, đã chuẩn bị bước ra trở ra, trái lại liền cái kia phù bảo cũng không đoái hoài tới. Dù sao chỉ có cái kia phù bảo, mới có thể tạm thời chống lại sinh long hoạt hổ, sức chiến đấu dị thường cao cường Đường Tu. Tuyên Nhạc đang muốn rút đi, đã thấy bóng người lấp lóe. Lần này, không cần Đường Tu mở miệng, Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi hai người, đều là hết sức ăn ý ngăn ở khi đến lối vào nơi, đem Tuyên Nhạc cho ngăn lại. Tuyên Nhạc không chỉ đối đồng môn của mình sư đệ động thủ, càng là đã ra tay với Đường Tu, tự nhiên là kẻ địch. Hai người đều đã tế khởi pháp khí, chuẩn bị đem Tuyên Nhạc cho cản lại. Đang bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 451, Đại Na Di Lệnh. Đường Tu đang cùng phù bảo biến thành mấy trăm thanh màu xanh tiểu kiếm tranh đấu, mắt thấy cái này phù bảo uy năng đã là càng ngày càng yếu. Chuẩn bị đào tẩu Tuyên Nhạc, lại bị Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi hai người ngăn lại. Thấy Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi chặn đường, Tuyên Nhạc lạnh rên một tiếng, làm một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, vẫn đúng là không làm sao đem hai người này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ để vào trong mắt. Hắn giương tay một cái, liền đem trước giết chết đồng môn sư đệ cái này cổ điện trung đồng trạng pháp khí tế khởi, trực tiếp hướng về hai người hoành đâm đến. Hàn Lập đã tế khởi kim quang phân ảnh kiếm, trong tay cầm mẫu kiếm, khống chế được tám chuôi kiếm hóa thành từng đạo hóng ánh ánh kiếm màu vàng nóng, bắn nhanh ra. Cái kia từng đạo hóng ánh ánh kiếm màu vàng nóng, liên tiếp đánh ở cổ điện bên trên trung đồng, gây nên đăng cong. Địa liên tiếp dài lâu tiếng vang. Nhưng mà Hàn Lập chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, cùng Tuyên Nhạc hậu kỳ tu vi, thực sự cách biệt quá lớn, kim quang phân ảnh kiếm cũng không có xây công. Phải biết cái kia cổ điện trung đồng cũng là uy lực cực lớn một loại pháp khí tốt nhất, cũng không thua kim quang phân ảnh kiếm thậm chí do hữu quá chi. Cổ điện trung đồng đem từng đạo ánh kiếm màu vàng nóng bắn ra về phía sau, lại có một đạo lam sán lạn ánh sáng, đánh ở bên trên trung đồng, lại là đang một địa trung tiếng vang lên. Đây là Đồng Huyên Nhi tế khởi cao nhất phi kiếm, làm sao nàng cùng Hàn Lập giống như vậy, đều là sơ kỳ tu vi, cùng Tuyên Nhạc chân nguyên pháp lực cách biệt quá lớn, trôi này cao nhất phi kiếm cũng không có xây công. Phi kiếm màu xanh lam đồng dạng bị bắn ra hướng về một bên, cái kia hơn trượng cổ điện trung đồng tiếp tục hành động tới. Sau đó, lại là đang một điệu tiếng va chạm hưởng. Nguyên là Hàn Lập đem Huyền Quy Thuẫn cái này cao nhất phòng ngự pháp khí, trực tiếp coi như pháp khí công kích giống như vậy, hướng về cái kia cổ điện trung đồng đâm đến. Ở mấy cái pháp khí tốt nhất liên tiếp va chạm dưới, lần này Huyền Quy Thuẫn rốt cục đem cổ điện trung đồng thoáng ngăn trở hơi ngăn lại. Ngay vào lúc này, Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi đã từng người tế khởi một cái phù bảo. Hàn Lập tế khởi phù bảo, vẫn là năm đó ở Thất Huyền Môn trụ sở, chém giết Kim Quang Thượng Nhân thì lấy được. Kim Quang Thượng Nhân nắm giữ Thăng Tiên lệnh cùng phù bảo chờ truyền ra bảo vật, nhưng trà trộn thế tục, cuối cùng nhưng tiện nghi hắn. Sau đó Đường Tu để Hàn Lập cầm Thăng Tiên lệnh bái vào Hoàng Phong Cốc, nói đến cũng đã qua không thiếu niên. Mà từ Kim Quang Thượng Nhân nơi đó lấy được phù bảo, vẫn bị Hàn Lập cất kỹ. Hàn Lập đem chân nguyên trong cơ thể toàn lực truyền vào, đùa này bảo một khi tế khởi, liền hóa thành một đạo hôi mông mông ánh kiếm, hướng về cái kia cổ điện trung đồng đánh tới, phù bảo nguyên hình nhưng là một thanh ảm đạm phi kiếm. Đồng Huyên Nhi làm Hồng Phất Tiên tử truyền nhân duy nhất, lần này lại là lần đầu xuống núi lịch lãm, tự nhiên không thiếu phù bảo loại này bảo mệnh bảo vật. Nàng tế khởi phù bảo hình tròn, nhưng là một viên hồng lóng lánh bảo châu, cũng hướng về cái kia cổ điện chuông đồng đánh tới. Phù bảo chính là kết đan kỳ cao nhân lấy bản mệnh pháp bảo luyện chế mà thành, nắm giữ kết đan kỳ cao nhân sử dụng pháp bảo mấy thành uy năng, uy lực không phải chuyện nhỏ. Này hai cái phù bảo một khi tế khởi, liền dễ dàng đem cái kia cổ điện chuông đồng ngăn lại, thậm chí đại chiếm thượng phong dáng vẻ. Lần này, Tuyên Nhạc cũng là giật mình không nhỏ, thậm chí có chút bối rối. Không nghĩ tới hai người này càng đều là không tầm thường hạng người, nguyên tưởng rằng Đồng Huyên Nhi làm Hồng Phất Tiên Tử truyền nhân, lợi hại một ít cũng thì thôi, không nghĩ tới Hàn Lập cái này bề ngoài xấu xí sơ kỳ tu sĩ, lại cũng nắm giữ phù bảo. Như chỉ là Đồng Huyên Nhi một người thủ đoạn lợi hại, Tuyên Nhạc tự tin vẫn là có thể ung dung xông qua, nhưng trước mắt lại bước lên một thủ đoạn đồng dạng lợi hại Hàn Lập, Tuyên Nhạc liền không chắc chắn xông qua hai người phong tỏa. Mắt thấy hắn tế khởi cái này màu xanh tiểu kiếm phù bảo, đã sắp muốn uy năng tan hết, không ngăn được Đường Tu, Tuyên Nhạc rốt cục bối rối. Nhưng mà ngay tại lúc này, Đường Tu trên người ánh sáng lóe lên, lại đi ra một 10 tuổi ra mặt người đến. Người này mặt mày tướng mạo cùng Đường Tu giống nhau đến 7-8 phần, rõ ràng cho thấy năm nào khi còn bé dáng dấp, chỉ là khuôn mặt càng thêm tinh xảo một ít. Phân thân thuật. Tuyên Nhạc thất thanh kêu lên, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi, hoảng loạn, tuyệt vọng. Nay càng là nguyên anh kỳ cao nhân cũng khó có thể nắm giữ phân thân bí thuật. Mà Đường Tu cái này phân thân tuy rằng không bằng bản tôn, nhưng cũng là trúc cơ sơ kỳ thuật chuẩn. Chính là Đường Tu huyết thần tử phân thân, lẹ vẹo 523 huyết thần tử số 1. Hắn vị trí đã xem huyết thần tử phân thân tế khởi, tự nhiên là vì đánh quái thăng cấp, mà Tuyên Nhạc tuy là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhưng chỉ là 770 cấp mà thôi. Hắn bản tôn trải qua đánh giết huyết ngọc chi chu sau, đã lên tới lẹ vẹo 785. Trái lại còn cao hơn Tuyên Nhạc ra một ít, đánh quái tự nhiên là không có kinh nghiệm, mà chỉ là lẹ vẹo 523 huyết thần tử phân thân nhưng có thể. Những trận chiến đấu tiếp theo không có một chút nào hồi hộp, Tuyên Nhạc vị này hiểm nguyện tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bị giết hết. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 770 quái, thu được kinh nghiệm 1350000 điểm, 325 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thu được sách sở kỳ thần thủy quyết. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Đường Tu mặt lộ vẻ vui mừng, Tuyên Nhạc cái này lẹ vẹo 770 cao cấp quái, khiến cho hắn huyết thần tử phân thân, trực tiếp từ 523 lên tới 5 lẹ vẹo 48, đẳng cấp tu vi tinh tiến không ít. Mà Tuyên Nhạc tuân ra sách sở kỷ thần thủy quyết, chỉ là trong giới tu tiên một loại chủ lưu tu tiên công pháp mà thôi. Tự Hàn Lập lựa chọn hôn nguyên công, cùng này thần thủy quyết giống như vậy, đều thuộc về tốc độ tu luyện so sánh chậm, nhưng pháp lực tinh khiết, tương lai cũng có hy vọng xung kích kết đăng kỳ. Xem ra Tuyên Nhạc linh căn tư chất phải rất khá, bằng không đem loại này công pháp tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, cũng không phải dễ dàng như vậy, trung thân dừng lại với trung kỳ trúc cơ tu sĩ có thể không phải số ít. Thần thủy quyết môn công pháp này, Đường Tu cũng không có hứng thú gì, sau đó, hắn đem huyết thần tử phân thân thu hồi, lúc này mới bắt đầu quét tước chiến trường, vơ vét chiến lợi phẩm. Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi sớm từng trải qua huyết thần tử số 1, cũng không có cái gì đại kinh tiểu quái, chỉ là vẫn là không nhịn được có chút kinh diễm thôi. Trung nhũ bên trong động chiến lợi phẩm ngược lại cũng không ít, đầu tiên là được 5 tên trúc cơ tu sĩ túi chứa đồ. Như bị huyết ngọc chi chu đánh chết 3 tên trúc cơ tu sĩ, cùng với bị Tuyên Nhạc giết chết Hiểm Nguyệt Tông tên kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cùng với bị Đường Tu giết chết Tuyên Nhạc. Này 5 người túi chứa đồ, Đường Tu trực tiếp tặng cho Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi, xem như là 2 người chiến lợi phẩm. 5 tên trúc cơ tu sĩ thân gia gộp lại, hoặc là đan dược hoặc là linh thạch pháp khí loại hình, cũng coi như là vô cùng phong phú. Còn có là được Đường Tu đem huyết ngọc chi chu thi thể, tặng cho 2 người, con này cấp 4 đỉnh phong huyết ngọc chi chu, trên thân thể một số đặc thù vị trí, nhưng là luyện chế pháp khí tốt nhất tài liệu tốt, hơn nữa luyện chế ra tới pháp khí nhất định là tinh phẩm. Cho tới bộ kia thần bí ngũ sắc hải cốt cùng với đại na di lệnh, trực tiếp bị Đường Tu việc đáng làm thì phải làm cất đi. Hơn nữa Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi đều vô cùng thức thời làm ra quyết định, cùng Đường Tu đồng thời, 3 người bảo thủ tòa này thượng cổ truyền tống trận bí mật. Đối với này 2 người, Đường Tu vẫn tính là khá là yên tâm. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 452, về cốc. Đường Tu đem đại na di lệnh thu hồi sau, lại có ý định ở ngoài phát hiện. Nguyên lai trung nhũ bên trong động một bí ẩn bên trong góc, có 2 viên óng ánh trong suốt viên trứng, có tới 5 đấm, cùng hắn game trong túi đeo lưng huyết ngọc chi chu trứng giống như lúc. Nay tự nhiên là trước đầu kia huyết ngọc chi chu, sinh hạ huyết ngọc chi chu trứng. Đường Tu trực tiếp đem 2 viên huyết ngọc chi chu trứng thu hồi, chuẩn bị ngày sau ấp làm huyết thần tử phân thân sủng vật. Hắn bản tôn đã có tiểu hoa, tiểu kim, tiểu ngân 3 con sủng vật, chính đang game hệ thống sủng vật bên trong không gian, nằm ở lên cấp trong quá trình. Mà hắn huyết thần tử phân thân, đã trở thành huyết thần tử số 1 gamer, nhưng vẫn không có sủng vật, một khi ấp 3 con huyết ngọc chi chu làm sủng vật, tương lai cũng là đắc lực trợ thủ. Bởi vậy, Đường Tu cũng không có hào phóng đem này hai viên bất ngờ phát hiện huyết ngọc chi chu trứng, cùng Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi chia sẻ, bằng không ba người cũng là có thể vừa vặn một người một viên. Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi ngược lại cũng thức thời, này vốn là Đường Tu chém giết huyết ngọc chi chu sau chiến lợi phẩm, thứ hai bọn họ bây giờ chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, vẫn không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực, tiêu hao ở linh sủng trên. Phải biết linh sủng nuôi nấng, không đơn thuần cần thời gian tinh lực chờ đã, còn muốn tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Bình thường chỉ có đến rồi kết đan kỳ cao nhân, mới có thời gian cùng tài nguyên, đến bồi dưỡng một ít lợi hại linh sủng, mà những này kết đan kỳ cao tuổi thọ của con người, cũng hoàn toàn có thể mang linh sủng chậm rãi bồi dưỡng lên. Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi hôm nay mục tiêu chủ yếu, tự nhiên là tiến quân kết đan kỳ, đối linh sủng cũng không có gì quá to lớn khát vọng. Huống chi bây giờ tu tiên giới đại chiến, hai người bọn họ càng là không có tinh lực đến đào tạo linh sủng. Quét dọn xong chiến trường sau, Đường Tu cùng Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi một nhóm ba người, theo chung nhũ động lưu phong chiều gió, dần dần móc ra dưới nền đất, sau đó ba người trực tiếp thái nhạc sơn mạch. Một đường vô sự. Mấy ngày sau, một nhóm ba người bay trốn đến rồi thái nhạc sơn mạch, lại đâm đầu thẳng vào trong dãy núi, dần dần đi tới trong dãy núi bộ Hoàng Phong Cốc Sơn Môn. Lần này, đúng là so với đi tới Yến Linh Bảo thời điểm, nhanh hơn rất nhiều. Vừa đến tòa kia mỏ linh thạch so với Yến Linh Bảo càng gần hơn một ít, thứ hai chính trực Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông xâm lấn. Có không ít ma đạo lục tông tiểu đội đều tiềm nhập Việt quốc, tiến hành phá hoại cùng cướp đoạt tài nguyên vân vân. Như vậy trong hoàn cảnh, tự nhiên không cho phép ba người nhàn nhã chạy đi. Đúng là Đường Tu hữu tâm tìm một ít lẻn vào Việt quốc ma đạo lục tông tu sĩ đội ngũ, dù sao vậy cũng là do trúc cơ tu sĩ tạo thành, có thể để cho hắn hoặc là huyết thần tử phân thân đánh quái thăng cấp. Nhưng vì chăm sóc Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi hai người, hắn cũng không có hết sức đi tìm. Bởi vì một khi gặp phải ma đạo lục tông tu sĩ đội ngũ, đại chiến hắn tuy rằng không sợ, cũng không hạ chăm sóc Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi, đến lúc đó hai người xuất hiện cái gì bất ngờ, khó tránh khỏi không đẹp. Mặc dù không có hết sức đi tìm, Đường Tu vẫn có mong đợi, vậy mà đoạn đường này trái lại bình an, chút nào không gợn sóng. Hoàng Phong Cốc bên trong sân môn, trúc cơ hậu kỳ họ trung trưởng môn sư huynh, tỏa chấn hơn thế. Còn trong cốc kết đan kỳ các cao nhân, hầu như đều dẫn dắt Hoàng Phong Cốc các tu sĩ, chạy tới tiền tuyến cùng ma đạo lục tông tu sĩ đại quân tác chiến đi tới. Là được Đường Tu sư tôn Lý Hóa Nguyên, cùng với Đồng Huyên Nhi sư tôn Hồng Phất Tiên Tử cũng là như thế. Đường Tu, Đồng Huyên Nhi, Hàn Lập ba người trở về, cũng bẩm báo Yến gia cùng mỏ linh thạch hai chuyện. Yến gia một chuyện, từ lâu truyền đến bảy đại phái, mà Yến gia từ lâu đầu phục ma đạo lục tông một trong quỷ linh môn, bây giờ chính tham dự các quốc gia tu tiên giới đại chiến đây. Mà mỏ linh thạch chuyện tình, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ. Việt quốc tu tiên giới nhất phương, lại tổn thất một tòa mỏ linh thạch tài nguyên, còn tổn thất một ít nhân thủ. Đường Tu ba người tự nhiên chưa có nói ra thượng cổ truyền tống trận, cùng với giết chết Tuyên Nhạc đám người một chuyện, mà Tuyên Nhạc đám người mất tích bí ẩn, chỉ có thể đẩy lên những ma diễm môn đó cùng Thiên Sắt Tông tu sĩ trên người. Bẩm báo Yến gia cùng mỏ linh thạch chuyện tình sau, Đường Tu cùng Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi ba người, liền trước về động phủ của mình đợi mệnh. Ba người vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, tuy rằng trấn thủ mỏ linh thạch nhiệm vụ thất bại, nhưng cũng là hết lực. Hơn nữa ba người lại thân phận đặc thù, trung trưởng môn trong lúc nhất thời cũng không tiện cho ba người trực tiếp phân công những khác nhiệm vụ. Đường Tu chính là kết đan kỳ cao nhân Lý Hóa Nguyên đệ tử, mà Hàn Lập lại cùng hắn quan hệ mật thiết. Cho tới Đồng Huyên Nhi, càng là Hồng Phất Tiên Tử truyền nhân duy nhất, Hồng Phất Tiên Tử làm Hoàng Phong Cốc kết đan hậu kỳ tu sĩ, chính là lần này tu tiên giới đại chiến bên trong trụ cột một trong. Lần này tu tiên giới đại chiến, nhưng là không có Nguyên Anh kỳ tu sĩ tham dự, tựa hồ những Nguyên Anh này kỳ tu sĩ đạt thành thỏa thuận gì hoặc là hiểu ngầm. Không có Nguyên Anh kỳ tu sĩ tham dự, tự nhiên là lấy kết đan kỳ tu sĩ làm chủ. Đối với Hồng Phất Tiên Tử loại này kết đan hậu kỳ trụ cột nhân vật, trung trưởng môn cũng là không trọng nổi, không dám tùy ý cho nàng truyền nhân duy nhất Đồng Huyên Nhi truyền đạt nhiệm vụ gì. Vì lẽ đó, trung trưởng môn lấy vừa chấp hành nhiệm vụ trở về làm lý do, để Đường Tu cùng Đồng Huyên Nhi đám ba người, trước về từng người động phủ lợi mệnh, cũng tức là tĩnh dưỡng một thời gian. Đây đã là cực kỳ hậu đãi đãi ngộ, phải biết bây giờ tu tiên giới đại chiến, toàn bộ Việt quốc tu tiên giới đều sừng sững có thể đụng, bầu không khí không gian căng thẳng, nhân thủ càng là không quá đủ. Muốn tự Đường Tu ba người như vậy lười biếng, đơn giản là chuyện không thể nào. Ba người cũng là bởi vì vừa chấp hành quá nhiệm vụ, lại thân phận đặc thù chờ các loại nhân tố. Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi từ không gì không thể, hai người đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, chính cần bế quan tăng cao tu vi, mới có thể tốt hơn tại đây chẳng tu tiên giới đại chiến bên trong tự vệ. Đường Tu nhưng đối cái này sắp xếp không hài lòng lắm, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, xin mời trước trận chiến đi phía trước tuyến. Dù sao nơi đó mới được lần này tu tiên giới đại chiến chiến trường chính, thích hợp hắn hơn đánh quái thăng cấp. Nhưng mà hắn vẫn không có xin mời trước trận chiến đi phía trước tuyến, tham gia trận này do Việt Quốc, Nguyên Võ Quốc, Tử Kim Quốc cùng Thiên La Quốc các nước ra, tạo thành các quốc gia tu tiên giới đại chiến. Liền có bại tin truyền đến. Việt Quốc bảy đại tu tiên môn phái một trong Linh Thú Sơn, chính là kẻ phản bội. Linh Thú Sơn chính là Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông một trong Ngự Linh Tông chi nhánh, mấy ngàn năm liền đã nằm vùng ở Việt Quốc tu tiên giới. Hiện nay mấy ngàn năm trôi qua, Thiên La Quốc xâm lấn Việt Quốc, Linh Thú Sơn dĩ nhiên tự lập, không ý nghĩ trên thêm ra Ngự Linh Tông như thế một thái thượng hoàng. Này đây, thiết kế phục kích Ma Đạo Lục Tông tu sĩ một lần, khiến cho Ma Đạo Lục Tông tổn thất không nhỏ. Làm sao lần trước phục kích, chỉ là diễn kịch cho Việt Quốc các đại phái nhìn. Linh Thú Sơn nhưng vẫn là, lần này càng là ở thời khắc mấu chốt, mở ra Việt Quốc, Nguyên Võ Quốc, Tử Kim Quốc Tam Quốc liên quân phòng hộ đại trận, đem Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông tu sĩ thả vào. Sau đó trong ứng ngoài hợp, trực tiếp lệnh Việt Quốc, Nguyên Võ Quốc, Tử Kim Quốc Tam Quốc liên quân đại bại. Đại bại tin tức dĩ nhiên truyền đến. Đường Tu ngạc nhiên không ngớt, tựa hồ so với hắn biết nói trước rất nhiều, trận này tu tiên giới đại chiến không phải muốn đánh trước mấy năm sao? Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 453, bại tin. Đường Tu tâm trạng cười khổ không thôi, theo hắn biết, trận này tu tiên giới đại chiến nhưng là phải đánh hơn mấy năm. Nay rằng có mấy năm tu tiên giới đại chiến, đối với hắn tên này có thể đánh quái thăng cấp ghệ mở tới nói, nhưng là một cái cơ hội cực tốt. Vậy mà lúc này mới ngăn ngắn không tới một năm, dĩ nhiên cũng đã kết thúc. Đường Tu lòng nói, xem ra là đã biết chỉ tiểu hồ điệp, dẫn phát rồi một loại nào đó hồ điệp hiệu ứng. Tỷ như cái kia quỷ linh môn thiếu chủ bị hắn giết chết, cũng không thể coi là một chuyện nhỏ. Chẳng lẽ bởi vì chuyện này, mới dẫn tới Ma Đạo Lục Tông gia tăng thảo phạt cường độ, sớm kết thúc trận này tu tiên giới đại chiến. Bất luận là loại nguyên nhân nào, trước mắt Việt Quốc, Nguyên Võ Quốc, Tử Kim Quốc Tam Quốc tu sĩ liên quân, dĩ nhiên chiến bại. Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông, xâm lấn, chiếm lĩnh Việt Quốc tu tiên giới sắp tới. Cong. Bại tin truyền đến không lâu, liền có dài lâu tiếng chung ở cả tòa Thái Nhạc Sơn mạch bên trong vang lên. Tiếng chung lấy Thái Nhạc Sơn mạch trung bộ Hoàng Phong Cốc Sơn môn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng liên tục truyền ra, đầy đủ vang lên 81 lần. Này 81 lần kinh lục khụ vang lên, đại diện cho Hoàng Phong Cốc có thai họa diệt môn. Thái Nhạc Sơn mạch bên trong hết thể Hoàng Phong Cốc tu sĩ, nghe được tiếng chung, đều phải lập tức đi tới sơn môn. Thái Nhạc Sơn mạch bắc bộ, Đường Tu chính ở trong động phủ đùa ba con nằm đấm, toàn thân óng ánh trắng non con nhện nhỏ, chính là đã ấp ba con huyết ngọc chi chu. Trở lại Hoàng Phong Cốc mấy ngày nay, Đường Tu liền đã huyết thần tử phân thân làm chủ, đem lấy được 3 viên huyết ngọc chi chu trứng ấp, từ đây huyết thần tử phân thân liền chiếm được 3 con sủng vật từng cái. The Layer, huyết thần tử số 1. Đẳng cấp, level 548. Kinh nghiệm, 154800. Sở kỳ hiệu, Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, Thiên Thư Quyển 1. Item, Thu Thủy Kiếm 1, Lục Hợp Kính 1. Sủng vật, A Đại, level 30, A Nhị, level 30, A Tam. Lẻ vèo 30. Game kim tệ, 5825. Trước mặt vị trí vị diện, phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện. Huyết thần tử phân thân sủng vật trong lịt, A Đại, A Nhị, A Tam, chính là ba con vừa ấp huyết ngọc chi chu. Huyết ngọc chi chu không hổ là kỳ chân dị thú, cho dù là vừa ấp cũng trực tiếp nắm giữ lẻ vèo 30 đẳng cấp. Ấp quá trình ngược lại cũng không khó, chỉ là lấy huyết thần tử phân thân tinh huyết, dựa vào trong giới tu tiên bí pháp liền có thể. Tuy nói ba con huyết ngọc chi chu chủ nhân chính là huyết thần tử số 1, cũng tức là huyết thần tử phân thân, nhưng cùng Đường Tu bản tôn cũng là thân mật vô gian, bởi vì bản tôn cùng huyết thần tử phân thân bản tiểu như cùng một thể. Trước mắt, Thái Nhạc Sơn mạch bên trong vang dội kinh lục khụ tiếng chuông, Đường Tu tự nhiên cũng đã nghe được, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem ba con huyết ngọc chi chu thu vào huyết thần tử số 1 sủng vật bên trong không gian. Hàn Lập cũng từ trong động phủ một gian thạch thất bên trong đi ra, hắn mặc dù cũng đã là trúc cơ tu sĩ, nhưng cũng không có ở Thái Nhạc Sơn mạch bên trong mở ra trúc với động phủ của mình, mà là vẫn đi theo Đường Tu bên người tu hành. Đi theo Đường Tu vị này thần bí sư tôn bên người tu hành, có thể quần quận không ngừng được đan dược, do đó chuyên tâm tu luyện, lấy Hàn Lập thông minh, tự nhiên là cùng rất chặt, vương vàng ôm lấy này cái bắp đùi. Ồ, ngươi đột phá trúc cơ trung kỳ. Đường Tu ánh mắt quét qua, thấy Hàn Lập dĩ nhiên từ trúc cơ sơ kỳ đột phá đến rồi trúc cơ trung kỳ, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Lúc này mới trở lại Hoàng Phong Cốc ngăn ngắn mấy ngày, dĩ nhiên đột phá. Đệ tử cũng là may mắn mà thôi. Hàn Lập khá là nở nụ cười hàm hậu một hồi, trước hắn trấn thủ mỏ linh thạch nửa năm trong nhiều thời gian, dùng đại lượng đan dược tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh điểm, liền gặp bình cảnh. Mà trải qua cùng ma đạo tu sĩ chém giết, từ mỏ linh thạch trở lại Hoàng Phong Cốc sau, Hàn Lập cảm giác lần này tu tiên giới đại chiến hung hiểm cùng áp lực, dĩ nhiên ngăn ngắn mấy ngày, liền thủy đáo cử thành thay đổi đột phá đến rồi trúc cơ trung kỳ. Hàn Lập lòng nói, nghĩ đến cùng trước hắn tu luyện, dùng đại lượng đan dược cũng không thể tách rời quan hệ, hẳn là có không ít tàn dư dược lực phong tồn tại trong cơ thể, lần này cảm thấy áp lực, lúc này mới kích thích ra đến, một lần từ sơ kỳ đỉnh điểm đột phá đến rồi trung kỳ. A. Đường Tu lắc đầu nở nụ cười, lấy sự thông minh của hắn, ngược lại cũng đoán thất thất bát bát, dù sao Hàn Lập vẫn là khi hắn dưới mí mắt tu luyện. Kinh lục hụ tiếng chuông nhưng đang vang vọng, hai người cũng không có nhiều lời, trực tiếp ra động phủ, hướng về Thái Nhạc Sơn mạch trung bộ Hoàng Phong Cốc Sơn môn đi. Chỉ là Đường Tu vẻ mặt thản nhiên, Hàn Lập nhưng vẻ mặt nghiêm túc. Bại tin dĩ nhiên truyền đến, Việt quốc, Nguyên Võ quốc, Tử Kim quốc tam quốc tu sĩ liên quân đại bại, cũng không biết Việt quốc tu tiên giới sẽ đi theo con đường nào. Làm Việt quốc tu tiên giới một phân tử, Hàn Lập tự nhiên là lo lắng không ngớt, đây chính là cùng bản thân của hắn vận mệnh cùng một nhịp thở. Đường Tu cũng không phải rất lưu ý, hắn tự nhiên rõ ràng, Việt quốc các đại phái, ngoại trừ cái kia kẻ phản bội Linh Thú Sơn ở ngoài, mặt khác sáu phái đều sẽ di chuyển. Sau đó không lâu, Đường Tu cùng Hàn Lập một đường bay tới Sơn Môn, thẳng đến nghị sự điện. Hoàng Phong Cốc bên trong các tu sĩ, cũng đều hướng về nghị sự điện tập hợp mà tới. Cửa điện trước quảng trường khổng lồ trên, tụ tập ngàn tên trở lên tu sĩ, nhưng đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Này hay là bởi vì tuyệt đại đa số luyện khí kỳ đệ tử, đều chạy tới tiền tuyến, tham gia tu tiên giới đại chiến đi, khiến cho trong cốc đệ tử 10 không còn một, dù vậy, vẫn có hơn 1.000 người. Đường Tu cùng Hàn Lập làm trúc cơ tu sĩ, tự nhiên không cần ở trên quảng trường chờ đợi, trực tiếp đi vào nghị sự điện. Nghị sự trong điện, tụ tập hơn 100 người, nhưng yên lặng như tờ, để đi vào trong điện Đường Tu cùng Hàn Lập đều hơi run run, đây cũng quá an tĩnh. Chật, hai người đều thấy được đại điện chủ chỗ ngồi một người. Người này dĩ nhiên không phải trên danh nghĩa Hoàng Phong Cốc trưởng môn Trung Linh Đạo, Trung Đại trưởng môn chính đàng hoàng đứng ở một bên, ngồi ngay ngắn chủ tọa chính là một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Này ông lão mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng không hề có một chút tiên phong đạo cốt răng dấp, trái lại khuôn mặt khô vàng, đôi mắt nhỏ ảm đạm vô thần, có thể nói cả khuôn mặt là rất xấu. Nhưng ông lão đỉnh đầu một lẹ vào 2.300 màu đỏ tươi ký tự, để Đường Tu mí mắt vì vì nhảy một cái. Đây chính là hiện nay mới thôi, hắn đã gặp đẳng cấp cao nhất quái. Là được phong vân game vị diện đầu kia thần long, cũng chỉ là lẹ vào 2.000 thôi. Mà đầu kia thần long tựa hồ được game vị diện tính đặc thù có hạn, rõ ràng cho thấy một con linh trí không cao hung thú. Dù vậy, đế thích thiên cái kia đại bột cũng là phí đi sức của chín châu hai hổ, tập hợp đủ 7 thần binh, lấy 7 võ hợp nhất bí pháp, lúc này mới đem thần long đánh giết. Đã là như thế, đế thích thiên vẫn là tại chỗ bị thần long trọng thương. Mà trước mắt ông lão này, đỉnh đầu một lẹ và 2.300 màu đỏ tươi ký tự, đẳng cấp so với kia lẹ và 2.000 thần long đều cao hơn 300 cấp. Đường Tu tự nhiên rõ ràng, đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh nguyên anh kỳ tu sĩ, Hoàng Phong Cốc lệnh hồ lao tổ. Xem ra Việt quốc tu tiên giới chiến bại, các đại phái sống còn thời khắc, vị này nguyên anh kỳ lao tổ cũng hiện thân. Đường Tu cùng Hàn Lập nhìn phía ông lão cũng nhàn nhạt quét đi vào trong điện hai người một chút. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 454, di chuyển. Ồ, lẹ vào 2.300 ông lão hướng về Đường Tu liếc mắt nhìn, trong mắt lóe ra một chút ngạc nhiên, lên tiếng nói, còn nhỏ tuổi, không ngờ tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, pháp lực tinh khiết như thế, nền móng chắc cố, không sai, không sai. Đường Tu không người chào, cũng không nói nhiều. Người này hơn nửa là được Hoàng Phong Cốc vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nguyên anh kỳ lệnh hồ lao tổ. Mà hắn bản tôn đã là lẹ vẹo 785 đẳng cấp, đã sắp tương đương với trúc cơ hậu kỳ đỉnh điểm, Đường Tu thời gian tu luyện, đặt ở tu tiên giới tới nói, nhưng là không dài, tuổi cũng không lớn. Hắn tu luyện lại là huyết thần kinh này môn vô thượng công pháp, pháp lực tự nhiên là tinh khiết đến cực điểm. Vị này nguyên anh lão tổ tán dương, Đường Tu ngược lại cũng xưng nổi. Ông lão lại nhìn Hàn Lập một chút, đạm mạc nói, hơn 20 tuổi, tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, cũng không sai. Hàn Lập niên kỷ kỷ cũng không lớn, thời niên thiếu bị Đường Tu đưa vào tu tiên giới, tu luyện đến nay, cũng chỉ là hơn 20 tuổi tuổi tác mà thôi. Ở độ tuổi này tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, mặc dù không phải cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, điều này cũng có thể xưng tụng nguyên anh lão tổ một câu không sai. Lấy Hàn Lập thông minh, tự nhiên cũng nhìn ra ông lão lai lịch rất lớn, hắn cùng với Đường Tu bình thường không người chào, cũng không nói nhiều. Ông lão lúc này mới khoát tay háo một cái, để cho hai người đứng vào hàng ngũ. Không lâu, lại có từng người trúc cơ tu sĩ lục tục đến, khiến cho nghị sự trong điện trúc cơ tu sĩ số lượng, đạt tới hơn 150 vị. Hoàng Phong Cốc trúc cơ tu sĩ đủ có mấy trăm vị, ngoại trừ này hơn 150 người ở ngoài, tự nhiên là đều chạy tới tiền tuyến, tham gia tu tiên giới đại chiến đi tới. Dù vậy, này hơn 150 người bên trong, cũng không có thiếu là vị này Nguyên Anh lão tổ, lần này từ tiền tuyến mang về. Nguyên bản lưu thủ sơn môn trúc cơ tu sĩ cũng không có nhiều như vậy, lần này tu tiên giới đại chiến, việc quan hệ toàn bộ Việt quốc tu tiên giới an nguy, các đại phái phần lớn nhân thủ, đều đã phái đi ra ngoài. Mà Hoàng Phong Cốc trên danh nghĩa trưởng môn, trúc cơ hậu kỳ trung linh đạo vừa mở miệng, cũng chỉ ra này thân phận của vị lão giả. Chư vị sư huynh đệ, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là mọi người nghe tiếng đã lâu lệnh hồ lao tổ. Lao tổ 300 năm trước, đã đến Nguyên Anh Kỳ, là bản môn duy nhất thái thượng trưởng lão. Hiện tại bản môn gặp trước nay chưa có diệt môn nguy cơ, phía dưới liền do lão tổ sắp xếp mọi chuyện. Trên thực tế, trong điện mọi người, bao quát Đường Tu cùng Hàn Lập ở bên trong, đại thể cũng đều đoán được lai lịch của ông lão thân phận. Nhưng nghe đến xác nhận, không ít người vẫn là rối loạn tương bừng, dùng ánh mắt khác thường nhìn vị này lệnh hồ lao tổ. Dù sao đây là sống sờ sờ Nguyên Anh kỳ tu sĩ, bình thường là không thấy được. Có người nói đã là 800 tuổi cao tuổi, cũng có thể sống đến hơn 1.000 tuổi, dường như ngàn năm vương bát. Mặc dù là đối với bọn hắn những này trúc cơ tu sĩ tới nói, cũng là chân chánh thần tiên người trong. Lệnh hồ lao tổ nhìn quét mọi người một chút, chậm rãi nói, các ngươi nếu nghe được kinh lụ khụ, ta cũng không nói lời vô ích gì. Hiện tại Việt quốc cùng Nguyên Võ quốc, Tử Kim quốc liên quân, phía trước phương đã đại bại, bên ta tu sĩ tử thương nặng nề, tuy rằng miễn cưỡng ở điều thứ hai phòng tuyến một lần nữa đóng quân, nhưng thất bại đã là không thể tránh khỏi. Bại tin từ lâu truyền trở về, mọi người cũng đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là có một tên trúc cơ hậu kỳ người đàn ông trung niên, không nhịn được hỏi, thật không có khả năng cứu vãn sao. Lệnh hồ lao tổ nhìn người này một chút, lắc lắc đầu, đạm mạc nói, linh thú kia sơn người, sớn bọn họ một phái phụ trách cảnh giới thì, một mình mở ra phía ngoài đại trận, đem ma đạo người thả vào, trong ứng ngoài hợp, tạo thành tam quốc hai quân đại bại, tổn thất nặng nề. Dừng một chút, khiến cho hồ lao tổ lại nói, đừng nói là chúng ta Việt quốc tu tiên liên giới, là được Nguyên Võ cùng Tử Kim hai nước, trải qua lần này thảm bại, bị trọng thương, chỉ sợ cũng phải đi vào ta Việt quốc hậu trận. Lệnh hồ lao tổ ý tứ trong lời nói dĩ nhiên rất rõ ràng, cái gọi là Việt quốc góp chân, là được hoàn toàn bị ma đạo lục tông xâm lấn, chiếm lĩnh. Mọi người vẻ mặt khác nhau. Ngoại trừ Đường Tu chờ rất ít mấy cái vẻ mặt thản nhiên, còn lại đều hoặc là lo lắng, hoặc là hoảng loạn, hoặc là khổ não không thôi. Lệnh hồ lao tổ lại nói, được rồi, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng. Ma đạo kỹ cao một bậc, chúng ta chỉ có thể bái phục chịu thua. Bây giờ trọng yếu nhất là, để bản phái tránh khỏi họa diệt môn. Nói tới chỗ này, khiến cho hồ lao tổ lại nhìn quét mọi người một chút, trầm giọng nói, phía trước tàn dư tu sĩ, miễn cương ở điều thứ hai phòng tuyến một lần nữa đóng quân, cũng nhiều lắm vì chúng ta tranh thủ mấy ngày, chúng ta nhất định phải sớm cho kịp rút đi Việt quốc mới được. Rút đi Việt quốc. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngoại trừ Đường Tu ở ngoài, bọn họ đều là ở Việt quốc thổ sanh thổ trường, rời đi nơi này thật sự là khó có thể tiếp thu. Là được đối với Hàn Lập tới nói, Việt quốc cũng là quê hương của hắn, nhưng lấy Hàn Lập tâm tính tới nói, chỉ cần có thể tu tiên trường sinh, ngược lại cũng không ngại ở nơi nào tu luyện. Lúc này, một tên trúc cơ sơ kỳ thanh niên tu sĩ, không nhịn được hỏi, lão tổ, hiếm thấy lão nhân ra ngài, cùng cái khác các phái Nguyên Anh kỳ tiền bối ra tay, cũng không cách nào đẩy lùi ma đạo sao. Nay vừa nói, mọi người cũng không nhịn được nhìn người này một chút, hầu như đều là liếc si tự ánh mắt. Lệnh hồ lao tổ càng là lấy một loại xem ngu xuẩn ánh mắt, nhìn người này một chút, đạm mạc nói, chúng ta những Nguyên Anh này kỳ lao ra hỏa liên thủ, tự nhiên có thể rất dễ dàng tiêu diệt xâm lấn ma đạo tu sĩ. Lệnh hồ lao tổ chuyển đề tài, lạnh lùng nói thế nhưng, ma đạo lục tông thực lực hùng hậu, lại sao không có Nguyên Anh kỳ tu sĩ đây? Thanh niên lúc này mới sắc mặt đỏ lên bừng tỉnh lên, còn lại mọi người nhưng từ lâu đoán được. Trận này tu tiên giới đại chiến nếu vẫn không có Nguyên Anh kỳ tu sĩ tham dự, như vậy chỉ có thể là song phương Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đặt thành thỏa thuận gì hoặc là hiểu ngầm. Thậm chí song phương Nguyên Anh kỳ tu sĩ, trong bóng tối đã từng xảy ra đại chiến, cũng chưa biết chừng. Nhưng nếu họa diệt môn đang ở trước mắt, khiến cho hồ lao tổ chờ các phái Nguyên Anh kỳ lao tổ, cũng không thể mạnh mẽ ra mặt, xem ra bọn họ nhất phương Nguyên Anh lao tổ, cũng là xuất phát từ thế yếu nhất phương, mà cũng không phải là hung hăng nhất phương. Chỉ sợ là Việt quốc, Nguyên Võ quốc, Tử Kim quốc, Tam quốc Nguyên Anh kỳ tu sĩ số lượng gộp lại, cũng chưa chắc địch nổi ma đạo lục tông những Nguyên Anh kỳ đó tu sĩ. Lúc này, chỉ nghe lệnh hồ lao tổ lại nói, ý ta đã quyết, nhất định phải toàn bộ môn phái rời đi Việt quốc, cái khác năm phái cũng biết cùng chúng ta cộng cùng tiến lùi. Như vậy, đến rồi xa lạ địa giới, chúng ta còn có thể đông sơn tái khởi. Đến thời điểm thực lực mạnh mẽ, sẽ đem Việt quốc đoạt lại là được rồi. Lệnh Hồ Lao Tổ giải quyết dứt khoát, tiếp đó, là được toàn phái di chuyển. Mà phía trước một lần nữa đóng quân đạo thứ hai phòng tuyến, cũng chỉ có thể chống đỡ mấy ngày mà thôi. Làm Hoàng Phong Cốc một phân tử, Đường Tu cùng Hàn Lập đã ở di chuyển tu sĩ ở trong, mà bọn họ đi tới địa phương, tên là Cửu Quốc Minh. Tên như ý nghĩa, đây là 9 quốc gia tạo thành liên minh. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 455, giết về đệ nhất. Việt quốc chỗ ở chỗ này địa giới, chính là Thiên Nam địa vực, cũng gọi là Thiên Nam tu tiên giới. Thiên Nam địa vực, tổng cộng có tam đại siêu cấp thế lực. Theo thứ tự là Phong Đều Nước Chính Đạo Minh, Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông, cùng với Cửu Quốc Minh. Còn lại, đều là như Việt quốc, Tử Kim Quốc, Nguyên Võ Quốc, Khương Quốc, Sa Kỵ Quốc tu trở đã bên trong tiểu quốc gia. Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông, cùng Phong Đều Nước Chính Đạo Minh vẫn là đối lập. Song lần này Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông, trắng trợn mở rộng, xâm lấn Khương Quốc, Sa Kỵ Quốc, Việt Quốc thời khác, Chính Đạo Minh cũng không có tiến hành ngăn cản. Bởi vì Chính Đạo Minh đã ở xâm lấn quanh thân quốc gia, cũng tức là nói, Chính Đạo cùng Ma Đạo đều ở đây mở rộng, ai cũng mặc kệ ai. Trước mắt, Việt Quốc cùng Tử Kim Quốc, Nguyên Võ Quốc Tam Quốc liên quân chiến bại, Việt Quốc Hiểm Nguyệt Tông, Cự Kiếm Môn, Thiên Quyết Bảo, Hóa Đao Ổ, Thanh Hư Môn, Hoàng Phong Cốc chờ lục đại phái, đã rời đi Cửu Quốc Minh. Cửu Quốc Minh thuộc về tam đại siêu cấp trong thế lực, một khá là đặc thù tồn tại, sự tồn tại của nó là vì chống đỡ Mạc Phong Lan Nguyên xâm lấn. Thiên Nam địa vực cùng Mạc Phong Lan Nguyên láng giềng, Mạc Lan trong thảo nguyên có rất nhiều Mạc Lan người tạo thành bộ lạc, bọn họ xưng chính mình vì là Mạc Lan tộc. Mạc Lan trong tộc có không kém hơn tu tiên giả Mạc Lan pháp sĩ, thường xuyên vì cướp giật tài nguyên tu luyện, xâm lấn Thiên Nam. Cửu Quốc Minh chính là Thiên Nam trong giới tu tiên, ngăn cản Mạc Lan tộc xâm lấn đạo thứ nhất phòng tuyến, thuộc về Thiên Nam tam đại siêu cấp một trong những thế lực. Không ngừng Việt quốc tu tiên môn phái trốn hướng về Cửu Quốc Minh, bị Chính Đạo, Ma Đạo chiếm đoạt quốc gia tông phái, cùng với bị đuổi một ít tán tu, đều chạy trốn tới Cửu Quốc Minh. Cửu Quốc Minh đương nhiên sẽ không chối từ, đem những thế lực này từng cái hấp thu, thực lực tăng mạnh. Cùng lúc đó, Thiên Nam địa vực mười mấy bên trong tiểu quốc gia, vì chống đối Chính Đạo Minh cùng Ma Đạo Lục Tông xâm lấn, tuyên bố kết thành liên minh, tự xưng Thiên Đạo Minh. Trong lúc nhất thời, Thiên Đạo Minh trở thành ngoại trừ Cửu Quốc Minh, Chính Đạo Minh, Ma Đạo Lục Tông gia lớn thứ tư thế lực, thậm chí là thế lực lớn số 1. Thiên Đạo Minh có tới mười mấy bên trong tiểu quốc gia tạo thành, thực lực hùng hậu nhất. Tuy nói như thế, Thiên Đạo Minh nhưng cũng là năm bẻ bảy mảng, không có ngoại giới xâm lấn thời điểm, liền làm theo ý mình. Thực lực xếp ở vị trí thứ 2 là được Cửu Quốc Minh. Cửu Quốc Minh vốn là do 9 cái bên trong tiểu quốc gia tạo thành, bây giờ hấp thu Việt quốc 6 phái chờ rất nhiều chiến bại thế lực, thực lực tăng mạnh, chỉ đứng sau Thiên Đạo Minh. Sau đó, là được lần này mở rộng, từng người tóm thâu mấy quốc gia Chính Đạo Minh cùng Ma Đạo Lục Tông, thực lực sắp xỉ, chỉ đứng sau Cửu Quốc Minh. Đến đây, Thiên Nam địa vực còn sót lại 4 thế lực lớn, lại không còn lại bên trong thế lực nhỏ. Cửu Quốc Minh, một tòa loại cỡ lớn trong dãy núi, Việt quốc di chuyển mà đến Hiểm Nguyệt Tông, Cự Kiếm Môn, Thiên Quyết Bảo, Hóa Đao Ổ, Thanh Hư Môn, Hoàng Phong Cốc, chính đóng quân hơn thế. Tòa này loại cỡ lớn sơn mạch là được Cửu Quốc Minh đặc biệt nhường lại, cho Việt quốc lục đại phái làm mở ra sơn môn tác dụng. Lục đại phái sơn môn giải rác ở tòa này loại cỡ lớn sơn mạch 6 cái địa phương. Đường tu chỗ ở Hoàng Phong Cốc liền là một cái trong số đó. Đối với bọn hắn những người tu tiên này tới nói, lấy pháp thuật đi mở mang sơn môn, thành lập động phủ, chính là vô cùng chuyện đơn giản, cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Đường tu cũng thì có thuộc về mình tân động phủ, Hàn Lập vẫn cứ như ngày xưa giống như vậy, cùng hắn ở đồng nhất ngồi động phủ tu hành. Trong động phủ, Đường tu lần thứ 2 ban tặng đồ nhi Hàn Lập một ít đan dược, để cho chuyên tâm tu luyện sau, chính hắn cũng chuẩn bị bế quan tu hành. Ăn vào 2 khỏa long nguyên. Bây giờ hắn đã là lẹ vẹo 785 đẳng cấp, dĩ nhiên có thể tiêu hóa 2 khỏa long nguyên. Đường tu đem 2 khỏa long nguyên lấy ra, ở trong tay thưởng thức một lúc sau, liền ánh mắt vì ngừng, một cái đem 2 khỏa long nguyên nuốt vào. Chỉ một thoáng, dâng trào trí cực năng lượng, ở trong cơ thể hắn buộc phát ra. Đường tu vội vã vận chuyển huyết thần kinh công pháp. Thời gian loáng một cái, là được mấy tháng. Đường tu chuyên tâm tu luyện mấy tháng, không chỉ huyết thần kinh môn này vô thượng thần công có điều tinh tiến, là được long tượng bản nhược công môn công pháp này, cũng bị hắn tu luyện đến tầng thứ 13, đã đạt đỉnh điểm. Cấp bậc của hắn một lần từ lẹ vèo 785 lên tới lẹ vèo 1150. Đường tu đem hoa hạ khu bảng mở ra, ánh mắt quét qua, chính mình nghiễm nhiên một lần nữa giết trở về đầu bảng vị trí từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vèo 1150. Người thứ hai, Lý Hổ, lẹ vèo 980. Người thứ ba, Trương Trường Cung, lẹ vèo 950. Người thứ bốn, Vương Phú Quý, Level 880. Người thứ 5, Vương Tiểu Tiên, level 700. Người thứ 6, Mã Tiểu Phật, level 700. Người thứ 7, Đạo Sinh Nhất, level 650. Người thứ 8, Tàn Huyết, 6 level 45. Người thứ 9, Ly Tâm, 6 level 43. Người thứ 10, Vương Tiêu Giao, level 630. Đường tu dùng 2 khỏa Long Nguyên, tiềm tu mấy tháng, đẳng cấp tăng lên 3-400 cấp. Trực tiếp lên tới level 1150. 2 khỏa Long Nguyên cùng dùng công hiệu, quả thật là mạnh mẽ cực kỳ, phải biết bực này cấp càng cao, thường thường cũng càng khó tăng lên. Đặc biệt là tiến quân level 1000 sau khi, là được kết đăng kỳ, sau đó tăng lên đẳng cấp tu vi càng ngày càng gian nan, đường tu rồi lại một đường chưa đỉnh từ level 1000 lên tới level 1150. Mà huyết thần kinh này môn vô thượng công pháp, cũng lệnh đường tu tu luyện tới level 1000 sau khi, trong cơ thể chân nguyên pháp lực ngưng tụ ra một viên màu máu kim đan. Trước tiên là chân khí, sau là chân khí hóa lỏng thành tựu chân nguyên, lại là ngưng tụ kim đan. Kim đan không chỉ pháp lực càng tinh khiết hơn chất phác, càng là gợi nuôi, ôn dưỡng nguyên thần địa phương, tương lai nguyên thần đủ mạnh, liền có thể theo đan thành anh, khiến cho nguyên thần thành hình, hóa thành vật hữu hình. Ngoại trừ huyết thần kinh có thu hoạch ở ngoài, đường tu cũng không có đem long tượng bản nhược công môn công pháp này hạ xuống. Này môn công pháp thuộc về công pháp luyện thể một loại, 10 vị trí đầu tầng chỉ là cảnh giới hậu thiên mà thôi, tầng thứ 11 là được tiên thiên cảnh giới pháp môn, sau đó tầng thứ 12 cùng tầng thứ 13 càng là không có 100.000 năm công lao, khó có thể tu luyện thành công. Nhưng có Long Nguyên phụ trợ, đường tu một lần đem tầng thứ 11, tầng thứ 12 thậm chí tầng thứ 13 tu luyện thành công, bây giờ thân thể cường hành, hầu như nắm giữ thật sự long tượng lực lượng. Ngược lại là lúc trước cũng chuẩn bị tu luyện một môn khác tiên thiên tuyệt nghệ bất diệt kim thân, lấy đường tu hôm nay tu vi đẳng cấp tới nói, đã có vẻ hơi theo không kịp đẳng cấp, uy lực không đủ. Đường tu vừa liếc nhìn bảng, lúc này mới khẽ mỉm cười, đem bảng danh sách. Hắn bây giờ level 1150 đẳng cấp, đã là vững vàng chiếm lấy ở vị trí thứ nhất. Mà đệ nhị Lý Hổ cùng đệ tam Trương Trường Cung, hai người này lúc trước dựa vào một viên Long Nguyên, đẳng cấp tăng vọt game, bây giờ cũng chỉ là level 980 cùng level 950 mà thôi. Xếp hạng đệ tứ Vương Phú Quý dĩ nhiên lên tới level 880, càng là nhanh muốn đuổi tới Lý Hổ cùng Trương Trường Cung hai người, cũng không biết là đạt được cái gì gặp gỡ. Sau người thứ 5 đến người thứ 10, cũng chỉ là 6-700 cấp game, cùng trước vài tên game trên lệch không nhỏ. Mà bây giờ vạn giới đăng lục trò chơi cao cấp game, phổ biến cũng đều có 5-600 cấp đẳng cấp, từng cái trở thành chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên cao thủ. Trước mắt, đường tu ra động phủ, hướng về Hoàng Phong Cốc hơn thế địa một lần nữa thành lập nghị sự điện đi. Hán thành tiểu lẹ vẹo 1150, chân nguyên trong cơ thể ngưng kết thành kim đan, liền tương đương với trong giới tu tiên kết đăng kỳ, cũng coi như là đại cao thủ. Hoàng Phong Cốc bên trong, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy vị kết đan kỳ tu sĩ mà thôi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 456, dự định. Đường tu lần thứ 2 lên đỉnh Hoa Hạ khu bảng đầu bảng, ở game trên diễn đàn tự nhiên là lại gây nên một trận sóng lớn mênh mông. Thán phục, tiện tươi đẹp người rất nhiều, nhưng cũng không có thiếu gamer, từ lâu ngờ tới sẽ có một màn như thế, dù sao lúc trước đường tu từ Phong Vân game vị diện được Long Nguyên chuyện tình, cũng là truyền ra ngoài. Mà xếp hạng thứ 2 Lý Hổ cùng xếp hạng thứ 3 Trương Trường Cung, cũng là bởi vì chiếm được Long Nguyên, lúc này mới đẳng cấp tăng vọt, đã từng một lần giết tới đệ nhất cùng đệ nhị. Đường tu lúc trước tuy rằng xếp hạng rơi xuống, nhưng không ít gamer đều suy đoán một trong số đó sáng dùng Long Nguyên, vẫn là có thể đem xếp hạng truy trở về. Đúng như dự đoán, đường tu không chỉ có đuổi trở về, còn một đường không ngừng mà lên tới lẹ vẹo 1150. Lần thứ 2 vững vàng chiếm lấy đầu bảng vị trí. Đối với game trên diễn đàn đưa tới song lớn mênh ngông, đường tu cũng là cười cho qua chuyện, chỉ là đáy lòng cũng khó tránh khỏi hơi có chút đắc ý. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng mà. Hắn hao phí không ít thời gian, dùng cho con đường luyện đan, cùng với tu luyện phân thân chờ đã, bản tôn cũng đang từng bước tăng lên, mai cho đến thời cơ thành thục, lúc này mới một hồi dùng 2 khỏa Long Nguyên, rất là tinh tiến. Bây giờ lần thứ 2 lên đỉnh đầu bảng, cũng coi như là không có uổng phí những này qua nỗ lực, tin tưởng có luyện đan tài nghệ cùng phân thân chờ đã, ngày sau càng lại như hổ thêm cánh. Đường tu không chỉ ở game trên diễn đàn gây nên sóng lớn mênh mông, là được ở Hoàng Phong Cốc bên trong, cũng gây nên một trận rất sóng lớn. Phải biết hắn lên cấp trúc cơ kỳ, lúc này mới thời gian mấy năm mà thôi, dĩ nhiên lên cấp kết đan kỳ. Trước hắn ngăn ngắn thời gian mấy năm, liền từ trúc cơ sơ kỳ tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, liền kinh sát mọi người, liền trong cốc duy nhất Nguyên Anh kỳ lệnh Hồ Lao Tổ, đều kinh ngạc không thôi. Hiện nay, dĩ nhiên một lần kết đan thành công, trở thành kết đan kỳ cao nhân. Như vậy thiên tư, tự nhiên là lệnh Hoàng Phong Cốc các đồng môn khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng tiện sát bọn họ, đây chính là kết đan kỳ a. Không có gì bất ngờ xảy ra, sống hơn 500 tuổi, tiêu giao thế gian, đó là cỡ nào tự tại. Huống chi lấy Đường Tu biểu hiện ra tư chất đến xem, tương lai tiến quân Nguyên Anh kỳ thậm chí cảnh giới cao hơn, cũng không phải không thể. Đường Tu kết đan thành công, càng là trực tiếp đã kinh động Nguyên Anh kỳ lệnh Hồ Lao Tổ, khiến cho vị này lệnh Hồ Lao Tổ cũng là khiếp sợ không thôi. Người nào chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ngưng tụ kim đan, xung kích kết đan kỳ thời điểm, không là chuẩn bị đại lượng đan dược, linh vật chờ đã, phụ trợ tu luyện. Phải biết ngưng tụ kim đan, xung kích kết đan kỳ quá trình, nhưng là không phải chuyện nhỏ, không phải lượng lớn đan dược linh vật phụ trợ, khó có thể thành công. Nhưng lại thiên đường tu tư chất quả thực yêu nghiệt, dĩ nhiên cứ như vậy kết đan thành công. Lệnh Hồ Lao Tổ đối Đường Tu tu vi, cùng với trong cơ thể kim đan kiểm tra rồi mấy lần, cũng không có tra ra dị thường gì, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời lại vui mừng không ngớt. Phải biết bây giờ Hoàng Phong Cốc toàn phái di chuyển, chính là bách phế chờ hưng thời khắc, có Đường Tu như thế một vị nhân tài mới xuất hiện, tương lai có thể bước lên Hoàng Phong Cốc đoàn rồng, tự nhiên là để vị này Lệnh Hồ Lao Tổ vui mừng không dứt. Lấy Đường Tu biểu hiện ra tư chất, cùng với trong cơ thể kim đan vững chắc đến xem, tương lai toái đan thành anh tỷ lệ rất lớn. Lệnh Hồ Lao Tổ vui mừng không ngớt, cuối cùng là không cần lo lắng Hoàng Phong Cốc không người nối nghiệp. Hắn bây giờ đã là 800 tuổi cao tuổi, cho dù là Nguyên Anh kỳ tu vi, cũng chỉ có thể sống đến hơn 1000 tuổi thôi, cũng tức là nói, chỉ có mấy trăm năm thật sống. Mấy trăm năm sau, nếu là không có mới Nguyên Anh kỳ tu sĩ xuất hiện, chỉ sợ Hoàng Phong Cốc liền muốn từ đây không hạ xuống. Không có Nguyên Anh kỳ tu sĩ chấn giữ tu tiên môn phái, không thể nghi ngờ là không được. Dù cho bây giờ Việt Quốc lục đại phái cùng tiến cùng lui, cũng khó bảo đảm đến lúc đó còn lại năm phái sẽ không có ý đồ với Hoàng Phong Cốc. Lệnh Hồ Lao Tổ lão nghi ngờ vui mừng sau khi, cũng quyết định gia tăng đối Đường Tu bồi dưỡng. Đầu tiên, là được trong cốc các loại tài nguyên, ưu tiên cung cấp cho Đường Tu sử dụng, sau đó, khiến cho Hồ Lao Tổ càng là ban xuống rồi một cái uy năng không tầm thường pháp bảo, để cho phòng thân. Tuy nói mỗi một cái kết đan kỳ tu sĩ, đều sẽ luyện chế trúc với bổn mạng của mình pháp bảo, nhưng là có thể sử dụng cái khác pháp bảo. Ở đây, Đường Tu cũng là mừng rỡ không thôi, đồng thời cũng lĩnh vị này lệnh Hồ Lao Tổ, cùng với Hoàng Phong Cốc tình phân. Hắn nhất là để ý, tự nhiên là các loại cao cấp đan dược phương pháp luyện đan, cùng với linh dược linh thảo hạt giống vân vân. Đối với điểm này, khiến cho Hồ Lao Tổ nhưng là chút nào không keo kiệt, không chỉ đem Hoàng Phong Cốc nhiều năm qua cất giấu lấy ra, càng lấy ra hắn vị này Nguyên Anh kỳ tu sĩ một ít cất giấu. Đường Tu một hồi chiếm được 7-8 tấm cao cấp phương pháp luyện đan, cùng với số lớn linh dược linh thảo hạt giống. Tuy nói thành phẩm linh thảo linh dược thường thường cần mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm trưởng thành mới có thể thành hình, cực kỳ quý giá hiếm thấy. Nhưng những linh dược này, linh thảo hạt giống, mặc dù cũng giá trị cực cao, nhưng cũng còn là có không ít. Hoàng Phong Cốc bên trong liền cất giấu không ít. Không chỉ chiếm được này 7-8 tấm phương pháp luyện đan cần thiết linh thảo linh dược hạt giống, thậm chí Đường Tu còn tìm được rồi Hỏa Dương đan cần thiết vị thuốc chính Lửa Dương quả hạt giống. Đối với những người khác tới nói, những linh thảo này linh dược hạt giống cũng chỉ là hạt giống mà thôi, giá trị tuy cao nhưng cũng có hạn, nhưng đối với có trưởng thiên bình nơi tay Đường Tu tới nói, lại dĩ nhiên là từng cây sắp trưởng thành linh dược. Mà lệnh Hồ Lao Tổ bàn tặng dưới kiện pháp bảo kia, tên là Liệt Dương Đao, chính là một cái thuộc tính hỏa pháp bảo. Nói là một món pháp bảo, nhưng cũng không quá thỏa đáng, bởi vì này Liệt Dương Đao chính là 12 ngọn phi đao pháp bảo tạo thành thành bộ pháp bảo, uy lực cực lớn. Có thể bị Nguyên Anh kỳ tu sĩ cất giấu pháp bảo tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Đường Tu lần này có thể nói là thu hoạch to lớn, tiếp đó, hắn chuẩn bị đi tới Loạn Tinh Hải một nhóm. Loạn Tinh Hải là được lần trước hắn cùng với Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi đám người cùng phát hiện tòa kia thượng cổ truyền tống trận, có khả năng truyền tống đến một đầu khác. Loạn Tinh Hải tu tiên giới, nhưng là so với Thiên Nam địa vực Thiên Nam tu tiên giới, còn rộng lớn hơn rất nhiều, tài nguyên loại hình càng là cao hơn nhiều lắm. Như vậy, cũng đại diện cho càng nhiều hơn kỳ ngộ. Mà rõ ràng nhất một điểm, là được Loạn Tinh Hải trong vùng biển, sinh tồn rất nhiều yêu thú, làm một tên gây mờ, Đường Tu có thể săn giết những này yêu thú, lấy đạt đến đánh quái thăng cấp mục đích. Trước mắt hắn đã chân nguyên ngưng tụ kim đan, tương đương với trong giới tu tiên kết đan kỳ. Mà lẹ vẹo 1000 đẳng cấp, là được kết đan kỳ ngưỡng cửa. Đường Tu lẹ vẹo 1150, tương đương với kết đan sơ kỳ, thậm chí sắp đến rồi kết đan trung kỳ. Dựa theo kinh nghiệm của hắn cùng tính toán đến xem, lẹ vẹo 1000 đến lẹ vẹo 1200 tương đương với kết đan sơ kỳ. Mà lẹ vẹo 1200 đến lẹ vẹo 1400 tương đương với kết đan trung kỳ, sau khi là được lẹ vẹo 1400 đến lẹ vẹo 1600 kết đan hậu kỳ. Lên trên nữa, nếu là toái đan thành anh, thành tựu nguyên anh kỳ, thì sẽ một lần lên tới lẹ vẹo 2.000. Đường tu lẹ vẹo 1.150, tương đương với lẹ vẹo 1.000 đến lẹ vẹo 1.200 kết đan sơ kỳ phạm vi, nhưng khoảng cách kết đan trung kỳ cũng không phải quá xa. Kết đan kỳ tu vi cũng đầy đủ hắn xông vào một lần loạn tinh hải. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 457, loạn tinh hải. Đường tu lại cho Đồ Nhi Hàn Lập, để lại đại lượng đan dược, để cho an tâm tu luyện sau, lợi dụng du lịch làm lý do, ly khai Hoàng Phong Cốc. Hắn loại này vừa kết đan thành công tu sĩ, ra ngoài du lịch, ngược lại cũng đúng là bình thường sự tình. Bởi vì một khi kết đan thành công, sẽ luyện chế trúc với bổn mạng của mình pháp bảo, mà luyện chế bản mệnh pháp bảo vật liệu, có một ít có thể từ trong môn phái thu được, có một ít thì cần muốn chính mình ra ngoài tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo. Đường tu vừa kết đan thành công, ra ngoài du lịch, tự nhiên cũng là bình thường. Mà hắn lại có lệnh hồ lao tổ ban tặng dưới liệt dương đao phòng thân, vị này lệnh hồ lao tổ cũng là thả hắn ra khỏi sân môn, chỉ là vẫn là dặn dò không ít cần thiết phải chú ý chuyên hạng, bảo vệ chi tâm rất rõ ràng nhất. Đường tu cảm ơn lệnh hồ lao tổ sau, lúc này mới lặng yên từ cựu quốc minh, Việt quốc. Trước mắt Việt quốc, chỉ có thể dùng một loạn tự để hình dung. Việt quốc bảy đại tu tiên môn phái bên trong, Linh Thú Sơn làm phản, dẫn đến mặt khác sáu phái chiến bại, rời đi cựu quốc minh. Nhưng đi tới cựu quốc minh, chỉ là Việt quốc trong đó một phần nhỏ tu sĩ thôi, đều là do các phái nguyên anh lão tổ mang đội, lại có thêm đường tu, đồng huyên nhi, hàn lập chờ môn phái tinh nhuệ vân vân. Mà còn dư lại phần lớn tu sĩ, vẫn là lưu tại Việt quốc, hoặc là gặp phải thiên la quốc ma đạo lục tông tu sĩ truy sát, hoặc là đầu phục ma đạo lục tông vân vân. Toàn bộ Việt quốc, có thể nói một đoàn loạn ma. Lấy đường tu hôm nay tu vì thủ đoạn, lặng yên trở lại Việt quốc, chỉ cần không phải gặp phải kết đan kỳ tu sĩ, hay hoặc là cực kỳ xui xẻo gặp nguyên anh kỳ tu sĩ, tự nhiên là rất khó bị phát hiện hành tung. Hắn một đường khiển về lúc trước trấn thủ mỏ linh thạch, đúng là bình an, cũng không có lên cái gì sóng lớn. Nhìn tàn tạ khắp nơi mỏ linh thạch, đường tu cũng không đoái hoài tới cảm thán, trực tiếp chui vào lòng đất nơi sâu xa, một đường đi tới lúc trước phát hiện thượng cổ truyền tống trận, chém giết huyết ngọc chi chu trung nhũ động. Trung nhũ bên trong động tòa này thượng cổ truyền tống trận, cũng không phải là hoàn hảo vô khuyết, mà là thiếu mất một góc, cho nên không cách nào sử dụng. Vốn là thượng cổ truyền tống trận, chính là bảy giác, tòa này nhưng là lục giác. Đường đã tu luyện thời điểm, đã ở Hoàng Phong Cốc bên trong tra duyệt không ít tư liệu, cũng tìm được rồi chữa trị tòa này thượng cổ truyền tống trận phương pháp cùng vật liệu, lúc này mới có chuẩn bị mà đến. Lấy hắn bây giờ kết đan kỳ cao thân phận của người, lại chịu đến lệnh hồ lao tổ trọng điểm bồi dưỡng, tuy nói chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng địa vị cũng không so với kết đan trung kỳ Lý Hóa Nguyên làm đến thấp. Ai bảo hắn thiên tư càng thêm yêu nghiệt đây? Là được Lý Hóa Nguyên vị kia tiện nghi sư tôn, thấy đường tu một mặt sau, cũng là chố mắt liễu lơi kêu một câu sư đệ, tâm trạng kinh hại không thôi. Mấy năm trước thu một tên luyện khí kỳ đệ tử, ngắn trong thời gian ngắn, lắc mình biến hóa, trở thành cùng hắn đứng ngang hàng kết đan kỳ tu sĩ, này há có thể không cho hắn kinh hãi. Đường tu đem tòa này thượng cổ truyền tống trận chữa trị sau, lúc này mới ở trên cổ truyền tống trận bảy cái giác, cắt lún vào một khối cấp cao linh thạch, khởi động truyền tống trận. Bảy khối cấp cao linh thạch tương đương với 700 linh thạch cấp trung hoặc là 70.000 linh thạch cấp thấp, loại này cực kỳ khoảng cách xa thượng cổ truyền tống trận, sử dụng đánh đổi vẫn là cực kỳ đắt giá. Cũng may đường tu không kém linh thạch, không nói lấy hắn hôm nay thân phận địa vị có thể thu được không ít linh thạch, là được lúc trước chém giết quỷ linh môn thiếu chủ trong túi chứa đồ, liền có đại lượng linh thạch. Cũng không biết vị kia quỷ linh môn thiếu chủ có phải là có thu thập linh thạch quen thuộc, có linh thạch so với rất nhiều kết đan kỳ tu sĩ chỉ sợ còn nhiều hơn nhiều lắm. Truyền tống trận chậm rãi khởi động, lấy 7 cái giác làm trung tâm, bắt đầu chuyển động, do chậm đến nhanh, cuối cùng, ở trung tâm trận pháp tạo thành một màu xanh lam trùng sáng, lam sáng lạn trông rất đẹp mắt, lại tràn ngập thần bí. Đường tu đem đại na di lệnh tế khởi, một cước bước vào cái kia màu xanh lam trùng sáng bên trong, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Loạn tinh hải, chính là một mảnh rộng lớn hải vực, lại xưng loạn tinh hải tu tiên giới. Loạn tinh hải tu tiên giới, nhưng là phải so với thiên nam địa vực thiên nam tu tiên giới lớn hơn nhiều lắm. Tài nguyên cũng nhiều hơn. Mà loạn tinh hải lại được gọi là nội tinh hải cùng ngoại tinh hải, trong đó đã tìm rõ hải vực là được nội tinh hải, mà không có tìm rõ hải vực là được ngoại tinh hải. Trong đó nội tinh hải loại này đã bị tìm rõ hải vực, đã bị nhân loại tu sĩ chiếm lĩnh, trong vùng biển yêu thú cấp cao cũng bị nhân tộc đại năng tu sĩ tiêu diệt, chỉ còn dư lại một ít yêu thú cấp thấp. Nhưng lấy yêu thú sinh sôi năng lực, những này yêu thú cấp thấp số lượng cũng là rất nhiều. Mà ngoại tinh hải loại này không có bị tìm rõ hải vực, thì lại hoàn toàn là bên trong đại dương số lượng phồn đa yêu thú địa bàn, thậm chí còn có cường đại yêu tộc, là được nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dám thâm nhập, bằng không cũng là một thân tử đạo tiêu kết cục. Yêu tộc thực lực trái lại xa cao hơn nhiều tu sĩ nhân tộc. Nhưng song phương tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, yêu tộc sẽ không xâm lấn nội tinh hải, mà nhân tộc nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không có thể tùy ý đến ngoại tinh hải đến săn giết yêu thú. Cho tới nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ, phản cũng có thể đi tới ngoại tinh hải đi săn giết yêu thú, chỉ là tu sĩ nhân tộc cùng giữa yêu thú với nhau, đến cùng hiệu chết vào tay ai, liền muốn xem ai càng thêm kỹ cao một bậc. Đường tu lần này truyền tống đến loạn tinh hải mục đích, là được đi tới ngoại tinh hải săn giết yêu thú. Làm một tên gamer, hắn đối loạn tinh hải tu tiên giới vẫn tương đối hiểu rõ. Trước chỗ ở thiên nam địa vực, địa phương cũng không toán, thậm chí có thể dùng một tiểu hình chữ dung. Tuy nói các quốc gia mỗi cái môn phái, thế lực nhiều người cũng nhiều, nhưng đều chen ở có hạn tài nguyên bên trong, lẫn nhau trong lúc đó có rất kịch liệt. Trước mắt, càng là chính đạo minh, cựu quốc minh, ma đạo, thiên đạo minh bốn cỗ thế lực giằng co. Vì tranh này điểm có hạn tài nguyên tu luyện, các quốc gia các phái đều có thể đánh vỡ đầu. Là được trước Việt quốc bảy đại phái, cũng chỉ có thể chen ở một cái nho nhỏ quốc gia bên trong, cuối cùng còn bị ma đạo lục tông cho đuổi chạy. Mà loạn tinh hải tu tiên giới thì lại khác, xem như là một điển hình tu tiên thiên đường, lãnh thổ quốc gia rộng lớn, hải vực diện tích đông đảo, hơn nữa nhân làm nhân tộc cùng yêu tộc lẫn nhau tàn sát, vì lẽ đó nhân loại số lượng đối lập cũng không nhiều, ít người địa rộng rãi. Nói như vậy, một nguyên anh kỳ tu sĩ là có thể chiếm cứ một đại đảo cùng với rất đại một vùng biển, trở thành một phương thế lực lớn. Mà không phải tự trước Việt quốc bảy đại tu tiên môn phái giống như vậy, các phái đều có nguyên anh kỳ lão tổ, nhưng bảy phái nguyên anh lão tổ gặp lại, cũng chỉ có thể chen ở nho nhỏ Việt quốc. Hoàn cảnh không giống. Loạn tinh hải hòn đảo, hải vực, tài nguyên chờ đã, có khi là, các cái thế lực trong lúc đó tự nhiên không cần làm bừa can qua, huống chi mọi người có cùng chung kẻ địch, yêu tộc. Đường tu sử dụng thượng cổ truyền tống trận, truyền tống mà đến địa phương, thuộc về loạn tinh hải trong giới tu tiên nội tinh hải góc Tây Nam Lạc. Hắn biện nhận một hồi phương hướng sau, liền hướng về nội tinh hải khu vực trung ương đi, nơi đó tự nhiên là tu sĩ nhiều nhất, tài nguyên rộng nhất, cũng là phồn hoa nhất địa phương. Đồng thời, cũng là đi về ngoại tinh hải truyền tống trận vị trí, hắn nhưng là phải đi tới ngoại tinh hải săn giết yêu thú. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 458, Thiên Tinh Thành. Đường tu một đường bay trốn, từ nội tinh hải góc Tây Nam, đi tới khu vực trung tâm. Lấy hắn hôm nay đẳng cấp tu vi, bay trốn lên cũng là nhanh chóng cực kỳ, xa không phải trước có thể so với. Hắn đi tới địa phương, tên là Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Thành, chính là do Tinh Cung thành lập. Tinh Cung, chính là nội tinh hải thế lực lớn số 1, toàn bộ nội tinh hải đều do Tinh Cung cái này thế lực to lớn quản hạt. Cái này thế lực to lớn tồn tại thời đại lâu dài, đã là khó có thể tính toán, là được điển tịch ghi chép bên trong cũng không có đưa ra minh xác thời gian. Mà Thiên Tinh Thành, là được Tinh Cung ở nội tinh hải trung ương, xây dựng một tòa siêu cấp tu tiên thành thị, cũng là cả Tinh Cung chỗ căn cơ. Lấy Thiên Tinh Thành làm trung tâm, Tinh Cung thống trị toàn bộ nội tinh hải. Mà nội tinh hải lại chia làm vòng ngoài 8 cái khu vực cùng trung bộ 4 cái khu vực. Trung bộ 4 cái khu vực, chính là bảo vệ quanh Thiên Tinh Thành. Mà vòng ngoài 8 cái khu vực, nhưng là đối lập thiên xa một chút khu vực, tự đường tu chuyển đưa tới địa phương, là được ngoại vi 8 cái khu vực một trong, vị khắp cả nội tinh hải góc Tây Nam. Mà trung bộ 4 cái khu vực, mỗi cái hòn đảo đảo chủ, đều là do Tinh Cung trực tiếp nhận lệnh, không cho người ngoài chia sẻ, phụ trách bảo vệ quanh Thiên Tinh Thành. Vòng ngoài 8 cái khu vực, nhưng không phải như vậy. Cách mỗi trăm năm, Thiên Tinh Thành đều sẽ cử hành chọn lựa ngoài đảo chi chủ đại hội, lại xương trích tinh đại hội. Tên như ý nghĩa, lấy tỷ võ tình thế, đến tranh cướp ngoại vi 8 cái khu vực các đảo đảo chủ chức vị, sau cùng thắng được người, đem tự động trở thành đảo chủ, hưởng thụ nhất phương nắm đại quyền đãi ngộ. Mà ngoại trừ Tinh Cung ra còn lại môn phái thế lực, thường thường sẽ lấy trích tinh đại hội phương thức này, đến thu được ngoại vi 8 cái khu vực hòn đảo vân vân. Đường tu đối trích tinh đại hội cũng không có hứng thú gì. Hắn cũng không có tâm tư chiếm cứ một hòn đảo, làm một đảo chủ loại hình. Tuy nói lấy hắn bây giờ kết đan kỳ tu vi, đầy đủ làm trên một hòn đảo đảo chủ. Dù sao loạn tinh hải thực sự quá lớn, dù cho chỉ là nội tinh hải, cũng là hòn đảo đông đảo, đầy đủ thỏa mãn nguyên anh kỳ tu sĩ cùng kết đan kỳ tu sĩ cần thiết. Mà mọi người tranh đoạt, chỉ là những này hòn đảo cùng linh mạch tài nguyên loại hình thôi. Đường tu sở dĩ đến đây nội tinh hải vị trí trung ương Thiên Tinh Thành, là bởi vì nơi này có đi tới ngoại tinh hải truyền tống trận. Chỉ cần giao ra đầy đủ linh thạch là có thể sử dụng truyền tống trận, truyền tống đến ngoại tinh hải mấy chục yêu thú đảo một trong. Này mấy chục yêu thú đảo, toán là tu sĩ nhân tộc ở hành tinh khác hải duy nhất căn cơ, truyền tống đến những này yêu thú đảo sau khi, các tu sĩ là có thể tự kiêu phủ cận hải vực, chém giết các loại yêu thú cấp cao. Dù sao nội tinh hải đã là tu sĩ nhân tộc địa bàn, vì an ổn, nội tinh hải yêu thú cấp cao đã bị nhân tộc đại năng tu sĩ thanh tẩy hết sạch. muốn săn giết yêu thú cấp cao, chỉ có đi tới ngoại tinh hải. Mà yêu thú cùng tu sĩ nhân tộc như thế, chỉ có đến rồi cấp 5 yêu thú, cũng tức là tương đương với kết đan sơ kỳ trình độ, trong cơ thể mới có thể ngưng tụ ra yêu đan. Những này yêu đan công dụng cùng lớn, hữu hiệu nhất liền là có thể đem ra luyện đan. Tương đương với kết đan sơ kỳ cấp 5 yêu thú yêu đan, chỉ cần một viên, liền có thể đổi lấy đông đảo tài nguyên tu luyện, đầy đủ một tên trúc cơ tu sĩ tu luyện hồi lâu. Vì lẽ đó, rất nhiều người tài cao gan lớn trúc cơ tu sĩ, đều sẽ kết bè kết lũ đi tới ngoại tinh hải, mạo hiểm khiêu chiến vượt cấp 5 yêu thú, đem đổi lấy tài nguyên tu luyện. Trúc cơ tu sĩ dĩ nhiên như vậy, đối với kết đan kỳ tu sĩ tới nói càng là như vậy, bọn họ cần không chỉ là cấp 5 yêu thú yêu đan, còn có cấp 6 yêu thú yêu đan, cùng với cấp 7 yêu thú yêu đan chờ chút. Này đây, ngoại tinh hải cũng có thể nói là tu sĩ bên trong người mạo hiểm thiên đường. Hơn tháng sau, cho dù là lấy đường tu bây giờ kết đan kỳ tu vi, cũng là một đường chưa đỉnh bay trốn hơn tháng, này vừa mới đến vị trí trung ương thiên tinh thành. Mà cho dù là kiến thức rộng rãi như hắn, nhìn thấy thiên tinh thành tòa này siêu cấp tu tiên đại thành, cũng là một trận thán phục, chỉ thấy thành này là một tòa cao vút trong mây, không thấy được đỉnh cự sơn làm căn cơ, một vòng lại một quyển thành xoay quanh trạng xây dựng mà thành. Mặt trên đủ loại kiến trúc cùng với bay tới bay lui đếm không hết đủ loại ánh sáng bóng người, thật sự là làm người lóa mắt. Đường tu quan sát một lúc, lúc này mới hướng về tòa này siêu cấp tu tiên đại thành cửa thành bay đi, vừa bay đến cửa thành phụ cận, liền cảm giác dòng người như nước thủy triều. Các loại đạp lên pháp khí phi hành trúc cơ tu sĩ, hoặc là đi bộ luyện khí tu sĩ, thậm chí còn có ngoại vi bến tàu trên thuyền, phàm nhân chờ đã, hợp thành làm người trợn mắt hốc mồm mênh mông cảnh tượng. Thỉnh thoảng có người từ bên người điều động pháp khí bay đi, cũng thỉnh thoảng có từng đường ánh sáng hạ xuống, sau đó hướng về trong thành đi đến. Đường tu cũng ở trong đó, chính hướng về trong thành đi đến. Hoan nghênh tiền bối đi tới thiên tinh thành, dựa theo bản thành quy định, hết thể kết đan tiền bối, đều có thể miễn phí ở thành này lâu dài ở lại. Đây là tiền bối thân phận chiếc nhẫn, xin tiền bối thu cẩn thận. Đường tu mới vừa đi tới cửa thành, liền có một tên bạch y tu sĩ tiến lên đón, coi trang phục, chính là tình cung người. Tên này bạch y tu sĩ chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi, nhìn thấy đường tu không hề che giấu chút nào kết đan kỳ tu vi, vội vã cung cung kính kính đưa lên một chiếc nhẫn. Thân phận chiếc nhẫn. Đường tu trên mặt không chút biến sắc, kỳ thực tâm trạng chợt ngón tay giữa hoàn nhận lấy, lòng nói tu vi cao quả nhiên cũng là đãi ngộ được. Kết đan kỳ tu sĩ có thể miễn phí vào ở thiên tinh thành, mà kết đan kỳ trở xuống tu sĩ, nghĩ đến là muốn thu lấy linh thạch phí dụng. Đường tu ngón tay giữa hoàn mang ở trên ngón tay, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đi vào trong thành. Nhưng vẫn là dòng người như nước thủy triều, lúc này, một tên luyện khí hậu kỳ thiếu niên tu sĩ, hướng về đường tu đi tới, sâu sắc túi người hành lễ, cung kính nói, vị tiền bối này, ngài là lần đầu tiên tới thiên tinh thành chứ. Tiểu nhân là thành này thổ sanh thổ trường cư dân. Đối với lần này thành nhược chỉ trưởng, nếu là tiền bối có cái gì địa phương muốn đi, hoặc là làm chuyện gì, hữu hiệu hỗ trợ dẫn đường, khẳng định có thể tiết kiệm cũng không thiếu phiền toái. Đường tu nghe vậy, không nhịn được cười một tiếng. Xem ra cho dù là ở tu tiên giới, cũng có bởi vì các loại việc mà buôn ba tu sĩ, mà những tu sĩ này cần, tự nhiên là tài nguyên tu luyện. Thiếu niên này đúng là cơ linh, hắn vào thành sau khi, mặc dù đối với thiên tinh thành có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có biểu hiện rất rõ ràng. Nhưng vẫn là bị thiếu niên này nhìn ra lần thứ nhất đến. Ta muốn sử dụng truyền tống trận, đi tới ngoại tinh hải, dẫn đường đi. Đường tu khẽ mỉm cười, giương tay một cái, đem một khối linh thạch cấp trung thả tới, tương phùng tức là hữu duyên, hắn cũng không kém linh thạch. Thiếu niên tu sĩ đại hỉ, một khối linh thạch cấp trung có thể tương đương với hơn 100 khối linh thạch cấp thấp, chỉ là mang cái đường mà thôi, lần này đúng là kiếm được. Đường tu cùng thiếu niên hai người, một trước một sau, hướng về thiên tinh thành bên trong một phương hướng đi. Theo trong thành con đường, ở tòa này xây dựng ở trên núi lớn siêu cấp tu tiên bên trong tòa thành lớn, vốn lượn mà lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 459, truyền tống điện. Đường tu cùng thiếu niên hai người, đi ở thiên tinh thành bên trong con đường trên, ở tòa này xây dựng ở trên núi lớn siêu cấp tu tiên bên trong tòa thành lớn vốn lượn mà lên. Dọc theo con đường này, đủ loại kiến trúc cửa hàng, phòng đấu giá loại hình, khiến cho đường tu cũng là một trận hoa cả mắt. Tại đây chút trong cửa hàng. Đủ loại pháp khí tốt nhất chỉ là bình thường, càng có các loại yêu thú cấp cao trên người vật liệu, hay hoặc là cấp 5 cấp 6 yêu thú yêu đan, cùng với hứa luyện chế nhiều pháp bảo cần thiết thiên tài địa bảo vân vân. Càng có một ít đường tu cũng chưa từng nghe qua quý trọng bảo vật, tỉ như một ít phòng đấu giá trước cửa bán đấu giá bên trong, những kia vừa nhìn tên cũng biết là quý hiếm cực điểm bảo bối. Chỉ tiếc, đường tu cũng không nhìn thấy chính mình cần thiết một loại bảo vật. Huyết ngọc. Huyết ngọc chính là tập thiên điệu tinh hoa cùng huyết sát khí hình thành một loại ngọc thạch. vì là đường tu luyện chế bản mệnh pháp bảo cần thiết. Hiện nay hắn tu luyện huyết thần kinh đã trải qua sơ bộ kết thành kim đan, mặc dù đối với này môn vô thượng công pháp tới nói, vẫn cứ nằm ở nhập môn giai đoạn, nhưng cũng coi như là bước đầu bước vào ngưỡng cửa. Đến rồi giai đoạn này, đường tu liền có thể bắt tay luyện chế một loại tên là hóa huyết đao bản mệnh pháp bảo. Mà luyện chế hóa huyết đao vật liệu là được huyết ngọc. Có thể đứng hàng huyết thần kinh này môn vô thượng công pháp bên trong, do Minh Hà lão tổ truyền xuống luyện chế pháp môn, hóa huyết đao tự nhiên là uy lực cực lớn. Nói chuẩn xác, đây là một thanh có thể hút kẻ địch tinh huyết mà tự động tiến hóa ma đao. Hơn nữa bởi vì huyết sát khí rất nặng, đối quỷ vật loại hình càng có không gì sánh được tác dụng khắc chế. Mà trong truyền thuyết Minh Hà lão tổ sáng tạo Atula bộ tộc, là được thôn phệ lục đạo luân hồi bên trong sinh linh hồn phách cũng tức là quỷ vật, đến tăng cường thực lực bản thân. Truyền từ Minh Hà lão tổ môn này huyết thần kinh công pháp, vốn là đối quỷ vật có cực mạnh tác dụng khắc chế, mà hóa huyết đao càng là khắc chế quỷ vật lợi khí. Đường tu hiện nay có khả năng nắm giữ, chỉ là hóa huyết đao sơ cấp nhất luyện chế pháp môn, nhưng bảo vật này có thể hút kẻ địch tinh huyết, tự động tiến hóa. Nếu như có thể một đường tiến hóa xuống, tương lai liền có thể trở thành Trảm Tiên Diệt Thần vô thượng ma đao. Mà trong truyền thuyết thần thoại, Tiệt giáo môn hạ đệ tử Dư Nguyên, liền luyện có một thanh hóa huyết thần đao, cùng hóa huyết đao có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Cuộc chiến phong thần bên trong, Dư Nguyên đem hóa huyết thần đao truyền cho đệ tử Dư Hóa, Dư Hóa lợi dụng đao này tổn thương Na Cha cùng Lôi Chấn Tử đám người. Đường tu bây giờ đã kết thành kim đan, với huyết thần kinh tu luyện tới xem như là bước đầu bước vào ngưỡng cửa, có thể bắt tay luyện chế hóa huyết đao pháp bảo này. Chỉ tiếc, thiếu hụt huyết ngọc vật ấy. Loại này tập thiên địa tinh hoa cùng huyết sát khí tạo thành kỳ chân dị thạch, cực kỳ hiếm thấy, là được phóng tầm mắt toàn bộ trong giới tu tiên, chỉ sợ cũng là không nhiều. Đường tu cùng thiếu niên hai người một đường chưa đình địa tẩu, dọc theo đường đi thấy hết thảy cửa hàng, trong phòng đấu giá, cũng không có nhìn thấy huyết ngọc như vậy bảo vật. Dần dần, hai người tới truyền tống trận chỗ ở đại điện. Trong đại điện, có rất nhiều bất nhất truyền tống trận, lộ vẻ đi về ngoại tinh hải cái kia mấy chục tòa yêu thú đảo. Mà mỗi cái truyền tống trận trước một khối nhỏ trên bia đá, chính có khắc đi về yêu thú đảo cụ thể tên gọi. Dẫn đường thiếu niên đã thối lui, đường tu đi vào trong điện, chỉ thấy trong điện đang có 6 tên tu sĩ. Một tên trong đó ăn mặc tinh cung trang phục bạch y tu sĩ, chính là kết đan sơ kỳ tu vi, lộ vẻ phụ trách trông coi cung điện này. Mặt khác 5 người, nhưng cũng có 2 tên kết đan kỳ tu sĩ, một người là kết đan trung kỳ tu vi, tên còn lại nhưng là kết đan sơ kỳ tu vi, còn lại 3 người thì lại tất cả đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Ở Việt quốc tu tiên giới khó gặp kết đan kỳ cao nhân, ở tòa này thiền tinh thành bên trong nhưng là vô cùng thường gặp, cùng nhau đi tới thời điểm, đường tu liền cấp tốc thích ứng. Ngoại trừ tên kia ăn mặc tinh cung trang phục bạch y tu sĩ ở ngoài, mặt khác 5 người nhìn thấy đường tu đến, dĩ nhiên mỗi một người đều lộ ra nét mừng. Vị đạo hữu này cũng phải cần đi yêu thú đảo sao? Không bằng cùng ta tất cả cùng đồng thời truyền tống phí dụng chúng ta án đầu người đều than làm sao? 5 tên tu sĩ bên trong, một tên trong đó hơn 30 tuổi xinh đẹp thiếu phụ, hướng về đường tu nở nụ cười xinh đẹp, doanh doanh nói rằng. Nữ tử này mặc dù yêu kiều cười khẽ, nhìn qua rất là dễ nói chuyện, nhưng là một gã thứ thiệt kết đan kỳ tu sĩ. Tuy chỉ là kết đan sơ kỳ tu vi, nhưng thả lúc trước Việt quốc tu tiên giới, đã là địa vị cực cao kết đan kỳ cao nhân rồi. Toàn bộ Hoàng Phong Cốc bên trong, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy vị kết đan kỳ cao nhân mà thôi. Nhưng kết đan kỳ tu sĩ đặt ở này thiên tinh thành bên trong, nhưng cũng không phải là như vậy hiếm thấy. Đường tu vì ngạc nhiên, vẫn không nói gì, xinh đẹp thiếu phụ bên cạnh tên kia kết đan trung kỳ ông lão cũng mở miệng nói, truyền tống trận này sử dụng một lần, cần một khối cấp cao linh thạch, nhưng một lần nhiều nhất có thể truyền tống 7 người, chúng ta hiện nay cũng chỉ quyên góp đủ 5 người mà thôi. Dừng một chút, ông lão lại nói, đạo hữu nếu là cùng chúng ta một đạo, liền có thể tránh khỏi rất nhiều phí dụng. Bằng không đạo hữu nếu là một thân một mình sử dụng truyền tống trận, nhưng là phải tiêu hao một khối cấp cao linh thạch. Đường tu bừng tỉnh nợ nụ cười, xem ra hai vị này kết đan kỳ tu sĩ còn thật biết sinh sống mà. Nay nội tinh hải truyền tống đến ngoại tinh hải truyền tống trận, cũng là 7 giác truyền tống trận, nhưng không sánh được trước hắn sử dụng thượng cổ truyền tống trận, cần 7 khối cấp cao linh thạch mới có thể khởi động. Loại này truyền tống trận truyền lại đưa khoảng cách cũng không có xa như vậy, đến cần 7 khối linh thạch cấp trung liền có thể khởi động. Nhưng làm truyền tống trận chủ nhân, tinh cung đem những này truyền tống trận đối ngoại mở ra, mỗi lần sử dụng, nhưng là thu lấy một khối cấp cao linh thạch làm phí dụ. Chỉ cần hàng năm ở truyền tống trận trên thu vào, tinh cung liền có thể thu được lượng lớn linh thạch, không hổ là xương bá toàn bộ nội tinh hải thế lực lớn số 1. Đường tu mỉm cười hỏi nói, không biết mấy vị tính toán đến đâu rồi ngồi yêu thú đảo. Hắn đã nhìn ra, 5 người này chính là một đạo, xem ra là tên này kết đan trung kỳ ông lão cùng cái kia kết đan sơ kỳ thiếu phụ, mang tới 3 tên trúc cơ hậu kỳ hậu bối, chuẩn bị đi tới yêu thú đảo đi săn giết yêu thú. Đi tới ngoại tinh hải các tu sĩ, hầu như đều là hướng về phía săn giết yêu thú đi, bao quát Đường Tu ở bên trong. Đúng như dự đoán, chỉ nghe ông lão kia hàm cười nói, chúng ta đi tới ngoại tinh hải săn giết yêu thú, đi tòa nào yêu thú đảo cũng có thể. Nói tới chỗ này, ông lão giọng của dừng một chút, chuyển đề tài nói rằng, xem đạo hữu dáng vẻ, chẳng lẽ cũng phải cần đi tới ngoại tinh hải săn giết yêu thú. Không biết đạo hữu có hứng thú hay không gia nhập chúng ta. Nếu là đạo hữu gia nhập, chúng ta săn giết cấp 6 yêu thú nghĩ đến sẽ ung dung rất nhiều. Chúng ta liên thủ, là được săn giết cấp 7 yêu thú, cũng không phải chuyện không thể nào. Đường Tu thần sắc hơi động, hắn mới đến, cũng cần làm quen một chút ngoại tinh hải tình huống, xem những người này răng rớp, hiển nhiên không phải lần đầu tiên đi tới ngoại tinh hải săn giết yêu thú. Theo bọn họ làm quen một chút ngoại tinh hải tình huống, mới quyết định cũng không trễ. Nhìn thấy Đường Tu có chút ý động, ông lão cùng thiếu phụ bọn người mặt lộ vẻ vui mừng. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 460, Yêu Thú Đảo. Đường Tu cũng không nghĩ tới, chính mình đi tới Thiên Tinh Thành bên trong, mới vừa tới đến truyền tống điện, còn chưa có tới ngoại tinh hải, liền gặp một nhánh săn giết yêu thú đội ngũ mời. Tìm một đội ngũ gia nhập, trước tiên làm quen một chút ngoại tinh hải tình hình, ngược lại cũng chính hợp ý hắn. Thấy hắn có chút ý động, cái kia kết đan trung kỳ ông lão cùng kết đan sơ kỳ thiếu phụ, đều mặt lộ vẻ vui mừng. Phải biết tại ngoại tinh hải, là được kết đan kỳ các tu sĩ cũng phải kết bạn mà đi, mới có thể bảo đảm an toàn. Ngoại tinh hải trong vùng biển, không chỉ đáy biển có cất dấu yêu thú cấp cao, là được trên bầu trời cũng có loài chim yêu thú cấp cao xoay quanh liên tục, nếu là bị chúng nó nhìn chằm chằm, không có mấy phần thủ đoạn, đừng nói là săn giết yêu thú, chỉ sợ trái lại muốn trở thành yêu thú đồ ăn. Huống chi, tại ngoại tinh hải trong vùng biển, không chỉ muốn đối địch với yêu thú, nếu là gặp không quen biết tu sĩ nhân tộc, cũng thường thường sẽ phát sinh giết người đoạt bảo loại này tu tiên giới thường thấy nhất chuyện tình. Bọn họ một nhóm 5 người đội ngũ, một vị kết đan trung kỳ tu sĩ cùng một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa 3 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, sức mạnh cũng không toán mạnh, ở săn giết yêu thú trong đội ngũ, chỉ có thể coi là trung đẳng thiên yếu. Nhưng nếu là có Đường Tu như thế một vị xa lạ kết đan sơ kỳ tu sĩ gia nhập, 3 vị kết đan tu sĩ liên thủ, sức mạnh nâng cao một bước, dĩ nhiên có thể cũng coi là trung đẳng đội ngũ, mà không phải trung đẳng thiên yếu. Hơn nữa bọn họ 5 người vốn là một thể, cũng không sợ Đường Tu như thế một vị xa lạ kết đan sơ kỳ tu sĩ, lòng mang ý đồ xấu loại hình. Ngược lại là bọn họ lo lắng vị này xa lạ kết đan sơ kỳ tu sĩ, sẽ có như vậy lo lắng, không thông báo sẽ không lo lắng bọn họ 5 người mưu đồ gây rối loại hình. Xinh đẹp thiếu phụ nở nụ cười xinh đẹp, lại nói, đạo hữu một thân một mình đi tới ngoại tinh hải, không chỉ phải cẩn thận nơi đó yêu thú cấp cao, càng phải cẩn thận một chút bại hoại cùng tà sửa đánh lén, có khả năng nói, vẫn là nhiều người đồng thời hành động, hội an toàn một ít. Không bằng gia nhập chúng ta, đồng thời hành động. Được. Đường Tu trầm ngâm khoảnh khắc, gật gật đầu, đồng ý. Ông lão cùng xinh đẹp thiếu phụ nhất thời đại hỉ, thậm chí vô cùng hào phóng ra một khối cấp cao linh thạch phí dụng, mở ra một cái truyền tống trận, cũng không có như trước nói tới giống như vậy, cùng Đường Tu dựa theo đầu người đều than phí dụng. Xem như là Đường Tu gia nhập đội ngũ quả ra mắt. Đường Tu tuy rằng không kém linh thạch, nhưng cũng tiếp nhận rồi phần hảo ý này, mà bọn họ truyền lại đưa yêu thú đảo, chính là ngoại tinh hải mấy chục tòa yêu thú đảo một trong Ngưng Thúy đảo. Ngoại tinh hải này mấy chục tòa yêu thú đảo, chỉ là tu sĩ nhân tộc săn giết yêu thú hiểu rõ điểm dừng chân mà thôi, cũng không phù hợp phồn hoa. Đường Tu cùng ông lão, thiếu phụ một nhóm 6 người, từ tinh cung bạch đi tu sĩ nơi đó, phân biệt chiếm được một tấm truyền tống phù sau, liền bước chân vào đã mở ra truyền tống trận, đã tới Ngưng Thúy đảo. Truyền tống phù vật ấy, cùng Đường Tu trong tay đại na di lệnh có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Chính là bảo vệ tu sĩ lại tiến hành truyền tống thời điểm, không bị không gian áp lực đè ép chí tử. Nhưng truyền tống phù chỉ có thể sử dụng một lần, thuộc về tiêu hao phẩm, hơn nữa công hiệu không bằng đại na di lệnh như vậy mạnh, chỉ có thể thích hợp với nội tinh hải đến ngoại tinh hải loại này khoảng cách truyền tống mà thôi. Đường Tu đại na di lệnh có thể là bảo vệ hắn, sử dụng thượng cổ truyền tống trận, trực tiếp từ thiên nam địa vực truyền tống đến loạn tinh hải, không biết muốn xa bao nhiêu, không gian áp lực cũng không biết lớn hơn bao nhiêu. Truyền tống qua đi, Đường Tu cùng ông lão, thiếu phụ một nhóm 6 người, liền đã tới Ngưng Thúy đảo một đơn sơ bên trong nhà đá, trong phòng ngoại trừ một cái truyền tống trận cùng một tên kết đan sơ kỳ bạch tí tu sĩ ở ngoài, liền không có một bóng người. Tên này kết đan sơ kỳ bạch tí tu sĩ, tự nhiên cũng là tinh cung người, phụ trách trông coi nơi này. Có thể làm cho kết đan sơ kỳ tu sĩ, quanh năm khô khan trông coi một cái truyền tống trận, nghĩ đến tinh cung ban xuống khen thưởng cũng là không ít, nói không chắc thì sẽ là này cái truyền tống trận thu hoạch đến linh thạch chia làm. Này cái truyền tống trận cùng thiên tinh thành truyền tống trận, lui tới, cũng là thường thường có người sử dụng, tương tự là một khối cấp cao linh thạch đắt đỏ giá cả. Tên này kết đan sơ kỳ bạch y tu sĩ, chính đang nhà đá một góc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chỉ là mặt không thay đổi nhìn Đường Tu đám người một chút, liền lại nhắm hai mắt lại. Đường Tu cùng ông lão, thiếu phụ mấy người cũng liền đi ra ngoài, đồng thời bắt đầu thương nghị lên săn giết yêu thú cụ thể công việc. Chỉ thấy phía ngoài cả tòa Ngưng Thúy đảo, đều là từng tòa nhà đá dường như kiến trúc, vừa không hùng vĩ cũng không xa hoa, trái lại đại thể đơn sơ. Nhưng trên đường phố tình cờ ngang qua các tu sĩ, thì lại đại thể đều là kết đan kỳ tu sĩ. Là được có một ít trúc cơ tu sĩ, cũng chí ít đều là trúc cơ hậu kỳ trình độ. Nơi này có thể nói là tu sĩ cấp cao tụ tập địa, dám đến ngoại tinh hải săn giết yêu thú, không phải kết đan kỳ tu sĩ, chính là kết bè kết lũ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Dù sao bọn họ cần thiết săn giết mục tiêu, chính là tương đương với kết đan sơ kỳ cấp 5 yêu thú, thậm chí tương đương với kết đan trung kỳ cấp 6 yêu thú, cùng với tương đương với kết đan hậu kỳ cấp 7 yêu thú vân vân. Mà Ngưng Thúy trên đảo từng tòa nhà đá, cũng đều là một ít thu mua yêu thú tài liệu cửa hàng. Những thứ này đều là nội tinh hải mỗi cái môn phái thế lực, hơn thế địa mở cửa hàng, thu mua một ít yêu thú vật liệu, hoặc là thỏa mãn chính mình cần thiết, hoặc là trở về nội tinh hải, kiếm lấy chênh lệch giá vân vân. Dù sao săn giết yêu thú các tu sĩ, không thể mỗi một lần đều sử dụng truyền tống trận, trở lại Thiên Tinh Thành đi buôn bán yêu thú tài liệu các loại, dù sao mỗi lần qua lại sử dụng truyền tống trận, cũng là cần 2 khối cấp cao linh thạch, cũng tức là 20.000 linh thạch cấp thấp. Đến lúc này vừa đi, trong đó tự nhiên cũng thì có chênh lệch giá. Lúc này, chỉ thấy một đạo độn quang hạ xuống, hóa thành một tên kết đan trung kỳ tinh tráng đại hán, vừa vặn rơi vào một nhà thu mua được trước mặt. Tinh tráng đại hán cũng không đi vào, trực tiếp vỗ một cái bên hông túi chứa đồ, hào quang lấp loe sau, trước cửa liền nhiều hơn một cái dài 2-3 trượng màu xanh quái ngư thi thể. Đây là Bích Lân Ngư Yêu, thường gặp nhất cấp 5 yêu thú một trong. Đang cùng Đường Tu trò chuyện kết đan trung kỳ ông lão, thấy Đường Tu có chút mới lạ dáng dấp, liền cười giải thích một câu. Ông lão cũng đã nhìn ra, Đường Tu vị này kết đan sơ kỳ tu sĩ, là lần đầu tiên tới ngoại tinh hải, thuộc về người mới. Đường Tu khẽ gật đầu, vào lúc này, cái kia tinh trắng đại hán giống lên một câu. Thu mua trong nghề lập tức chạy ra một tên trúc cơ tu sĩ, tựa hồ cùng tinh tráng đại hán biết dáng vẻ, cười bắt đầu trò chuyện. Trò chuyện, tự nhiên là con này cấp 5 Bích Lân Ngư Yêu giá cả, yêu đan đã bị đào đi dáng vẻ, nhưng làm cấp 5 yêu thú, một thân vật liệu cũng là giá trị không ít linh thạch. Đường Tu nhìn tình cảnh này, lại cùng ông lão, thiếu phụ hai người tiếp tục trò chuyện với nhau, còn lại 3 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thì lại một bộ hoàn toàn chen miệng vào không lọt dáng vẻ. Mà từ nơi này vị kết đan trung kỳ ông lão cùng kết đan sơ kỳ thiếu phụ trong miệng, Đường Tu đã biết rồi bọn họ đại thể lai lịch, cùng với thương nghị song săn giết yêu thú cụ thể công việc. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 461, ra biển. Nên tên kết đan trung kỳ ông lão tên là Duẫn Như Phong, càng là một gã hiếm thấy thuộc tính phong linh căn dị linh căn tu sĩ. Nhưng có thể ngưng tụ kim đan, lên cấp kết đan kỳ tu sĩ, thường thường đều là thiên phú dị bẩm hạng người, nắm giữ dị linh căn tư chất ngược lại là bình thường. Cho dù là hai linh căn ưu tú tư chất, đặt ở kết đan kỳ tu sĩ bên trong cũng chỉ có thể coi là phổ thông. Tự Đường Tu vị kia tiện nghi sư tôn, bây giờ đã là sư gọi nhau huynh đệ Lý Hóa Nguyên, tuy rằng chỉ có hai linh căn tư chất, nhưng nắm giữ tam dương thân thể đặc thù linh thể, tu luyện thuộc tính hỏa công pháp làm ít mà hiệu quả nhiều, sau mới kết đan thành công. Còn lại kết đan kỳ tu sĩ cũng tất cả mọi người không tầm thường. Mà tên này kết đan sơ kỳ xinh đẹp thiếu phụ, tuy chỉ là lửa, đất song linh căn tư chất, nhưng nàng càng là Duẫn Như Phong nữ nhi ruột thịt, gọi là Duẫn Phượng Anh. Mà Duẫn Như Phong thê tử, cũng tức là Duẫn Phượng Anh thân sinh mẫu thân, chỉ là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ nắm giữ hơn 200 tuổi tuổi thọ, với nhiều năm trước cũng đã tọa hóa. Duẫn Như Phong vị này kết đan trung kỳ tu sĩ, nhưng cũng đã là hơn 400 tuổi cao linh, nếu là không có bất ngờ, sống thêm cái 100 năm, đến rồi hơn 500 tuổi cũng sẽ chấm dứt. Dù cho là thuộc tính phong dị linh căn tư chất, nhưng muốn một trong vòng trăm năm xung kích một hồi kết đan hậu kỳ, hay là còn có thể, nhưng muốn đột phá nguyên anh kỳ, lại nối tiếp nhiều tải tuổi thọ, chỉ sợ là không thể nào. Cũng chính là có Duẫn Như Phong vị này phụ thân của kết đan kỳ chăm sóc, mà Duẫn Phượng Anh ngoại trừ song linh căn tư chất ở ngoài, lại thiên tư thông minh, nộ tính rất tốt, lúc này mới một lần đột phá đến kết đan kỳ. Cho tới 3 người khác, cũng đều là Duẫn gia người. Trong đó 2 người là Duẫn Phượng Anh anh họ, tên là Duẫn Hỏa cùng Duẫn Nhất Chiêu. Một người khác thì lại thấp đồng lứa, chính là Duẫn Phượng Anh chất nhi, gọi là Duẫn Tiểu Xuân. 3 người đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, tùy tùng Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh 2 cái kết đan kỳ cha con, đến đây ngoại tinh hải săn giết yêu thú. Mà Duẫn gia cũng coi như là một có chút thế lực tu tiên gia tộc, với nội tinh hải chiếm cứ một tòa linh mạch tài nguyên tốt hòn đảo, sở hữu nhất phương quyền to. Tự loại này tu tiên gia tộc, với nội tinh hải không chỉ không ít, trái lại rất nhiều. Dù sao tinh cung cách mỗi trăm năm đều sẽ tổ chức trích tinh đại hội, lấy tỷ võ phương thức, đến quyết định ngoại vi 8 cái khu vực, cái kia đếm không hết hòn đảo thuộc về. Làm kết đan kỳ tu sĩ, thường thường đã có thu được một hòn đảo, hưởng thụ nhất phương nắm đại quyền thực lực. Mà những này kết đan kỳ tu sĩ, hoặc là sẽ khai chi tán diệp, lưu lại huyết thống, thành lập tu tiên gia tộc, hoặc là sẽ thu một ít đệ tử, làm truyền nhân vân vân. Thậm chí có một ít truyền thừa lâu tu tiên gia tộc, có kết đan kỳ tu sĩ số lượng không ít, chiếm cứ hòn đảo tài nguyên càng nhiều, càng không cần phải nói ngoại trừ những này kết đan kỳ tu sĩ ở ngoài, còn có nguyên anh kỳ tu sĩ. Từ một điểm này xem, liền có thể biết loạn tinh hải tu tiên giới thực lực, muốn so với thiên nam địa vực thiên nam tu tiên giới mạnh mẽ nhiều lắm. Mà trước Việt quốc trong tu tiên giới, được xưng Việt quốc đệ nhất tu tiên gia tộc Yến gia, cũng chỉ là nắm giữ ông tổ nhà họ Yến như vậy một vị kết đan kỳ tu sĩ thôi. So với Duẫn Như Phong Duẫn gia còn có chỗ không bằng, mà Duẫn gia đặt ở loạn tinh hải tu tiên giới hết thảy tu tiên trong gia tộc, cũng chỉ có thể coi là có chút thế lực mà thôi. Mà Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng anh cha con hai cái, cũng đã cùng Đường Tu thương nghị xong săn giết yêu thú cụ thể công việc. Trong đó mấu chốt nhất, tự nhiên là lợi ích phân phối phương diện. Trong đó Duẫn Như Phong chiếm 3/10, Duẫn Phượng anh chiếm 3/10, Đường Tu chiếm 3/10. Mà Duẫn Hỏa, Duẫn Nhất Chiêu, Duẫn Tiểu Xuân ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, gộp lại tổng cộng chiếm 1/10. Đã như thế, ngược lại là Đường Tu chiếm nho nhỏ tiện nghi, dù sao Duẫn Như Phong làm kết đan trung kỳ tu sĩ, mới cùng hắn chiếm đoạt số lượng tỷ lệ tương đồng mà thôi. Nhưng bởi vì Đường Tu gia nhập, khiến cho cái này tiểu đội từ 2 vị kết đan kỳ tu sĩ lập tức đã biến thành 3 vị kết đan kỳ tu sĩ, săn giết yêu thú hiệu suất liền cao rất nhiều, mà tính an toàn trở khắp mọi mặt cũng đề cao hơn nhiều. Huống chi kết giao Đường Tu như thế một vị trẻ tuổi kết đan kỳ tu sĩ, đối với Duẫn gia cũng là có không nhìn thấy, sợ không được, rồi lại thực tế tồn tại chỗ tốt. Dù sao trăm năm sau, nếu là Duẫn Như Phong tọa hóa, con gái của hắn Duẫn Phượng Anh muốn có kiến thụ, phát triển Duẫn gia chờ đã, cũng không thể thiếu khắp mọi mặt giao tiếp. Kết giao Đường Tu như thế một vị trẻ tuổi kết đan kỳ tu sĩ, đối với bọn họ cá nhân cùng gia tộc phát triển đều là có ích lợi rất lớn. Đường Tu tự nhiên không có từ chối, còn hắn lai lịch của chính mình, chỉ nói là một tên gặp may đúng dịp kết thành kim đan tán tu mà thôi. Thấy hắn không muốn nhiều lời, Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng anh cha con cũng liền không có hỏi nhiều, trong giới tu tiên nguy cơ trùng trùng nhưng cũng cơ duyên đông đảo, mỗi cái tu sĩ đều có bí mật của chính mình. Trước mắt, một nhóm 6 người đã ra khỏi Ngưng Thúy Đảo, ở mênh mông trong vùng biển liên tục bay trốn. Duẫn Như Phong trực tiếp tế khởi một cái to lớn lá cây vậy pháp bảo, hơn nữa còn là thuộc tính phong pháp bảo, không chỉ tốc độ cực nhanh, càng ủng có nhất định phòng hộ năng lực. Có thể chống đối hải lý đột nhiên tập kích yêu thú, hoặc là không trùng gặp phải loài chim yêu thú vân vân. Đã như thế, mọi người mới không để cho Duẫn Hỏa, Duẫn Nhất Chiêu, Duẫn Tiểu Xuân ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lấy chân sau. Dù sao trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chui tốc, cùng kết thành kim đan đại năng tu sĩ là hoàn toàn không có cách nào so sánh, mà ngoại tinh hải mênh mông hải vực cũng thực sự quá to lớn. Chỉ có kết đan kỳ cao nhân ngày đó mấy vạn dặm chui tốc, mới có thể có hiệu yêu thú. Nhưng mặc dù là loại này tu sĩ cấp cao, một ngày mấy vạn dặm, cũng hưu thần thức hải diện cùng đáy biển thần thông, nhưng yêu thú cũng không phải dễ tìm như thế. Như vậy lung tung không có mục đích bay trốn 7, 8 nhật, từ lâu đã rời xa Ngưng Thúy Đảo sau, một nhóm 6 người lúc này mới gặp con thứ nhất yêu thú. Đó là một con chính còn trên mặt biển nô đùa màu xanh quái ngư, toàn thân bích lân, có tới dài 2, 3 trượng, chính là trước ở Ngưng Thúy trên đảo, Đường Tu đã gặp qua bích lân ngư yêu, chỉ là trước nhìn thấy chính là yêu thú thi thể. Lần này nhưng là vật còn sống. Bích lân ngư yêu, thường gặp nhất cấp 5 yêu thú một trong. Động thủ. Duẫn Như Phong ánh mắt mở sáng, một con cấp 5 yêu thú trên người vật liệu cùng yêu đan có giá trị không nhỏ, không nghĩ tới lần này vừa ra biển 7, 8 nhật, liền gặp một con bích lân ngư yêu, xem như là vận may rất tốt. Hắn cao quát một tiếng sau, liền đem to lớn lá cây vậy phi hành pháp bảo thu hồi, sau đó giương tay một cái, càng tế khởi một cái hình thù kỳ quái mộc đầu, chỉ tay một cái ngón tay sau. Này quái mục đón gió mà lớn dần. Chỉ một thoáng, một cái dài mấy chục trượng dây leo khô cây già xuất hiện, hướng về cái kia bích lân ngư yêu đột nhiên ném tới, thanh thế hùng vĩ. Cũng trong lúc đó, Duẫn Phượng Anh tế khởi một thanh hồng sáng loè loẹt thuộc tính hỏa phi kiếm, tay ngọc một điểm, hỏa diễm bốc lên, phi kiếm cũng theo tăng vọt mấy trượng, hóa thành một thanh hỏa diễm cự kiếm, hướng về cái kia bích lân ngư yêu chém đi qua. Mà Duẫn Hỏa, Duẫn Nhất Chiêu, Duẫn Tiểu Xuân ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng trong cùng một lúc có hành động. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 462, săn giết yêu thú. Duẫn Hỏa, Duẫn Nhất Chiêu, Duẫn Tiểu Xuân ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thân hình lóe lên, liền đi tới trên mặt biển, cũng từng người từ trong túi chứa đồ lấy ra một mặt hơn trượng đại kỳ, chân nguyên truyền vào, miệng lẩm bẩm lên. Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh cha con hai cái kết đan kỳ tu sĩ, nếu đem này ba người mang đến, tự nhiên không phải là không có nguyên do. Ba người nắm giữ chính là Điên Đảo Tam Tài trận trận kỳ, có thể bố trí ra Điên Đảo Tam Tài trận. Trận pháp này uy lực cực lớn, đừng nói là cấp 5 yêu thú, là được cấp 6 yêu thú cũng có thể khốn ở một thời gian ngắn. Phải biết lấy Duẫn Như Phong kết đan trung kỳ tu vi, lại là thuộc tính phong dị linh căn tu sĩ, sức chiến đấu không tầm thường, đối phó cấp 5 yêu thú cũng không toàn khó, đối phó phần lớn cấp 6 yêu thú cũng có thể chiếm thượng phong. Huống chi còn có Duẫn Phượng Anh tên này kết đan sơ kỳ tu sĩ ở một bên giúp đỡ, đối phó yêu thú càng là đại chiếm thượng phong. Nhưng muốn chiến thắng yêu thú dễ dàng, như muốn giết chết, nhưng là rất khó. Đặc biệt là ở hải vực hoàn cảnh này, loại này hải lý yêu thú hoặc là không trung yêu thú thuộc họ chim, một lòng muốn chạy trốn lấy mạng, đem lưu lại cũng không dễ dàng. Đã như thế, Duẫn Hỏa, Duẫn Nhất Chiêu, Duẫn Tiểu Xuân ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thi triển Điên Đảo Tam Tài trận liền có tác dụng, làm phụ trợ, vây giết yêu thú. Chỉ thấy ba người trong tay hơn trượng đại kỳ, rất nhanh sẽ phát sinh chói mắt trí cực ánh sáng, phóng lên trời, cũng trong nháy mắt tụ hợp lại một nơi, hình thành một to lớn lồng ánh sáng, lấy chu vi địa giới bao phủ lại. Bất luận là giữa không trung vẫn là dưới nước, đều là này lồng ánh sáng phạm vi bao phủ. Cái kia cấp 5 Bích Lân Ngư yêu tự nhiên là bị lao lao khóa chặt ở lồng ánh sáng bên trong. Mà vào lúc này, Duẫn Như Phong tế khởi dài mấy chục trượng dây leo khô cây giả, đã ầm ầm đập xuống, cái kia Bích Lân Ngư yêu nhưng cực kỳ linh hoạt hướng về trong nước một xuyên, đem tránh đi. Oeng! Địa một tiếng, đại thụ nện ở mặt biển bên trên, nhấc lên cơn sóng thần. Cùng lúc đó, Duẫn Phượng Anh tế khởi hỏa diễm cự kiếm, nhưng thẳng vào đáy nước, nhân cơ hội chém ở vừa tách ra đại thụ Bích Lân Ngư yêu trên người. Xem ra này hai cha con đã phối hợp nhiều lần, cực kỳ thông thạo. Hỏa diễm cử kiếm bỗng nhiên chém xuống ở Bích Lân Ngư yêu trên người, nhất thời đem mấy mảnh Bích Lân tức rơi xuống, huyết dịch tung tóe, nhiễm đỏ chu vi nước biển. Hiển nhiên Duẫn Phượng Anh cái này thuộc tính hỏa phi kiếm pháp bảo, cũng không phải vật phàm, uy lực cực lớn, một đòn liền có thể để cấp 5 yêu thú bị thương không nhẹ. Một thân có một tên kết đan trung kỳ phong linh căn tu sĩ cha ruột chăm sóc, tự nhiên so với tầm thường kết đan kỳ tu sĩ luyện chế lên bản mệnh pháp bảo càng có ưu thế. Vào lúc này, Đường Tu cũng đã ra tay. Chỉ thấy hắn khoát tay, trong ống tay áo từng trôi kim sáng loẹ loẹ phi đao nối đuôi nhau ra, chỉ tay một cái ngón tay, cái kia từng trôi phi đao trên đột nhiên dựng lên chói mắt chi cực ngọn lửa màu vàng. Chính là lệnh hồ lão tổ bàn xuống pháp bảo, Liệt Dương đao, tổng cộng có 12 trôi. Có thể bị Nguyên Anh kỳ lão quái vật coi trọng cũng cất giấu pháp bảo, tự nhiên cũng không phải pháp bảo tầm thường có thể so với, chỉ thấy cái kia 12 trôi Liệt Dương đao, sáng lên chói mắt ngọn lửa màu vàng, tựa như cùng 12 cái màu vàng quả cầu lửa giống như vậy, hướng về cái kia Bích Lân Ngư yêu đập xuống. Hơn nữa cái kia 12 cái màu vàng quả cầu lửa cực kỳ linh hoạt, trùng vào trong biển sau, chỉ một thoáng, liền phong tỏa Bích Lân Ngư yêu hết thể đường lui. Mà cái kia Bích Lân Ngư yêu tựa hồ biết lợi hại, lập tức phát sinh chói tai cực điểm tiếng kêu to. Liệt Dương đao trên hỏa diễm tự nhiên cũng không phải là phàm lửa, căn cứ lệnh hồ lao tổ từng nói, này Liệt Dương đao chính là Thái Dương kim tinh luyện chế thuộc tính hỏa pháp bảo, phía trên hỏa diễm cũng là hiếm thấy Thái Dương chân hỏa, uy lực cực lớn. 12 chuôi Liệt Dương đao biến thành màu vàng hòa đoàn, đem Bích Lân Ngư yêu vây quanh sau, không ngừng đánh ở Bích Lân Ngư yêu trên người, rất mau đem con này Bích Lân Ngư yêu đánh cho thoi thoát. Con này Bích Lân Ngư yêu nhiều lần muốn liều mạng phá vòng vây, lại bị 12 đoàn kim quang hỏa diễm vững vàng trói lại, phá vòng vây không được. Nhìn thấy tình cảnh này, bao quát Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh ở bên trong năm tên Duẫn gia tu sĩ, mỗi một người đều lộ ra trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, Đường Tu dĩ nhiên đủng có như vậy pháp bảo lợi hại. Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh cha con liếc mắt nhìn nhau, khó nén khiếp sợ, chẳng trách người này dám một thân một mình đến đây ngoại tinh hải, cũng dễ dàng đáp ứng gia nhập đội ngũ của bọn họ, không sợ bọn họ sẽ mưu đồ gây rối. Hóa ra là có chỗ ỷ lại. Là được Duẫn Như Phong tên này kết đan trung kỳ tu sĩ, gặp gỡ Đường Tu trong tay những pháp bảo kia, chỉ sợ cũng phải một trận luống cuống tay chân, không chiếm được chỗ tốt. Mà cha con hai cái sau khi hết khiếp sợ, là được mừng rỡ dị thường. Có lợi hại như vậy tu sĩ, bọn họ săn giết yêu thú hiệu suất thì sẽ càng cao hơn. Hơn nữa kết giao đến lợi hại như vậy kết đan kỳ tu sĩ, đối với bọn họ Duẫn gia ngày sau cũng là có nhiều chỗ tốt. Rất nhanh, con này Bích Lân Ngư yêu liền bị Đường Tu chém giết. Mà Duẫn Hỏa, Duẫn Nhất Chiêu, Duẫn Tiểu Xuân ba người cũng triệt hồi Điên Đảo Tam Tài trận. Đường Tu vi thở dài một cái, con này Bích Lân Ngư yêu đã là cấp 5 yêu thú, tương đương với kết đan sơ kỳ tu sĩ nhân tộc, dĩ nhiên là lẹ vẹo 1066 đẳng cấp. Mà lẹ vẹo 1000 đến lẹ vẹo 1200 trong lúc đó, chính là đại diện cho kết đan sơ kỳ. Làm sao hắn hôm nay tu vi đẳng cấp đã là lẹ vẹo 1150, lại đánh giết loại này lẹ vẹo 1066 yêu thú, dĩ nhiên đã không có kinh nghiệm khen thưởng. Ngược lại là lẹ vẹo 548 huyết thần tử phân thân, có thể vượt cấp giết quái, hơn nữa nghĩ đến kinh nghiệm rất là phong phú, làm sao đường tu không muốn dễ dàng bại lộ phân thân tồn tại, cùng với giết quái lên lẹ vẹo chuyện tình vân vân. Phải biết huyết thần tử phân thân giết quái lên lẹ vẹo, nếu là tăng lên số lượng cấp 10 còn không quá rõ ràng, nếu là đánh chết loại này lẹ vẹo 1066 cao cấp quái, lập tức tăng lên nhiều lắm, khó bảo toàn sẽ không bị Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh loại này kết đan kỳ tu sĩ phát hiện dị thường. Hơn nữa phân thân bí thuật mê hoặc chờ đã, khó bảo toàn sẽ không đưa tới cái gì mầm họa. Đây chính là liền nguyên anh kỳ lão quái đều phải mơ ước bí thuật. Bởi vậy, đường tu mới không có đem huyết thần tử phân thân thả ra, cho này Bích Lân Ngư Yêu một đòn chí mệnh cuối cùng, lấy đạt đến để phân thân giết quái lên lẹ vẹo mục đích. Cũng may hắn chỉ là mới đến, theo Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh đám người, cũng là vì làm quen một chút ngoại tinh hải tình hình mà thôi, chờ quen thuộc sau, hắn liền quyết định đơn độc hành sự. Hơn nữa có Duẫn Như Phong vị này kết đan trung kỳ tu sĩ mang theo, đường tu cũng có thể cùng với đồng thời săn giết cấp 6 yêu thú. Cấp 6 yêu thú tương đương với nhân tộc kết đan trung kỳ tu sĩ, cũng tức là lẹ vẹo 1200 đến lẹ vẹo 1400 phạm vi, là được đối với đường tu tới nói, cũng là có thể vượt cấp giết quái, có thu hoạch lớn. Sau đó, do Duẫn Như Phong tạm thời đem Bích Lân Ngư Yêu thi thể thu hồi, tương lai trở lại Ngưng Thúy Đảo lại cùng phân phối lợi ích. Một nhóm 6 người cũng không có nhiều làm dừng lại, tiếp tục ở mênh mông trong vùng biển, siêu tầm yêu thú đi. Nhưng vẫn là Duẫn Như Phong tế khởi cái kia to lớn lá cây trạng phi hành pháp bảo, mang theo những người khác cùng phi hành. Lần này, đúng là không có trước may mắn như vậy, mãi cho đến hơn nửa tháng sau, mới lại gặp phải một đầu khác cấp 5 yêu thú, là một con toàn thân Bích Lam cự con cua lớn yêu thú. Cấp 5 yêu thú tự nhiên không phải cái đội ngũ này đối thủ, lần thứ 2 bị giết hết. Một nhóm 6 người săn giết yêu thú lữ trình, cũng liền tiếp tục. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 463, cấp 6 yêu thú. Sau đó hơn nửa năm thời gian, một nhóm 6 người lại tìm ra 5 con cấp 5 yêu thú, đều là tương đối thường gặp trong biển yêu thú. Đang lúc mọi người dưới sự phối hợp, chém giết cấp 5 yêu thú cũng không toàn khó. Là được trong lúc gặp một đám yêu thú thuộc họ chim tập kích, cũng bị mọi người liên thủ chạy trốn. Đám kia yêu thú thuộc họ chim nhưng là không phải chuyện nhỏ, cấp 5 yêu thú có tới 7, 8 đầu, cái này cũng chưa tính cái gì, còn lại cấp 3, cấp 4 loài chim, số lượng có tới hơn 100. Là được Duẫn Như Phong cùng đường tu đám người, nắm giữ 3 tên kết đan kỳ tu sĩ, cũng không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Vẫn là dựa vào Duẫn Như Phong thuộc tính phong pháp bảo tốc độ cực nhanh, toàn lực điều động này phi hành pháp bảo, lại có đường tu cùng Duẫn Phượng Anh 2 tên kết đan kỳ tu sĩ hiểm hộ, lúc này mới chạy trốn. Nếu là không có đường tu gia nhập, lần này Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh cha và con gái, cùng với Duẫn nhà mặt khác 3 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, sợ là muốn nếm chút khổ sở. Tại ngoại tinh hải săn giết yêu thú, cũng quả thực không phải dễ dàng như vậy, nguy hiểm lúc nào cũng tồn tại. Trước chém giết cấp 5 yêu thú bên trong, đẳng cấp đều là một lẹ vẹo 100 khoảng trường, cũng không vượt ra ngoài đường tu lẹ vẹo 1150, khiến cho hắn hơi có chút thất vọng. Mà ngày hôm đó, theo một nhóm 6 người dần dần thâm nhập, rốt cục tìm được một con cấp 6 yêu thú. Xem nơi đó, đó là cấp 6 yêu thú thị huyết sa thổ khí thì, sinh ra bạc khí. Duẫn Như Phong đem phi hành pháp bảo đứng ở giữa không trung, chỉ vào xa xa trên mặt biển từng cái bạc khí, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cấp 6 yêu thú nhưng là không phải chuyện nhỏ, là được hắn vị này kết đan trung kỳ phong linh căn tu sĩ cũng phải coi trọng, hơn nữa thị huyết sa loại này yêu thú, một khi tiến vào khát máu trạng thái, sức chiến đấu tăng gấp bội, không sợ chết. Xem như là rất đối phó một loại yêu thú. Một cái sơ sẩy, liền là bọn hắn cũng dễ dàng xuất hiện tổn thương. Cấp 6 yêu thú muốn so với cấp 5 yêu thú sức phòng ngự, lực công kích đều cao hơn một đoạn dài, cần phải cẩn thận. Duẫn Như Phong trầm giọng nói rằng, lại giương tay một cái, đem to lớn lá cây trạng phi hành pháp bảo thu hồi, công việc Duẫn nhà 3 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đi đầu bố trí điên đảo tam tài trận. Cấp 5 yêu thú đã trải qua sơ bộ nắm giữ linh trí, nhưng linh trí cũng không toán quá lớn. Mà cấp 6 yêu thú linh trí lại cao hơn một chút, một khi phát hiện không ổn, khả năng ngay lập tức bỏ chạy mệnh trốn đi thật xa. Duẫn Hỏa, Duẫn Nhất Chiêu, Duẫn Tiểu Xuân 3 người, thân hình lóe lên, liền đi tới trên mặt biển, cũng từng người từ trong túi chứa đồ lấy ra một mặt hơn trượng đại kỳ, chân nguyên truyền vào, miệng lẩm bẩm lên. Đối với bố trí điên đảo tam tài trận, 3 người từ lâu là thông thạo đến cực điểm, rất nhanh, 3 cây hơn trượng trên cờ lớn một bên phát sinh chói mắt chi cực ánh sáng, phóng lên trời, cũng trong nháy mắt tụ hợp lại một nơi, hình thành một to lớn lồng ánh sáng, lấy chu vi địa giới bao phủ lại. Này lồng ánh sáng lấy nước biển phía dưới vì là mục tiêu chủ yếu, đem cái kia phun ra nuốt vào bọt khí cấp 6 yêu thú thị huyết sa, trực tiếp cho bao phủ ở bên trong. Thị huyết sa nhất thời phát hiện dị thường, cũng nhanh chóng hướng về cái kia to lớn lồng ánh sáng trên va chạm, khiến cho cái kia to lớn lồng ánh sáng nhất thời lay động kịch liệt lên. Cấp 6 yêu thú muốn so với cấp 5 yêu thú cao hơn một cấp bậc, lợi hại nhiều lắm. Này điên đảo tam tài trận có thể nhốt lại cấp 5 yêu thú không trong thời gian ngắn, nhưng không chịu nổi cấp 6 yêu thú mấy lần công kích. Duẫn Hỏa, Duẫn Nhất Chiêu, Duẫn Tiểu Xuân ba người liền vội vàng đem chân nguyên hướng về cờ xí bên trong điên cuồng truyền vào, miệng lẩm bẩm, cái kia lồng ánh sáng mới thoáng yên ổn. Lúc này, Đường Tu cùng Duẫn Như Phong, Duẫn Phượng Anh ba người, dĩ nhiên giết vào điên đảo tam tài trận bên trong. Duẫn Như Phong tế khởi bản mệnh pháp bảo, hóa thành một cái dài mấy chục trượng dây leo khô cây giả, ầm ầm ầm. Địa phá tan nước biển, hướng về cái kia thị huyết sa bỗng nhiên ném tới. Duẫn Phượng Anh cũng tế khởi bản mệnh phi kiếm, tay ngọc một điểm, trên thân kiếm có hỏa diễm bốc lên, phi kiếm cũng theo tăng vọt mấy trượng, hóa thành một thanh hỏa diễm cự kiếm, hướng về cái kia thị huyết sa chém tới. Đường Tu đã tế khởi 12 chuôi liệt dương đao, một tay ấn một cái, hỏa diễm dựng lên, hóa thành một đoàn đoàn ngọn lửa màu vàng, hướng về thị huyết sa bắn nhanh đi. Làm như cảm giác được công kích mãnh liệt, thị huyết sa hai mắt đột nhiên thay đổi đến đỏ bừng, khát máu trạng thái. Một khi này yêu thú tiến vào khát máu trạng thái, sức chiến đấu tăng gấp bội. Chỉ thấy cặp kia con mắt đỏ bừng thị huyết sa, không tránh không né, thẳng tiếp một chút đánh vào cái kia vạch nước mà đến dài mấy chục trượng dây leo khô trên cây. Oeng! Địa một hồi đáy biển vang trầm. Cái kia dài mấy chục trượng dây leo khô cây già, kết đan trung kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo, lại đáy biển bị va bay ra ngoài, dẫn tới mặt trên hải lãng bay khắp, thanh thế dọa người. Lúc này, Duẫn Phượng Anh hỏa diễm phi kiếm dĩ nhiên chém đến, nhưng chỉ ở thị huyết sa trên người lưu lại một nhợt nhạt dấu ấn, cũng không có tạo thành quá to lớn tổn thương. Hiển nhiên tiến vào khát máu trạng thái cấp 6 yêu thú thị huyết sa, cũng không phải là kết đan sơ kỳ Duẫn Phượng Anh, có thể dễ dàng tổn thương được, dù cho bản mệnh phi kiếm cũng không phải phàm vật. Sau đó, là được Đường Tu liệt dương đao công. Cái này bị Nguyên Anh lão tổ cất giấu, ban xuống bảo vật, nhất thời biểu lộ ra uy lực. Một đoàn đoàn kim quang đánh vào thị huyết sa trên người, lập tức lưu lại một cái vết thương, khiến cho con này thị huyết sa gào thét không ngớt, lần thứ hai hướng về điên đảo tam tài trận lồng ánh sáng đánh tới. Duẫn Như Phong vẻ mặt khẽ biến, bộ này điên đảo tam tài trận giá trị cực cao, nếu là bị này thị huyết sa phá vỡ, có thể sẽ thua lô lớn. Hắn vội vã khống chế bị đánh bay đại thụ pháp bảo, đem cái kia điên cuồng thị huyết sa cho ngăn lại, kết quả lại là oanh. Địa một hồi đáy biển vang trầm, đại thụ pháp bảo bị va bay ra ngoài. Đường Tu cùng Duẫn Phượng Anh cũng từng người khống chế được pháp bảo, lần thứ hai hướng về thị huyết sa công. Thị huyết sa nếm trải liệt dương đao lợi hại, lần này nhưng lựa chọn tránh né lên, thân thể to lớn càng là linh hoạt lợi hại, nhưng liệt dương đao có tới 12 chuôi, cũng cực kỳ linh hoạt, hiệu khởi là dễ dàng như vậy lần đi mở. Cuối cùng, mọi người hợp lực, đem con này thị huyết sa giết chết. Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh cha con hai cái, cùng với Duẫn Hỏa, Duẫn Nhất Chiêu chờ trúc cơ tu sĩ, mỗi một người đều thở phào nhẹ nhõm. Năm rồi bọn họ cũng không phải là không có đến ngoại tinh hải săn giết quá yêu thú, trái lại số lần không ít, nhưng đều là lấy săn giết cấp 5 yêu thú làm chủ, bọn họ săn giết trôi qua cấp 6 yêu thú cũng không nhiều. Trong đó một ít đối lập yếu một chút cấp 6 yêu thú, bị bọn họ săn giết từng thành công mấy lần. Mà đối lập cường một chút cấp 6 yêu thú, mặc dù đánh bại, nhưng thường thường rất khó chém giết, bị đào tẩu. Dĩ vãng bởi vậy bị hư hao trận bàn, trận kỳ, đã có không ít, chính là tổn thất không nhỏ. Hiện nay có Đường Tu gia nhập, bọn họ cái đội ngũ này tăng cường đến 3 vị kết đan kỳ tu sĩ nhiều như vậy, huống chi Đường Tu pháp bảo cũng quá mức bình thường, săn giết cấp 6 yêu thú quả nhiên dễ dàng một ít. Duẫn gia tu sĩ nhìn thị huyết sa thi thể, mỗi một người đều mặt lộ vẻ vui mừng. Đường Tu càng là một mặt sắc mặt vui mừng, bởi vì giết quái lên lẹ vẹo. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1.300 quái, thu được kinh nghiệm 3 triệu điểm, 500 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Con này lẹ vẹo 1.300, tương đương với kết đan trung kỳ cấp 6 yêu thú, vượt cấp giết quái đưa cho dư EXP, trực tiếp để Đường Tu từ lẹ vẹo 1.150 lên tới lẹ vẹo 1.175, tăng lên 25 cấp. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 464, trở về cùng chuẩn bị. Con này lẹ vẹo 1.300, tương đương với kết đan trung kỳ cấp 6 yêu thú, vượt cấp giết quái đưa cho dư EXP, trực tiếp để Đường Tu từ lẹ vẹo 1.150 lên tới lẹ vẹo 1.175, tăng lên 25 cấp. Lần này, nhưng là tránh khỏi thật lâu khổ tu. Phải biết kết đan kỳ tu sĩ bế quan tu luyện, thường thường này đây năm làm đơn vị tính toán. Đường Tu tất nhiên là mừng rỡ không thôi, tự loại này cấp 6 yêu thú, trở lại trên sáng ngời đầu, liền đủ khiến hắn tiến thêm một bước nữa, đẳng cấp tu vi tăng lên tới kết đan trung kỳ trình độ. Đến lúc đó, hắn liền chuẩn bị thoát ly cái đội ngũ này, đơn độc hành động. Hiện nay, hắn đã đối ngoại tinh hải tình huống có hiểu biết, tới thì tu vi tiến thêm một bước, sức chiến đấu càng mạnh hơn, cũng là dễ dàng hơn đơn độc hành động. Giống như Phong đem thị huyết sa thi thể thu hồi sau, tiếp đó, một nhóm 6 người lần thứ 2 ra đi, siêu tầm yêu thú. Lại là tiểu thời gian nửa năm đi qua. Trong thời gian này, Đường Tu cùng Giống như Phong một nhóm 6 người, rốt cục lại tìm được 2 con cấp 6 yêu thú, đồng thời chém giết. Giờ khắc này, bọn họ đã càng ngày càng sâu vào ngoại tinh hải, tuy nói cấp 5 yêu thú giảm thiểu, mà cấp 6 yêu thú tăng nhanh, nhưng tương đối độ nguy hiểm cũng lớn hơn rất nhiều. Liên là bọn hắn siêu tầm lên yêu thú đến, liền không dám như trước như vậy gióng trống thua chiêng, mà là thay đổi đến cẩn thận từng ly từng tí một. Đã như thế, liền tạo thành hiệu suất đối lập hạ thấp. Mà lại tìm được này 2 con cấp 6 yêu thú, một đầu là lẹ vẹo 1300 chớp giật tôm, là một loại hiếm thấy thuộc tính lôi tôm loại yêu thú. Một đầu khác nhưng là thường gặp xa loại yêu thú, lẹ vẹo 1280 thâm thủy huyền xà, là một loại có chứa kịch độc yêu thú. Thật đang lúc mọi người đến săn giết yêu thú trước, đã chuẩn bị xong tránh độc trên hảo đan dược, tuy rằng những đan dược này có giá trị không nhỏ, nhưng có thể để cho bọn họ hữu hiệu hơn giết chết cấp 6 yêu thú thâm thủy huyền xà, dù sao vẫn là đại kiếm. Là được không có chuẩn bị Đường Tu, cũng bị Duẫn Như Phong rất là hào phóng tặng cho một hạt thượng phẩm tránh độc đan dược, rất nhiều giao hảo tâm ý. Đường Tu lại lần nữa tăng trưởng săn giết yêu thú kinh nghiệm, xem ra sau khi trở về, muốn chuẩn bị một ít tránh độc đan dược, lại đơn độc hành động, săn giết yêu thú loại hình. Mà này 2 con lẹ vèo 1300 thiểm điện hà cùng lẹ vèo 1280 thâm thủy huyền xà, cũng lệnh Đường Tu vượt cấp đánh quái, đẳng cấp tăng lên không ít, dĩ nhiên đạt tới kết đan trung kỳ trình độ. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vèo 1300 quái, thu được kinh nghiệm 3 triệu điểm, 500 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vèo 1280 quái, thu được kinh nghiệm 28000000 điểm. 480 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Đường Tu trực tiếp từ 1175 lên tới lẹ vẹo 1222. Mà hắn giết quái lên lẹ vẹo sau, tu vi đẳng cấp tăng lên, khiến cho Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh cha con hai cái khiếp sợ không thôi. Đường Tu mặc dù nhưng đã thu lại khí tức, nhưng tu vi tăng lên một cảnh giới nhỏ dấu hiệu, vẫn là khó có thể che giấu. Hắn không thể làm gì khác hơn là thoải mái thừa nhận, chính mình vốn là tu luyện đến kết đan sơ kỳ đỉnh cao, mà ở trong chiến đấu có đột phá, trực tiếp tiến cấp tới kết đan trung kỳ. Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh kinh hãi không thôi, loại này có thể ở trong chiến đấu đột phá tu sĩ, thường thường đều là thiên phú dị bẩm hạng người. Hơn nữa Đường Tu nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng rất sớm đột phá kết đan trung kỳ, tương lai đột phá kết đan hậu kỳ, thậm chí xung kích nguyên anh, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Đã như thế, hai cha con kết giao Đường Tu tâm tư liền càng thêm mãnh liệt, kết giao như thế một vị vừa mạnh mẽ lại tiền đồ vô lượng tu sĩ. Đối Duẫn gia tới nói có nhiều chỗ tốt, mà Đường Tu cũng lấy đột phá cảnh giới, củng cố tu vi làm lý do, đề nghị kết thúc lần này săn giết yêu thú lữ trình, ngưng thúy đảo. Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh hai cha con từ hoàn toàn tử, lần này đi ra hơn một năm, cũng coi như là thu hoạch khá dồi dào, chém giết mấy con cấp 5 yêu thú cùng mấy con cấp 6 yêu thú. Sau đó, một nhóm 6 người ngưng thúy đảo. Vậy mà ở trên đường lại gặp một con thường gặp cấp 5 bích lân ngư yêu, mọi người tự nhiên là không có buông tha đạo lý, trực tiếp giết chết. Trở lại ngưng thúy đảo sau, Đường Tu cùng Duẫn Như Phong đám người, gánh vác hơn một năm nay tới chiến lợi phẩm. Dựa theo ước định, Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh cha con cắt chiếm 3 phần 10, Đường Tu chiếm 3 phần 10, mà Duẫn nhà ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cộng chiếm 1 phần 10. Đường Tu phân đến rồi một con cấp 6 yêu thú thi thể cùng yêu đan, cùng với hai con cấp 5 yêu thú thi thể cùng yêu đan, xem như là chiếm một chút lợi lộc. Dù sao tổng cộng cũng chỉ săn giết 3 con cấp 6 yêu thú, mà hắn cũng chỉ chiếm 3 phần 10 mà thôi, còn không đạt tới trực tiếp phân đi một con cấp 6 yêu thú trình độ. Mà tiên tiền hậu hậu săn giết cấp 5 yêu thú tổng cộng có 7 con, Đường Tu phân đến 2 con. Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh cha con, lại báo lên Duẫn ra vị trí hòn đảo vị trí cụ thể, cực lực mời Đường Tu ngày sau đi vào làm khách sau, mọi người này mới phân biệt. Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh đám người, sử dụng ngưng thúy đảo chuyển tống trận, về tới Thiên Tinh Thành. Đường Tu nhưng lấy củng cố tu vi làm lý do, trực tiếp lưu tại ngưng thúy đảo. Chờ Duẫn Như Phong cùng Duẫn Phượng Anh cha con sau khi rời đi, Đường Tu liền ngựa không ngừng vó bắt đầu rồi chuẩn bị. Hắn dĩ nhiên chuẩn bị, đơn độc hành động, đánh quái thăng cấp. Trước tiên lấy đánh quái thăng cấp phương thức, đem huyết thần tử phân thân tăng lên, sau đó cùng bản tôn liên thủ, đi giết chết càng cao cấp yêu thú, đã đạt đến để bản tôn cũng đánh quái thăng cấp mục đích. Mà đối với làm sao đơn độc hành động, giết chết yêu thú, đánh quái thăng cấp chờ đã, Đường Tu đã có minh xác kế hoạch. Lựa chọn hàng đầu, hắn đem lấy được đầu kia cấp 6 yêu thú thi thể cùng yêu đan, cùng với mặt khác hai con cấp 5 yêu thú thi thể cùng yêu đan, phiến bán cho Ngưng Thúy đảo trên một nhà thu mua được. Sau đó, hắn lại lấy được linh thạch, mua một bộ điên đảo tam tài trận 7 trận dụng cụ, cùng với một ít tránh độc đan dược vân vân. Này điên đảo tam tài trận uy lực cực lớn, là được cấp 5 yêu thú cùng cấp 6 yêu thú đều có thể khốn trên một khốn, so với lúc trước Đường Tu chấn thủ mỏ linh thạch thì tòa kia tứ sát trận, uy lực phải lớn hơn nhiều. Đồng dạng giá trị cũng là không ít, trực tiếp đem Đường Tu trong tay linh thạch hao phí rất nhiều, cũng may hắn cũng không hề thiếu linh thạch. Sau đó, là được thu mua một ít tên là nghê thường thảo linh thảo hạt giống. Này nghê thường thảo có thể là một loại cực kỳ rất linh thảo khác, bởi vì nó khai chi tán diệp thời điểm, sẽ tỏa ra một loại kỳ lạ hương vị, có thể đưa tới chung quanh yêu thú cấp cao. Bởi vậy, nghê thường thảo lại được gọi là dụ yêu cây cỏ. Theo lý mà nói, loại này linh thảo phải làm trở thành tu sĩ săn giết yêu thú tốt nhất phụ trợ, làm sao loại này nghê thường thảo, thường thường cách mỗi trăm năm mới có thể khai chi tán diệp một lần, hơn nữa mỗi lần thời gian quá ngắn, ngăn ngắn mấy ngày sau, thì sẽ mất đi hiệu lực, không hề tỏa ra dụ yêu hương vị. Bởi vậy, nghê thường thảo cũng liền trở thành vô bổ đồ vật, tuy nói có hiệu quả, cũng quá không thực dụng. Nhưng Đường Tu trong tay có trưởng thiên bình vật ấy, muốn nghê thường thảo làm sao khai chi tán diệp, liền làm sao khai chi tán diệp, cần gì phải chờ thêm mỗi trăm năm một lần. Hắn chuẩn bị kỹ càng nghe thường thảo hạt giống, cùng với điên đảo tam tài trận 7 trận dụng cụ cùng tránh độc đan dược chờ đã sau, lúc này mới ở đây ly khai Ngưng Thúy đảo. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 465, dù yêu cây cỏ. Loạn tinh hải tu tiên giới, ngoại tinh hải. Nơi nào đó hoang vu phía trên hòn đảo nhỏ, Đường Tu hóa thành một đạo độn quang rơi xuống, lấy thần thức dò xét một phen hòn đảo nhỏ này sau, lúc này mới hài lòng gật gù. Hắn chuẩn bị kỹ càng săn giết yêu thú cần thiết chuyện vật sau, đã rời đi Ngưng Thúy đảo hơn nửa tháng, một đường bay trốn tới nơi này ngồi đảo nhỏ vô danh. Sau đó, Đường Tu vô một cái túi chứa đồ, lấy ra ba cây hơn trượng đại kỳ, cùng với một cái vòng tròn hình trận bàn. Hắn đầu tiên là vẫy tay, đem một cây hơn trượng đại kỳ chiêu đến trong tay, miệng lẩm bẩm, pháp lực truyền vào, cái này hơn trượng đại kỳ nhất thời sáng lên chói mắt trí cực ánh sáng. Một lát sau, veo một tiếng. Cái này hơn trượng đại kỳ từ Đường Tu trong tay bay ra ngoài, cũng bắn về phía một phương hướng, biến mất không còn tăm hơi. Đường Tu lại gặp đệ nhị cái đại kỳ chiêu đến trong tay, bào chế y theo chỉ dẫn, cái này đại kỳ cũng sáng lên tia sáng chói mắt, bay vụt đến một hướng khác, biến mất không còn tăm hơi. Hắn lại gặp đệ tam cái đại kỳ thu nhận trong tay, bào chế y theo chỉ dẫn. Ba cây đại kỳ phân biệt ẩn nấp ở ba phương hướng, chính là điên đảo tam tài trận. Đường Tu không phải là dẫn nhà cái kia ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, phân biệt chấp trưởng một cây trận kỳ, có thể dễ dàng bố trí ra điên đảo tam tài trận, mà hắn độc thân bày trận, liền muốn phiền toái một chút. Hắn lại gặp viên kia hình trận bàn chiêu đến trong tay, miệng lẩm bẩm lên. Rất nhanh, hình tròn trên trận bàn có một cột sáng phóng lên trời, mà mặt khác ba phương hướng, cũng mỗi người có ba cột sáng theo phóng lên trời. Bốn cột sáng ở không trung hội tụ, trong khoảnh khắc, hình thành một to lớn lồng ánh sáng, đem tòa này hoang vu tiểu đảo cho lung chụp vào trong. Đường Tu lại gặp trong tay trái trận bàn nhẹ nhàng lay động một cái kia lồng ánh sáng liền ẩn nấp trong vô hình. Điên đảo tam tài trận bố trí xong, Đường Tu lúc này mới lấy ra nghe thưởng thảo cây non, lấy trưởng thiên bình thúc lên. Trưởng thiên bình không hổ là nghịch thiên cấp những khác bảo vật, có thể không đúng lẽ thường lệnh linh thảo linh dược, nhanh chóng sinh trưởng. Này trăm năm khai chi tán diệp một lần nghe thường thảo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, cũng rất nhanh triển khai cành lá, mà tỏa ra một luồng kỳ lạ hương vị. Loại mùi thơm này chính là hấp dẫn nhất yêu thú mùi vị, bởi vậy nghe thường thảo lại được gọi là dụ yêu cây cỏ. Chỉ tiếc, loại mùi thơm này chỉ có ở nghe thường thảo cách mỗi trăm năm, khai chi tán diệp thời điểm mới có thể tản mắt ra, hơn nữa hương vị chỉ sẽ kéo dài mấy ngày mà thôi. Đường Tu đem trưởng thiên bình thu hồi, tả cầm trong tay trận bàn, đứng nghe thường thảo trước mặt, tĩnh tĩnh chờ yêu thú đến. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, Đường Tu liền cảm thấy hai cổ cường đại sóng linh lực từ đáy biển một chỗ cấp tốc hướng về tòa này đảo nhỏ vô danh mà tới. Quan này hai cổ cường đại linh lực khí tức rung động, hẳn là cấp 5 yêu thú, tương đương với tu sĩ nhân tộc kết đan sơ kỳ. Đường Tu thần sắc hơi động, nghe thường thảo hiệu quả thật là không giống tiếng vọng, ngăn ngắn nửa canh giờ liền đưa tới phụ cận hai con cấp 5 yêu thú. Phải biết này ngoại tinh hải yêu thú rất nhiều, nhưng những này yêu thú thường thường ẩn nấp với đáy biển, đồng thời đều có trời xanh ẩn giấu thủ đoạn chờ đã, là được kết đan kỳ tu sĩ muốn sưu tầm, cũng cực kỳ không dễ dàng phát hiện. Trước đường tu cùng dẫn ra tu sĩ cùng săn giết yêu thú thời điểm, có thể không đụng tới yêu thú, thường thường đều là xem vận khí. Dưới mắt có nghe thường thảo, khiến cho những này cực thiện ẩn nút yêu thú chủ động đưa tới cửa, hiệu quả tự nhiên lại có chỗ bất đồng. Rất nhanh, đường tu trong tay trận bàn nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy, lộ vẻ hai con yêu thú xông vào, phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng là hai cái hơn 10 trượng dài màu bạc cự xà. Đây là đường tu cố ý thả tiến vào, bằng không có điên đảo tam tài trận bảo vệ, này hai con cấp 5 yêu thú vẫn không có dễ dàng như vậy xông tới. Này hai con hơn 10 trượng dài màu bạc cự xà, chính là rắn cặp nong, lại xương song rắn cặp nong, chính là một loại phối hợp yêu thú, mỗi một lần đều là một thư một hùng đồng thời sinh ra, cũng đồng thời trưởng thành. Loại này rắn cặp nong ngoại trừ thư hùng song sinh, có thể lấy hai địch một đối địch ở ngoài, đúng là cũng không có gì đặc thù thiên phú thần thông, sức chiến đấu chỉ có thể coi là tầm thường. Đường tu đem trận bàn nhẹ nhàng lay động một chút, điên đảo tam tài trận to lớn lồng ánh sáng, nhất thời lại hiện ra thân hình, đem hòn đảo nhỏ này vững vàng mà gắn vào bên trong. Hắn lại một tay bấm quyết, hướng về nghe thường thảo trên đánh tới, nhất thời nghe thường thảo trên khí tức, tạm thời ẩn giấu đi. Chờ đánh chết này hai con rắn cạp nong sau, lại đem nghe thường thảo khí tức thả ra, hấp dẫn cái khác yêu thú không mượn. Đường tu tay trái cầm trận bàn, bên phải giơ tay lên một cái, chỉ một thoáng, từng đạo kim quang từ trong ống tay áo nối đuôi nhau ra, chính là 12 đem liệt dương đao. Từng thanh liệt dương đao bắn nhanh ra, cũng dựng lên chói mắt ngọn lửa màu vàng, chính là thái dương chân hỏa, hướng về đôi kia rắn cạp nong đánh tới. Cấp 5 yêu thú tương đương với nhân tộc kết đan sơ kỳ tu sĩ, đã trải qua sơ bộ có linh trí, dĩ nhiên ý thức được bị phục kích, nhưng tựa hồ lại không bỏ xuống được cái kia nghe thường thảo mê hoặc. Hai con rắn cạp nong hí lên, hướng về từng thanh liệt dương đao đụng vào. Nguyên anh lão tổ cất giấu ban tặng dưới pháp bảo há lại là bình thường, huống chi đường tu bây giờ đã là 1222 đẳng cấp tu vi, tiến thêm một bước, đã là kết đan trung kỳ. Lấy hắn hôm nay tu vi điều khiển 12 đem liệt dương đao, rất mau đem này hai con rắn cạp nong đánh cho thoi thoát. Lúc này, trên người hắn ánh sáng lóe lên, đi ra một bóng người đến. Bóng người này cùng đường tu tướng mạo giống nhau đến 7-8 phần, nhưng chính là 11-12 tuổi thì vóc người dáng dấp, chỉ là khuôn mặt càng thêm tinh xảo một ít. Chính là huyết thần tử phân thân, huyết thần tử số 1. Huyết thần tử phân thân hiện ra thân hình sau, trực tiếp tế khởi thu thủy kiếm, hướng về hai con đã bị thương nặng, hiểm hiểm nhất tức rắn cạp nong đánh tới. Keng, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1.000 quái, thu được kinh nghiệm 2 triệu điểm, 400 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Keng, súng vật ta đại thu được 660.000 EXP. Keng, súng vật ta nhị thu được 660.000 EXP. Keng, súng vật ta tam thu được 660.000 EXP. Keng, súng vật ta đại thăng cấp. Keng, súng vật ta nhị thăng cấp. Keng, súng vật ta tam thăng cấp. Keng, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1.000 quái, thu được kinh nghiệm 2 triệu điểm, 400 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Keng, chúc mừng tờ lỡ thu được cải thèm, rắn cạp nong trứng. Đường tu cùng huyết thần tử phân thân hai khuôn mặt trên, cùng vui lộ ra vẻ mừng rỡ. Này hai con rắn cạp nong chỉ là mới vào cấp 5 yêu thú lẻ vẹo 1.000 mà thôi, nhưng dù vậy, hai con rắn cạp nong cũng làm cho huyết thần tử phân thân chiếm được đại lượng kinh nghiệm. Trực tiếp lệnh huyết thần tử phân thân từ lẻ vẹo 548 lên tới 6 lẻ vẹo 18. Nếu không có loại này đánh quái thăng cấp phương thức, mặc dù có đại lượng đan dược phụ trợ, cũng cần không ngắn thời gian mới có thể có thành tựu như thế này. Mà đánh chết chuyện này đối với rắn cạp nong, còn bất ngờ chiếm được rắn cạp nong trứng, mà loại này rắn cạp nong chính là song sinh yêu thú, cũng tức là trực tiếp đến hai viên rắn cạp nong trứng. Rắn cạp nong thành niên chính là cấp 5 yêu thú, cấp 5 yêu thú noãn, cũng coi như là có giá trị không nhỏ. Đường tu đem này hai con rắn cạp nong thi thể cùng yêu đan thu hồi sau, lúc này mới mặt lộ vẻ vui mừng quay về nghe thường thảo bấm quyết đánh ra, lần thứ hai đem nghe thường thảo phía trên khí tức phóng ra. Có nghe thường thảo loại này dụ yêu cây cỏ ở, huyết thần tử phân thân có thể cực tốc đánh quái thăng cấp. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 466, phân thân lên bảng. Keng, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1.140 quái, thu được kinh nghiệm 214000 điểm, 414 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Keng, súng vật ta đại thu được 710.000 EXP. Keng, súng vật ta nhị thu được 710.000 EXP. Keng, súng vật ta tam thu được 710.000 EXP. Keng, súng vật ta đại thăng cấp. Keng, súng vật ta nhị thăng cấp. Keng, súng vật ta tam thăng cấp. Keng, chúc mừng tờ lễ ơ thu được cái kèm yêu đan. Thời gian nửa tháng hạ xuống, Đường Tu lấy dụ yêu thảo đưa tới rất nhiều yêu thú, án hắn suy tính, đã đem phủ cận hải vực cấp 5 yêu thú đều cho lục tục hấp dẫn tới rồi. Mà hắn huyết thần tử phân thân, càng là tiến triển thần tốc. Vượt cấp giết quái, đem từng con hơn 1000 cấp 5 yêu thú giết chết, trực tiếp lệnh huyết thần tử phân thân lên tới lẹ vẹo 1120. Thái cực huyền thanh đạo môn công pháp này, đã từ thượng thanh cảnh, đột phá tới thái thanh cảnh. Này nếu là trở lại chu tiên game vị diện thanh vân môn, chỉ sợ nhất thời muốn gây nên náo động. Phải biết thanh vân môn bên trong, phần lớn đệ tử cũng chỉ là cảnh giới thứ nhất ngọc thanh cảnh mà thôi. Mà đột phá đến cảnh giới thứ hai thượng thanh cảnh, chỉ có các phong thủ tọa cùng các trưởng lão. Này rất ít mười mấy vị thượng thanh cảnh thủ tọa cùng các trưởng lão, đã là thanh vân môn tung hoành thiên hạ, bị tôn làm chính phái đứng đầu cội nguồn. Mà thanh vân môn bên trong đột phá đến cái thứ ba cảnh giới thái thanh cảnh, chỉ có trưởng môn nhân đạo huyền chân nhân, cùng với ẩn dấu ở tổ sư từ đường vạn kiếm nhất mà thôi. Đường tu huyết thần tử phân thân, chỉ là mười mấy tuổi, tu luyện thái cực huyền thanh đạo mới ngăn ngắn mấy năm mà thôi, liền đã đột phá đến thái thanh cảnh. Mà tăng lên tới lẹ vẹo 1120, lên cấp thái thanh cảnh, huyết thần tử phân bên trong thân thể cũng kết thành một viên kim đan. Chỉ là viên kim đan này chính là kim sắc, mà cũng không phải là bản tôn tu luyện huyết thần kinh màu máu kim đan. Đây cũng là làm một tên ghệ mở ưu thế lớn nhất, tăng lên đẳng cấp liền có thể tăng cao tu vi cùng với cảnh giới. Hơn nữa còn là trực tiếp tăng lên, không có bình cảnh. Huyết thần tử phân thân ba con sùng vật, cũng tức là ba con huyết ngọc chi chu, theo đánh quái thăng cấp được kinh nghiệm, cũng một đường lên tới lẹ vẹo 550, đã là cấp 2 yêu thú tồn tại, tuy chỉ là tương đương với trúc cơ sơ kỳ, nhưng đây đã là cực nhanh lên cấp tốc độ. Hơn nữa đường tu săn giết những này yêu thú, không chỉ từ yêu thú trong cơ thể chiếm được yêu đan, càng tuân ra không ít yêu đan, yêu thú noan loại hình. Có những này yêu đan nuôi nấng, nghĩ đến linh sủng là có thể cấp tốc tăng lên đẳng cấp. Đường tu bản tôn sùng vật, tiểu hoa, tiểu kim, tiểu ngân cũng đã lên cấp xong xuôi, trở thành cấp 2 yêu thú, tiếp đó, hắn cũng chuẩn bị mang theo ba con linh sủng, đánh quái thăng cấp. Trước mắt huyết thần tử phân thân đã tăng lên đến lẹ vẹo 1120, chính là thái cực huyền thanh đạo thái thanh cảnh giới, lại tương đương với trong giới tu tiên kết đan sơ kỳ. Hơn nữa tu luyện thái cực huyền thanh đạo, triển khai thanh vân môn bí pháp thần kiếm ngự lôi chấn quyết, càng là sức chiến đấu cực cường. Bản tôn cùng huyết thần tử phân thân liên thủ, dĩ nhiên có thể đối phó cấp 6 yêu thú. Đường tu đem điên đảo tam tài trận thu hồi, mà huyết thần tử phân thân ánh sáng lóe lên, hòa vào trong cơ thể hắn, lúc này mới hóa thành một đạo đột quang, phóng lên trời, hướng về ngoại tinh hải nơi sâu xa bày trốn đi. Chỉ có càng ngày càng sâu vào ngoại tinh hải, mới có thể gặp được càng cao cấp hơn yêu thú. Mà huyết thần tử phân thân tăng lên tới lẹ vẹo 1120, càng trực tiếp sát nhập vào vạn giới đang lục game, hoa hạ khu bảng, đồng thời chiếm giữ đệ nhị. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vẹo 1222. Người thứ hai, huyết thần tử số 1, lẹ vẹo 1120. Người thứ ba, Lý Hổ, lẹ vẹo 1000. Người thứ bốn, Trương Trường Cung, lẹ vẹo 980. Người thứ năm, Vương Phú Quý, lẹ vẹo 950. Người thứ sáu, Vương Tiểu Tiên, lẹ vẹo 800. Người thứ bảy, Mã Tiểu Phật, lẹ vẹo 800. Người thứ tám, Đạo Sinh Nhất, lẹ vẹo 750. Người thứ chín, Tàn Huyết, 70 lẹ vẹo 5. Người thứ 10, Ly Tâm, lẹ vẹo 700. Người thứ 10, Vương Tiêu Giao, lẹ vẹo 630. Huyết thần tử số 1, lấy lẹ vẹo 1120 đẳng cấp, trực tiếp đứng hàng hoa hạ khu bảng thứ 2. Mà huyết thần tử số 1 xuất hiện, càng là ở vạn giới đăng lục trò chơi game trên diễn đàn, gây nên một mảnh sóng lớn mênh mông. Đông đảo ghệ mở dồn dập suy đoán, cái này thần bí ghệ mở rốt cuộc là ai? Trước cũng không có liên quan với tên này ghệ mở chút nào tin tức, phảng phất đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa ngắn trong thời gian ngắn, từ giết vào 10 vị trí đầu, đẳng cấp một đường tăng vọt, trực tiếp giết tới người thứ hai, này mới ngừng lại. Thậm chí rất nhiều ghệ mở dồn dập suy đoán, cái này huyết thần tử số 1 sẽ không tiếp tục đẳng cấp tăng vọt, giết tới số 1, đem xếp hạng thứ nhất Tu La cho dồn xuống đến. Thậm chí có không ít ghệ mở cười trên sự đau khổ của người khác, xem ra xếp hạng thứ nhất Tu La đây là gặp phải đối thủ. Nhưng mà tất cả mọi người không biết là, cái này một đường giết tới đệ nhị huyết thần tử số 1, chính là đường tu huyết thần tử phân thân, lần này, chỉ sợ muốn cho không ít ghê mở thất vọng rồi. Dựa theo hiện nay phát triển đến xem, huyết thần tử phân thân số 1, muốn vượt qua bản tôn đẳng cấp, vẫn là không dễ dàng. Hiện nay, hoa hạ khu bảng đệ nhất cùng thứ 2, đã bị đường tu đồng loạt bắt. Một tháng sau, đường tu đi tới ngoại tinh hải chỗ sâu lại một hòn đảo, nơi này đã là cấp 6 yêu thú xuất hiện phạm vi, thậm chí vận khí tốt, còn có thể gặp được cấp 7 yêu thú. Lạc ở hòn đảo này trên, do xét một phen sau, đường tu dở lại cho cũ, đem điên đảo tam tài trận 7 trận dụng cụ lấy ra, bày ra môn này trận pháp. Sau đó, hắn lại lấy ra Nghê Thường Thảo cùng Trường Thiên Bình, thúc lên. Nghê Thường Thảo khai chi tán diệp, tỏa ra kỳ lạ hương vị, ngăn ngắn hơn nửa giờ sau, Đường Tu liền cảm giác được có một cổ cường đại khí tức, từ đáy biển hướng về hải đảo nhanh chóng tới gần. Mà này cố khí tức mạnh mẽ, rõ ràng cho thấy cấp 6 yêu thú. Rất nhanh, một con cấp 6 yêu thú xông vào điên đảo tam tài trận bên trong. Đường Tu không khỏi thấy buồn cười, dĩ nhiên là một con đã từng săn giết trôi qua cấp 6 yêu thú một loại, thị huyết xa. Hắn vội vã bấm quyết đem Nghê Thường Thảo khí tức gần giấu đi, nếu là lập tức tái dẫn đến một hai đầu cấp 6 yêu thú, không nói có thể hay không đối phó được, chỉ sợ tòa này điên đảo tam tài trận liền đầu tiên không chịu nổi. Sau đó hắn lại lay động một chút trận bàn, điên đảo tam tài trận to lớn lồng ánh sáng hiện hiện, đem hòn đảo này, cùng với Đường Tu, thị huyết xa chờ đã, cùng vững vàng gắn vào bên trong. Xông vào hòn đảo thị huyết xa, nhìn thấy Nghê Thường Thảo, dĩ nhiên trực tiếp tiến nhập khát máu trạng thái, hai mắt đỏ chót. Thừa dịp thị huyết xa bị Nghê Thường Thảo hấp dẫn ánh mắt thời điểm, Đường Tu khẽ mỉm cười, trực tiếp tế khởi 12 đem liệt dương đao, hóa thành một đoàn đoàn ngọn lửa màu vàng, hướng về thị huyết xa đánh tới. Bây giờ hắn bản tôn đã là 1222 đẳng cấp, chính là lẹ vẹo 1200 đến lẹ vẹo 1400 kết đan trung kỳ cảnh giới, so với lúc trước kết đan sơ kỳ thì, tất nhiên là càng hơn một bậc. 12 đem liệt dương đao uy lực, tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Một đoàn đoàn ngọn lửa màu vàng đánh vào thị huyết xa trên người, nhất thời lưu lại một cái vết thương, như vậy càng tế khởi thị huyết xa hung tính, càng liều mạng địa trực tiếp hướng về Đường Tu trùng đánh tới. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 467, đại bạn. Tiến vào khát máu trạng thái thị huyết xa, liều mạng địa hướng về Đường Tu trùng đụng tới. Lần này, đối phó thị huyết xa loại này cấp 6 yêu thú, Đường Tu cũng không có dẫn ra tu sĩ giúp đỡ. Nhưng hắn có đã tăng lên tới lẹ vẹo 1120 huyết thần tử phân thân. Đường Tu một bên không chế được 12 đem liệt dương đao hướng về thị huyết xa công kích, một bên ánh sáng thoáng hiện, huyết thần tử phân thân từ trên người đi ra. Đã là lẹ vẹo 1120 huyết thần tử phân thân, đẳng cấp tu vi đã tương đương với kết đan sơ kỳ tu sĩ, một khi hiện thân sau, nhất thời tế khởi một gương soi mặt nhỏ dường như pháp bảo. Này gương soi mặt nhỏ, hình dạng cổ kính, thanh đồng lũ một bên, trên có khắc long, dưới khắc hổ, kính trên có khắc bát quái phương vị, trung gian thấu kính nơi nhưng không phải bình thường gương đồng, mà là vàng vọt thấy không rõ lắm. Chính là Chu Tiên Game vị diện, thanh vân môn kỳ chân một trong lục hợp kính. Chính là đời thứ 10 tổ sư Vô Phương Tử chân nhân để lại. Huyết thần tử phân thân đem lục hợp kính tế khởi sau, nguyên bản vàng vọt thấy không rõ lắm lục hợp kính, đột nhiên sáng lên, sau đó bay về phía giữa không trung, phát sinh một mảnh ánh sáng màu vàng ngất, đem Đường Tu cùng huyết thần tử phân thân đều bảo hộ ở bên trong. Cái kia thị huyết xa bỗng nhiên đụng phải ánh sáng màu vàng ngất bên trên, nhất thời lệnh ánh sáng màu vàng ngất kịch liệt chiến động. Nhưng lấy huyết thần tử phân thân đã tương đương với kết đan sơ kỳ tu vi, cùng với lục hợp kính bảo vật này uy năng, vẫn là đem thị huyết xa chống đỡ cả lại. Thậm chí lục hợp kính có đàn hồi công kích hiệu quả, dĩ nhiên khiến con này thị huyết xa phản chịu đến bị thương không nhẹ. Đường Tu lại nhân cơ hội khống chế được 12 chuôi liệt dương đao, công kích mãnh liệt ở thị huyết xa trên người, ở thị huyết xa trên người lại lưu lại một cái vết thương. Cấp 5 yêu thú đã có bước đầu linh trí, cấp 6 yêu thú linh trí lại tăng lên một ít, con này thị huyết xa tuy rằng tiến vào khát máu trạng thái, nhưng cũng biết hai người này nhân loại không dễ chơi. Nó nhất thời quyết định từ bỏ Nghê Thường Thảo, thoát thân đi. Nhưng mà vừa xoay người trùng hướng về trong biển thị huyết xa, nhất thời bị điên đảo tam tài trận to lớn lồng ánh sáng cho cản lại, cho tới va chạm bên dưới, khiến cho to lớn lồng ánh sáng kịch liệt đung đưa. Đường Tu một mặt điều khiển trận bàn, ổn định trận pháp, một bên cùng huyết thần tử phân thân phi thân mà lên, quay về thị huyết xa công kích mãnh liệt lên. Cuối cùng, con này cấp 6 yêu thú thị huyết xa, bị Đường Tu cùng huyết thần tử phân thân liên thủ chém giết. Mà cuối cùng phát sinh một đòn chí mạng, chính là Đường Tu bản tôn. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1350 quái, thu được kinh nghiệm 35000 điểm, 550 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cái kèm yêu đan. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 1750000 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 1750000 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Con này cấp 6 thị huyết xa chính là lẹ vẹo 1350 đẳng cấp, vượt cấp giết quái đại lượng kinh nghiệm, khiến cho Đường Tu bản tôn trực tiếp từ lẹ vẹo 1222 lên tới một lẹ vẹo 250. Lập tức liền tăng lên 27-28 cấp. Hơn nữa con này thị huyết xa lại tuôn ra một viên yêu đan, chính là cấp 6 yêu đan. Lần này, tương đương với Đường Tu giết chết thị huyết xa sau, thu được hai khỏa cấp 6 yêu đan, một viên là từ thị huyết sa trong cơ thể đào ra, một viên là đánh quái bạo đi ra ngoài hải tèm. Mà vượt cấp giết quái đoạt được kinh nghiệm, khiến cho đã bị Đường Tu thả ra, treo ở bên hông ống trúc kim ngân huyết xà, cũng tức là sủng vật tiểu kim cùng tiểu ngân, chiếm được đại lượng kinh nghiệm. Trực tiếp lệnh tiểu kim cùng tiểu ngân phân biệt thăng hơn 30 cấp, từ lẹ vẻo 505 tăng lên tới lẹ vẻo 539 đẳng cấp. Sau đó, Đường Tu đem tiểu kim cùng tiểu ngân thu vào sủng vật không gian sau, lại gặp thị huyết xà yêu thú thi thể thu hồi, lúc này mới đem đã lên cấp đến cấp 2 yêu thú tiểu hoa tung ra ngoài, chuẩn bị mang tiểu hoa cũng đánh quái thăng cấp. Tiểu hoa con này ban lan cự hổ, từ lâu cũng không phải là năm đó Vũ Đương Sơn sau sơn tầm thường con cọp, bây giờ đã là lẹ vẻo 505 đẳng cấp, tương đương với trong giới tu tiên cấp 2 yêu thú, cũng tức là trúc cơ sơ kỳ. Làm sao Đường Tu bản tôn cũng là tiến triển thần tốc, cho tới những này sủng vật đẳng cấp có chút theo không kịp. Cũng may bây giờ có thể mang sủng vật đánh quái thăng cấp, mà lại đạt được đại lượng yêu đan sau, trải qua yêu đan nuôi nấng, có thể khiến những này linh sủng nhanh chóng tăng lên, lên cấp vân vân. Tiểu hoa bây giờ đã là một con dài 7-8 trượng cự hổ, hơn nữa vân tử long, phong tử hổ. Tiểu hoa ở tương đương với yêu thú cấp 1 thì, cũng không có gì rõ ràng thiên phú thần thông, thậm chí có thể nói trên phổ thông. Nhưng mà lên cấp cấp 2 yêu thú sau, dĩ nhiên có điều động thuộc tính phong linh lực thần thông, trở thành một con đặc thù thuộc tính phong yêu thú. Giống một, tiểu hoa hiện ra thân hình sau, phát sinh một tiếng hổ gầm, cũng ở Đường Tu bên người rất là vui sướng bắt đầu chạy. Yên tĩnh. Đường Tu mỉm cười hét lên một tiếng, hắn nhưng là thả tiểu hoa đi ra đánh quái thăng cấp, mà cũng không phải là để nó đi ra chơi đùa. Chờ một lát thả ra nghe thường thảo, hấp dẫn yêu thú cấp cao sau khi, nhìn tiểu hoa còn có thể hay không thể cao hứng lên. Không cho nó giật mình là tốt lắm rồi. Dù sao nó bây giờ chỉ là lẹ vẹo 505 cấp 2 yêu thú mà thôi. Tiểu hoa tùy tùng Đường Tu thời gian dài nhất, cũng tối nhà thông thái tính, nhất thời yên tĩnh lại. Đường Tu khẽ mỉm cười, quay về nghe thường thảo bấm lên pháp quyết. Đem nghe thường thảo phía trên kỳ lạ hương vị tung ra ngoài. Nghe thường thảo mùi một thả ra, nhất thời lệnh tiểu hoa táo động, hiển nhiên loại này kỳ lạ hương vị đối với nó cũng có lực hấp dẫn cực lớn. Đường Tu đã thành thói quen loại này sao động, trước huyết thần tử phân thân ba con sủng vật huyết ngọc chi chu, tương tự sẽ đối với nghe thường thảo hương vị táo động không ngừng, là được tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà cũng là như thế. Xem ra nghe thường thảo đối yêu thú cũng là có không nhỏ tác dụng, bằng không cũng sẽ không như vậy hấp dẫn yêu thú. Đường Tu đã thúc rất nhiều nghe thường thảo, chuẩn bị sau đó cùng yêu đan đồng thời, nuôi nấng linh sủng. Đường Tu chấn an một hồi tiểu hoa, mà nghe thường thảo mùi thả ra hơn nửa giờ sau, lại có một cổ cường đại khí tức, hướng về hòn đảo cấp tốc mà tới. Rất nhanh, con này yêu thú xông vào điên đảo tam tài trận bên trong, càng là một con hơn trượng, trắng non như ngọc đại bạng. Từ nơi này đau đầu bạng khí tức trên người đến xem, chính là một con cấp 6 yêu thú, nhưng Đường Tu cũng không gọi ra con này đại bạng tên yêu thú. Bởi vì loạn tinh hải trong vùng biển, yêu thú chủng loại thực sự nhiều lắm. Đường Tu đầu tiên là đem nghe thường thảo mùi tạm thời che đậy, lại gặp điên đảo tam tài trận ẩn nấp lồng ánh sáng tế khởi, đem hòn đảo này nhốt lại sau, lúc này mới tế khởi 12 chuôi liệt dương đao, hướng về cái kia đại bạng yêu thú đánh tới. Lần này, đối phó cấp 5 yêu thú cùng cấp 6 yêu thú, đều có thể tạo thành thương tích liệt dương đao, nhưng là tay trắng trở về. Chỉ thấy cái kia đại bạng yêu thú, đem vỏ chai đột nhiên thu về. Từng chuôi tản ra ngọn lửa màu vàng liệt dương đao đánh ở vỏ chai bên trên, dĩ nhiên không có để lại một tia dấu vết, liền bị đẩy lùi đi ra ngoài. Hiển nhiên con này cấp 6 yêu thú đại bạng yêu thú, phòng ngự mạnh, khiến cho cùng cấp tu sĩ hoặc là yêu thú không có chỗ xuống tay. Phải biết Đường Tu đã là tương đương với kết đan trung kỳ, sử dụng liệt dương đao càng phi phàm phẩm, nhưng đối này đại bạng yêu thú không tạo được tổn thương chút nào. Mà đại bạng yêu thú lại gặp vỏ chai nhẹ nhàng mở ra một hồi, càng phun ra tảng lớn hồng nhạt sương mù. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 468, cấp 7 yêu thú. Con này cấp 6 đại bạng yêu thú phòng ngự phi phàm, khiến cho 12 chuôi liệt dương đao tay trắng trở về, cũng lại từ vỏ chai bên trong phun ra tảng lớn hồng nhạt sương mù. Mảnh này hồng nhạt sương mù, vừa nhìn liền biết có kịch độc. Đường Tu khẽ cau mày, khiến cho vẫn canh giữ ở một bên huyết thần tử phân thân, tế khởi lục hợp kính. Chỉ một thoáng, lục hợp kính tỏa ra chói mắt ánh sáng màu vàng ngất, đem Đường Tu bản tôn cùng huyết thần tử phân thân cùng với tiểu hoa đều bảo hộ ở bên trong. Cái kia nồng nặc hồng nhạt sương mù, tự nhiên là bị chống đỡ chắn bên ngoài. Từ khi cấp 6 đại bạng yêu thú xuất hiện, tiểu hoa liền nhất thời đàng hoàng hạ xuống, nó cũng chỉ là cấp 2 yêu thú mà thôi, cùng cấp 6 yêu thú cách biệt to lớn. Mà vào lúc này, cái kia đại bạng yêu thú dĩ nhiên thân hình lóe lên, cực kỳ linh hoạt hướng về nghe thường thảo vị trí nhào tới. Đường Tu vỉ vỉ cười gằn, thật nhanh lấy ra một viên thượng phẩm tránh độc đan dược căn vào. Sau đó hướng về 12 đem liệt dương đao vây tay. Từng thanh liệt dương đao hướng về trong tay hắn bay trở về, đồng thời bay trở về trong quá trình, càng cực kỳ thần kỳ hợp làm một thể, trở thành một chuôi màu vàng đại đao. Đây mới là liệt dương đao bản tôn. Vừa có thể phân tán sử dụng, cũng có thể 12 ngọn phi đao hợp nhất, uy lực tăng mạnh. Có thể bị Nguyên Anh lão tổ coi trọng cũng cất giấu pháp bảo, tự nhiên là không tầm thường. Đường Tu ăn vào tránh độc đan dược, cầm trong tay liệt dương đao, thân hình lóe lên, tựa như gió xuất hiện ở đại bạng bên cạnh người, đem liệt dương đao đột nhiên đánh xuống. Nay đại bạng yêu thú chính mở ra vỏ chai, chuẩn bị đem Nghê Thường Thảo một lần nuốt vào, thấy Đường Tu công kích mãnh liệt mà đến, cũng không đoái hoài tới cái kia Nghê Thường Thảo, lập tức vỏ chai hợp lại, đem chính mình lao lao bảo vệ. Đường Tu trong tay liệt dương đao đao thế liên tục, trên mặt đã lộ ra cười gằn. Hắn có thể cũng không phải là chỉ dựa vào liệt dương đao uy lực, càng có tu luyện lòng tượng bản nhược công cự lực. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, liệt dương đao nện ở vỏ chai bên trên, lại đem vỏ chai đập ra một hơn thước hồ đến. Đường Tu tu luyện long tượng bản nhược công, 10 vị trí đầu tầng chỉ là hậu thiên công pháp mà thôi, tầng thứ 11 là được tiên thiên công pháp, phía sau tầng thứ 12 cùng tầng thứ 13, càng thị phi trăm ngàn năm công lao, khó có thể luyện thành, đã là tiên võ cấp bậc công pháp. So với trong giới tu tiên công pháp luyện thể tới nói, cũng là không kém chút nào. Lúc trước mượn long nguyên lực lượng, Đường Tu một lần đem long tượng bản nhược công luyện tới tầng thứ 13, cũng tức là đại thành. Không đơn thuần một thân cự lực có thể so với long tượng, thân thể cũng cực kỳ mạnh mẽ. Trước mắt, lấy hắn mạnh mẽ thân thể cùng cự lực, lại có 12 hợp nhất liệt dương đao uy lực, trực tiếp lệnh con này sức phòng ngự quá mức bình thường đại bạng yêu thú, bị trọng thương. Đại bạng yêu thú vỏ chai trên xuất hiện một hơn thước hố không nói, con này đại bạng yêu thú càng là bị đau phát sinh chói tai kêu to, mà bị đau, càng vì trương khai hai phiến vỏ chai. Đường Tu huyết thần tử phân thân thấy vậy, ánh mắt lóe lên, một bên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem ba con sủng vật huyết ngọc chi chu phóng ra, một bên đem thu thủy kiếm lấy ra. Thu thủy kiếm hóa thành một vệt sáng, trong chớp mắt, từ cái kia vị mở ra vỏ chai khe hở bay vào. Nay đại bạng yêu thú phía ngoài phòng ngự có thể nói biến thái, bên trong nhưng là không có gì sức phòng ngự, thu thủy kiếm một trận đâm loạn sau, con này đại bạng yêu thú liền triệt để không một tiếng động. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái. Giết chết lẹ vẹo 1.300 quái, thu được kinh nghiệm 3 triệu điểm, 500 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Keng, sùng vật ta đại thu được 1 triệu EXP. Keng, sùng vật ta nhị thu được 1 triệu EXP. Keng, sùng vật ta tam thu được 1 triệu EXP. Keng, sùng vật ta đại thăng cấp. Keng, sùng vật ta nhị thăng cấp. Keng, sùng vật ta tam thăng cấp. Con này lẹ vẹo 1.300 cấp 6 đại bạng yêu thú. Mặc dù không có tuân gia yêu đan hoặc là yêu thú noãn các loại hải tèm, nhưng là lệnh huyết thần tử phân thân trực tiếp từ lẹ vẹo 1.120 lên tới 11 lẹ vẹo 45. Mà A Đại, A Nhị, A Tam chờ ba con huyết ngọc chi chu cũng phân biệt lẹ vẹo 550 lên tới lẹ vẹo 566. Nếu không có ba con huyết ngọc chi chu phân biệt đạt được kinh nghiệm, khiến cho e ít ở một phân thành ba, bằng không đơn độc một con sùng vật, đẳng cấp càng là tăng lên thua kém. Đường Tu nhưng cũng không có đem ba con huyết ngọc chi chu phân chia ra đến, mà là để chúng nó cùng trưởng thành. Đem con này đại bạng yêu thú thi thể thu hồi sau, Đường Tu liền lần thứ hai lấy thả ra Nghê Thường Thảo đặc biệt kỳ lạ. Nhưng mà hơn một canh giờ sau, một luồng hơi thở cực kỳ mạnh, hướng về hải đảo cấp tốc đến gần. Đường Tu vẻ mặt khẽ biến, từ nơi này cô yêu thú mạnh mẽ khí tức phán đoán, càng là một con cấp 7 yêu thú. Cấp 7 yêu thú đã tương đương với kết đan hậu kỳ, hơn nữa thường thường có một ít đặc thù thiên phú. Cực kỳ mạnh mẽ. Lấy Đường Tu bây giờ một lẹ và 250 tương đương với kết đan trung kỳ tu vi tới nói, lại tu luyện có long tượng bản nhược công, thân thể mạnh mẽ, tương đương với luyện thể tu sĩ, lại có thêm liệt dương đao nơi tay, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể cùng cấp 7 yêu thú một đấu. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, nếu là gặp phải một ít cường đại cấp 7 yêu thú, chỉ sợ trái lại không địch lại. Rất nhanh, một con hơn 10 trượng dài quái ngư xông vào điên đảo tam tài trận bên trong. Con này quái ngư mọc ra từng mảng đỏ tươi rướt rát lân phiến, mặt sau nhưng mang theo một cái đuôi rắn khổng lồ. Loại cá này thân đuôi rắn kỳ lạ yêu thú, Đường Tu cũng không gọi nổi tên, bởi vì loạn tinh hải bên trong kỳ lạ yêu thú thực sự nhiều lắm. Nhưng từ không giống bình thường vẻ ngoài đến xem, nghĩ đến không bằng tầm thường yêu thú dễ dàng như vậy đối phó. Đường Tu cũng không chậm trễ, một bên đem Nghê Thường Thảo khí tức biến mất, một bên tế khởi điên đảo tam tài trận. Ma huyết thần tử phân thân càng là trực tiếp cầm trong tay thu thủy kiếm. Triển khai lên thần kiếm ngự lôi chân quyết. Chỉ thấy huyết thần tử phân thân chân đạp thất tinh phương vị, lăng không liền được bảy bộ, thu thủy kiếm bỗng nhiên đâm thiên, trong miệng tụng nguyền rủa. Cửu thiên huyền sát, hóa làm thần lôi. Hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản sáng sủa thanh thiên đen kịt lại, phía chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen quần quần không ngừng, tiếng sấm ầm ầm, hắc vân biên giới không ngừng có điện quang lấp lóe, rong ruổi trong thiên địa, một mảnh túc sát, gió lớn ào ào. Huyết thần tử phân thân đứng lơ lửng trên không, lấy thu thủy kiếm vi dẫn, quát khẽ, lặc. Quanh một địa một tiếng sấm nổ. Cái kia to lớn vòng xoáy bên trong, lôi điện hành động lớn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tia chớp của sáng, trực tiếp hướng về cá thân đuôi rắn cấp 7 yêu thú rơi đi. Lấy huyết thần tử phân thân bây giờ 11 lẹ vẹo 45 đẳng cấp tu vi, lần thứ 2 triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết, đã ung dung rất nhiều, mà tương đối, thần kiếm ngự lôi chân quyết uy lực cũng lớn hơn không ít. Chỉ thấy huyết thần tử phân thân lấy thu thủy kiếm vi dẫn, thứ một tia chớp cột sáng vừa hạ xuống, liền lần thứ 2 khẽ quát một tiếng, lặc. Lại một tia chớp cột sáng hạ xuống. Mà huyết thần tử phân thân bảo chế y theo chỉ dẫn, ngay sau đó, lại có đạo thứ 3, đạo thứ 4 lôi điện cột sáng hạ xuống. Cái kia cá thân bỏ đuôi quái vật vừa xông vào điên đảo tam tài trận, liền bị từng đường mạnh mẽ lôi điện cổ sáng không ngừng tập kích. Tuy nói cái kia từng đường lôi điện nhất thời làm nó bị thương, nhưng cũng không có trực tiếp bỏ mình, trái lại xoay người hướng về đại trận chạy ra ngoài. Đường tu bản tôn lập tức cầm trong tay liệt dương đao, đem ngăn lại, bằng không lấy này điên đảo tam tài trận, nhưng là khiêng không được cấp 7 yêu thú 1-2 lần đánh. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 469, thăng cấp cấp tốc. Đường tu lấy tu luyện long tượng bản nhược công mạnh mẽ thân thể, cùng với liệt dương đao bảo vật này, khiêu chiến vượt cấp, ngược lại cũng tạm thời đem con này cá thân đuôi rắn cấp 7 yêu thú cho ngăn lại. Mà huyết thần tử phân thân lại liên tục triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết, hạ xuống từng đường lôi điện của sáng, cuối cùng, đem con này cấp 7 yêu thú giết chết tại chỗ. Đường tu bản tôn thở phào, lấy hắn vậy tu luyện long tượng bản nhược công 13 tầng đại thành mạnh mẽ thân thể, ở đây quái vật liều mạng bên dưới, cũng chịu chút thương, cũng may cũng không lo ngại. Mà huyết thần tử phân thân liên tục triển khai thần kiếm ngự lôi chấn quyết, pháp lực cũng tiêu hao nghiêm trọng. Nếu không có huyết thần tử phi thân đã lên cấp thái thanh cảnh, chính là 11 lẹ vẹo 45 tương đương với kết đan sơ kỳ tu sĩ, bằng không cũng không cách nào thời gian dài triển khai thần kiếm ngự lôi chấn quyết. Diệt sát một con cấp 7 yêu thú, thu hoạch to lớn. Keng, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1.500 quái, thu được kinh nghiệm 5 triệu điểm, 700 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thu được cái kèm yêu đan. Ken, sùng vật tiểu hoa thu được 5 triệu e ít tờ. Ken, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Con này cấp 7 cá thân bò đuôi yêu thú, chính là lẹ vẹo 1.500 đẳng cấp, mà lẹ vẹo 1.400 đến lẹ vẹo 1.600 chính là kết đan hậu kỳ, cấp 7 yêu thú phạm chủ. Con này yêu thú chính là bị thần kiếm ngự lôi chân quyết trọng thương sau khi, do đường tu bản tôn một đao chặt bỏ đầu cá chí tử, mà thu được kinh nghiệm. Cũng lệnh đường tu trực tiếp từ lẹ vẹo 1.250 lên tới lẹ vẹo 1.288, trực tiếp tăng lên hơn 30 cấp. Mà con này yêu thú càng tuân ra một viên cấp 7 yêu đan, khiến cho đường tu đảo ra này yêu thú yêu đan sau, lập tức thu được 2 khỏa cấp 7 yêu đan. Sùng vật tiểu hoa, càng là trực tiếp thu được đại lượng kinh nghiệm, từ lẹ vẹo 505 một lần lên tới lẹ vẹo 600. Đây chính là lẹ vẹo 1.500 siêu cấp quái, mà tiểu hoa nguyên bản đẳng cấp không cao, một lần tăng lên sắp tới 100 cấp. Cũng là bình thường. Như vậy xuống, trái lại tiểu hoa đẳng cấp phải nhanh chóng đuổi theo tới. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, bị đường tu thu vào sủng vật không gian, chưa hề đi ra phân kinh nghiệm có quan hệ. Tự huyết thần tử phân thân 3 con huyết ngọc chi chu, 3 con sủng vật cộng đồng phân kinh nghiệm, liền không hề tăng lên nhanh như vậy. Đường tu đem này yêu thú thi thể thu hồi sau, lần thứ 2 thả ra nghe thường thảo khí tức, hấp dẫn yêu thú. Lấy hắn bây giờ cùng huyết thần tử phân thân liên thủ uy lực, dĩ nhiên có thể đối phó cấp 7 yêu thú, nhưng cũng chỉ có thể đối phó một con mà thôi, nếu là đến trên 2 con, chỉ sợ lập tức phải thoát thân. Thật ở khu vực này chính là lấy cấp 6 yêu thú làm chủ, cấp 7 yêu thú vẫn tương đối thiếu. Thời gian loáng một cái, là được mấy tháng. Mấy tháng tới nay, đường tu lại thay đổi mấy nơi hòn đảo, lấy dụ yêu thảo dẫn dụ rất nhiều yêu thú, diệt sát số lớn cấp 6 yêu thú, cùng với một ít cấp 7 yêu thú. Đã như thế, khiến cho hắn cùng với huyết thần tử phân thân đẳng cấp đều là tăng lên cấp tốc. Bản tôn game thuộc tính như sau từng cái. The Layer, Tula. Đẳng cấp, 1.500. Kinh nghiệm, 21100150000. Sở kỳ hiệu, huyết thần kinh, long tượng bàn nhược công, ngạo hàn lục quyết, đao kiếm song sát, tam phân quy nguyên khí. Item, ỷ thiên kiếm 1, đồ long đao 1, thánh hỏa lệnh 6, tuyết ẩm đao 1, bại vòng chi kiếm 1, trưởng thiên bình 1, túi chứa đồ 7, sách sở kỳ hiệu 2. Yêu thú noan 30, yêu đàn 33. Sùng vật, tiểu hoa, 1.005 cấp, tiểu kim, 70 lẻ vèo 5, tiểu ngân, 70 lẻ vèo 5. Game tiền, 606.562 kim 1 ngân 70 đồng. Trước mặt vị trí vị diện, phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện. Đường tu bản tôn, dĩ nhiên lên tới lẹ vèo 1.500, đã là lẹ vèo 1.400 đến lẹ vèo 1.600 phạm vi kết đan hậu kỳ. Mà sủng vật của hắn, cường điệu tăng lên một hồi tiểu hoa con này thuộc tính phong ban lan cự hổ, khiến cho tiểu hoa đẳng cấp tăng lên cấp tốc, lên tới 1.005 cấp. Đã tương đương với kết đan sơ kỳ cấp 5 yêu thú. Mà tiểu kim cùng tiểu ngân, cũng phân biệt lên tới 70 lẹ vèo 5, tương đương với trúc cơ hậu kỳ cấp 4 yêu thú. Chỉ là khoảng cách cấp 5 yêu thú cũng không có thiếu chênh lệch, nhưng tin tưởng trải qua yêu đan cùng nghe thường thảo nuôi nấng, sau đó không lâu cũng có thể lần thứ 2 lên cấp, trở thành cấp 5 yêu thú. Mặt khác đánh quái tuân ra yêu thú noãn cùng yêu đan loại hình, cũng không phải số ít. Mà càng nhiều hơn yêu thú vật liệu cùng yêu đan chờ đã, thì lại ở đường tu từng con trong bao chữ vật bày đặt. Đường tu bản tôn tiến triển thần tốc, huyết thần tử phân thân cũng là như thế từng cái. The Layer, huyết thần tử số 1. Đẳng cấp, lẹ vèo 1450. Kinh nghiệm, 1180014-5000. Sở kỳ hiệu, thái cực huyền thanh đạo, thần kiếm ngự lôi chân quyết, thiên thư quyển 1. Item, thu thủy kiếm 1, lục hợp kính 1, yêu thú noán 28, yêu đan 35. Súng vật, A đại, lẹ vèo 780, A nhị, lẹ vèo 780, A tam, lẹ vèo 780. Game kim tệ, 35.825. Trước mặt vị trí vị diện, phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện. Huyết thần tử phân thân dĩ nhiên lên tới lẹ vèo 1.450, cũng tương đương với lẹ vèo 1.400 đến lẹ vèo 1.600 phạm vi kết đan hậu kỳ, khoảng cách lẹ vèo 1.500 bản tôn cũng chỉ là tương xoa lẹ vèo 50 mà thôi. Trước mắt bất luận là bản tôn hoặc là phân thân, muốn thăng cấp, cũng chỉ có thể săn giết đẳng cấp không thấp cấp 7 yêu thú. Làm sao cấp 7 yêu thú cũng không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm, trừ phi là tiếp tục thâm nhập sâu ngoại tinh hải. Như là tiếp tục thâm nhập sâu ngoại tinh hải, cũng là có thể tìm được không ít cấp 7 yêu thú, nhưng ngoại tinh hải chỗ cực sâu, một khi thả ra dụ yêu thảo, nhất thời sẽ đưa tới số lượng không ít cấp 6 yêu thú hoặc là cấp 7 yêu thú vân vân. Thậm chí đưa tới tương đương với nguyên anh kỳ cấp 8 hóa hình kỳ yêu thú, cũng chưa biết chừng. Cấp 8 yêu thú, đường tu có thể xa xa không phải là đối thủ, này đây. Hắn cũng chỉ có thể bỏ qua lần này săn giết yêu thú lữ trình. Mà huyết thần tử phân thân lên tới lẹ vẹo 1450, ba con huyết ngọc chi chu sủng vật cũng dồn dập lên tới lẹ vẹo 780, đã tương đương với trúc cơ hậu kỳ cấp 4 yêu thú. Nghĩ đến lấy cao cấp yêu đan cùng nghe thường thảo nuôi nâng sau, này ba con huyết ngọc chi chu cũng có thể lên cấp 5 yêu thú. Đường tu lại nhìn một chút mới nhất hoa hạ khu bảng, hắn cùng với huyết thần tử phân thân, càng là vững vàng chiếm lấy ở đệ nhất cùng đệ nhị vị trí. Đem mặt sau mấy người bỏ rơi không ít từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vèo 1.500. Người thứ hai, huyết thần tử số 1, lẹ vèo 1.450. Người thứ ba, Lý Hổ, lẹ vèo 1.050. Người thứ bốn, Vương Phú Quý, lẹ vèo 1.000. Người thứ năm, Trương Trường Cung, lẹ vèo 980. Người thứ sáu, Vương Tiểu Tiên, lẹ vèo 830. Người thứ bảy, Mã Tiểu Phật, lẹ vèo 825. Người thứ tám, Đạo Sinh Nhất, lẹ vèo 780. Người thứ 9, Tàn Huyết, lẹ vèo 760. Người thứ 10, Ly Tâm, lẹ vèo 755. Người thứ 10, Vương Tiêu Giao, lẹ vèo 700. Đường tu cùng huyết thần tử phân thân nhưng vẫn là đệ nhất cùng thứ 2, mà xếp hạng thứ 3 Lý Hổ chỉ là lẹ vèo 1050 mà thôi. Nguyên bản người thứ 4 Trương Trường Cung lại bị tên thứ 5 Vương Phú Quý đuổi theo. Vương Phú Quý càng là dĩ nhiên đuổi tới lẹ vèo 1000 đẳng cấp. Người này tốc độ lên cấp thực tại không chậm, lấy cái tốc độ này đến xem, không lâu khen thưởng à, xếp hạng thứ 3 Lý Hổ cũng sẽ bị hắn một lần nữa cho dồn xuống đi. Mà tên thứ 5 Trương Trường Cung chính là lẹ vèo 980 đẳng cấp, cũng sắp lên tới lẹ vèo 1000 ngưỡng cửa, này đều được lợi từ lúc trước lấy được Long Nguyên. Sau đó người thứ 6 đến người thứ 10, đẳng cấp rõ ràng kém không ít, người thứ 6 cùng người thứ 7 Vương Tiểu Tiên cùng Mã Tiểu Phật còn khá hơn một chút, đều là hơn 800 cấp đẳng cấp. Phía sau 4 tên chỉ là hơn 700 cấp mà thôi, người thứ 10 càng chỉ là mới vừa lên tới lẹ vèo 700. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 470, tìm huyết ngọc. Lấy đường tu hiện nay đẳng cấp đến xem, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không bị mặt sau vài tên ghệ mờ đuổi kịp, vững vàng chiếm lấy ở đệ nhất cùng đệ nhị vị trí. Đoạn này thời gian tới nay, tại ngoại tinh hải không ngừng cùng yêu thú cấp cao chém giết, hiển nhiên là đáng giá. Mà trước mắt, trong tay hắn nắm giữ đại lượng game kim tệ, chuẩn bị mua một ít game thủ hoàn. Đưa cho ỷ thiên đổ lòng game vị diện, võ đang sơn thân bằng các hảo hữu. Đầu tiên là được phái võ đang tổ sư Trương Tam Phong, cùng với võ đang thất hiệp chờ các sư trưởng, mặt khác lại có đệ tử ký danh Chu Chỉ Nhược, hiện nay Chu Chỉ Nhược cũng lớn thành một dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ. Đường Tu mua game thủ hoàn, cho phái võ đang mọi người sau, những sư trưởng này môn nhất thời trở thành gamer, có thể biết được vạn giới đăng lục trò chơi tất cả tin tức, cùng với các cái trò chơi vị diện vân vân. Nay tự nhiên là lệnh phái võ đang mọi người, vừa khiếp sợ lại là mở mang tầm mắt. Đường Tu lại đang dưới trướng Thiên Hạ Vô Song game công hội, mở lập một mới đường khẩu, tên là phái võ đang. Cái này đường khẩu, tự nhiên là do phái võ đang tổ sư gia Trương Tam Phong làm đường chủ, thành viên có võ đang thất hiệp cùng với Chu Chỉ Nhược, còn có Đường Tu cô dâu nhỏ Nhi Điều Thuyền vân vân. Phái võ đang cái này đường khẩu, tự nhiên là lấy ỷ Thiên Đồ Long game vị diện làm căn cơ, mà Trương Chân Nhân cùng võ đang thất hiệp đám người, trở thành game mở sau, cũng có thể tự mình kiếm lấy kim tệ, tới mua game thủ hoàn vân vân. Trương Chân Nhân cùng võ đang thất hiệp đám người, ngày sau kiếm lấy game kim tệ, mua game thủ hoàn, tự nhiên có thể đưa cho càng nhiều hơn võ làm đệ tử, như Trương Vô Kỵ, Tống Thanh Thư vân vân. Như vậy chậm rãi tiếp tục phát triển. Phái võ đang cái này đường khẩu cũng là có thể chậm rãi phát triển lớn mạnh. Hơn nữa Đường Tu còn ban xuống rồi không ít đan dược cùng công pháp, lấy cung các sư trưởng cung cấp thực lực sử dụng. Đồng thời, hắn lại gặp lần này lấy được một ít yêu thú đoán, làm game sủng vật, phân phát cho game công hội bên trong một ít trọng yếu công hội thành viên, ngoài ra còn có một ít trước luyện chế đan dược chờ đã, làm game công hội phát triển tác dụng. Những này yêu thú đoán mỗi một người đều không tầm thường, ấp sau khi, có thể trở thành gã mở một sự giúp đỡ lớn. Mặt khác, Đường Tu đem đã chưa dùng tới ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao, Thánh Hỏa Lệnh, cùng với Tuyết Ẩm Đao cùng Bại Vòng Chi Kiếm chờ đã trang bị, cũng đặt ở game công hội bên trong, cung công hội thành viên sử dụng. Lấy hắn hôm nay tu vi đẳng cấp, cùng với trang bị pháp bảo chờ đã, nghiễm nhưng đã chưa dùng tới những trang bị này. Là được Tuyết Ẩm Đao cùng Bại Vòng Chi Kiếm bực này bạch ngân trang bị, cũng không sánh được đều là bạch ngân cấp bậc trang bị một ít lợi hại pháp bảo, như Liệt Dương Đao. Mà Tuyết Ẩm Đao cùng Bại Vòng Chi Kiếm, chỉ là quý ở chất liệu được cực kỳ cứng rắn mà thôi. Sắp xếp xong xuôi tất cả sau, Đường Tu người đã ở phàm nhân game vị diện loạn tinh hải tu tiên giới thiên tinh thành bên trong. Tòa này xây dựng ở cự sơn bên trên siêu cấp tu tiên đại thành, tài nguyên đông đảo, chính là cả loạn tinh hải tu tiên giới trung tâm. Đường Tu tới đây chính là vì tìm kiếm huyết ngọc, lấy luyện chế bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao. Huyết ngọc loại này tập thiên điệu tinh hoa cùng huyết sát khí đản xanh kỳ thạch, cực kỳ hiếm thấy, Đường Tu cũng chỉ có thể kiên trì tìm kiếm. Hắn đầu tiên là ở Thiên Tinh Thành bên trong, lấy không ít linh thạch thuê một tòa cao cấp động phủ, lại bố trí xuống trận pháp sau, tiện tay bắt đầu. Luyện đan. Lúc trước hắn từ Hoàng Phong Cốc cùng với lệnh hồ lao tổ nơi đó, chiếm được 7, 8 tấm cao cấp phương pháp luyện đan, cùng với số lớn linh thảo linh dược hạt giống. Trước mắt, tự nhiên là muốn đem những này cao cấp đan dược luyện chế ra đến. Vừa đến tương lai có thể dùng đan dược, tăng tiến tu vi, thậm chí xung kích nguyên anh kỳ. Thứ hai là được tìm được huyết ngọc. Cũng cần ngang nhau giá trị tài nguyên tu luyện đi đổi, mà đan dược vừa vặn là quý giá nhất tài nguyên tu luyện một trong. Đường Tu trong tay mặc dù có không ít yêu thú trên người vật liệu, giá trị không ít linh thạch, nhưng cảnh giới này tu sĩ cấp cao không hẳn để mắt. Mà trong tay hắn mặc dù có rất nhiều quý hiếm yêu đan, lại là vì tương lai nuôi nấng linh sủng, đương nhiên sẽ không lấy ra trao đổi. Đã như thế, chỉ có luyện đan. Phải biết từ Hoàng Phong Cốc cùng lệnh hồ lao tổ nơi đó lấy được 7, 8 tấm phương pháp luyện đan. Đều là cao cấp phương pháp luyện đan, không chỉ có kết đan kỳ tu sĩ cần thiết, càng có một hai loại nguyên anh kỳ tu sĩ cần thiết. Chỉ là luyện chế những đan dược này thành phẩm linh thảo linh dược, đều là cực kỳ hiếm thấy, quý hiếm đến cực điểm, là được vị kia lệnh hồ lao tổ cũng là không có. Nhưng Đường Tu có trưởng thiên bình nơi tay, lại có những linh thảo này linh dược hạt giống, tự nhiên không lo. Sau đó, hắn ở thiên tinh thành bên trong động phủ, lấy trưởng thiên bình thuốc linh thảo linh dược, bắt đầu luyện đan. Hơn nữa còn là nhất tâm nhị dụng, lấy bản tôn cùng huyết thần tử phân thân đồng thời luyện đan, tăng lên thật nhiều luyện đan hiệu suất. Trước hết luyện chế, là được lấy hỏa dương quả làm chủ hỏa dương đan loại này kết đan kỳ tu sĩ cần thiết thuộc tính hỏa đan dược. Một khi tu luyện thuộc tính hỏa công pháp kết đan kỳ tu sĩ, như Đường Tu vị kia tiện nghi sư tôn, bây giờ đã sư gọi nhau huynh đệ Lý Hóa Nguyên, chiếm được một ít hỏa dương đan, thậm chí có thể thử nghiệm xung kích kết đan hậu kỳ. Như vậy, có thể thấy được loại này kết đan kỳ tu sĩ đan dược quý giá. Làm sao hôm nay tu tiên giới, linh thảo linh dược thường thường muốn mấy trăm năm hơn 1000 năm, chính là còn mấy ngàn năm mới có thể thành mọc ra, những linh thảo này linh dược luyện chế đan dược, tuy rằng dược hiệu cực cường, nhưng thường thường số lượng cực nhỏ, thực sự quá mức hi hữu. Chỉ sợ một bình hỏa dương đan, cũng đủ để cho đông đảo tu luyện thuộc tính hỏa công pháp kết đan kỳ tu sĩ cướp bề đầu, thậm chí liều mạng. Đường Tu có trưởng thiên bình nơi tay, nhưng là có thể không ngừng thúc linh dược, luyện chế vô hạn lượng loại này đan dược. Hỏa dương đan loại này đan dược bị hắn dần dần nắm giữ sau khi, là được tiếp theo loại tử âm đan, chính là một loại kết đan kỳ nữ tính tu sĩ thích hợp dùng đan dược, đủ để thật to tăng cường tu vi. Tử âm đan sau khi là được huyền băng đan, thích hợp hết thể tu sĩ dùng một loại đan dược, cũng là kết đan kỳ tu sĩ tăng cường tu vi tác dụng. Huyền băng đan sau khi Đường Tu cùng huyết thần tử phân thân chuyên tâm luyện đan, mất ăn mất ngủ mấy tháng sau, lúc này mới luyện chế được đại lượng đan dược. Những đan dược này, mỗi một bình lấy ra đi, đều là kết đan kỳ tu sĩ cấp bể đầu tồn tại. Thậm chí cuối cùng hai loại đan dược dịch vân đan cùng tuyết phách hoàn, chính là nguyên anh kỳ tu sĩ tăng cường tu vi cần thiết. Ngày hôm đó, Đường Tu đem lò luyện đan thu hồi, lại gặp huyết thần tử phân thân thu vào trong cơ thể, lúc này mới chuẩn bị thỏa đáng, đi tới Thiên Tinh Thành bên trong, tìm hiểu cùng huyết ngọc tin tức tương quan. Thiên Tinh Thành bên trong các cái thế lực, cửa hàng, phòng đấu giá chờ đã, thực sự nhiều lắm. Đường Tu tìm hiểu huyết ngọc sau khi, cũng muốn nhìn một chút có hay không cái khác bảo vật, giao dịch mua một ít, lấy tăng cường thực lực bản thân. Tỷ như một ít khá là pháp bảo lợi hại, hoặc là cao cấp bùa chú vân vân. Sau đó những ngày qua, hắn liền ở Thiên Tinh Thành bên trong không ngừng du lịch, tìm hiểu huyết ngọc tam tích, hoặc là tham gia một hồi cuộc bán đấu giá chờ đã, tình cờ cũng sẽ bán ra một ít đan dược, đổi lại linh thạch, mua một ít kèm vân vân. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 471, Phong Nhạc phòng đấu giá. Ngày hôm đó, Đường Tu đi tới một tòa to lớn buổi đấu giá hội trường, chính là ở vào Thiên Tinh Thành bên trong Phong Nhạc phòng đấu giá. Phong Nhạc phòng đấu giá lệ thuộc vào Phong Nhạc thương hội, mà Phong Nhạc thương hội chính là Loạn Tinh Hải tứ đại thương hội một trong, thực lực hùng hậu, có người nói thương hội bên trong có mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà Phong Nhạc phòng đấu giá càng là Thiên Tinh Thành bên trong lớn nhất mấy nhà phòng đấu giá một trong. Phong Nhạc phòng đấu giá hội trường là một tòa hình vuông kiến trúc, cao tới trăm trượng, diện tích mấy dặm, mặc dù là lên tới hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ đi tới nơi này, cũng không có vẻ chen chúc. Đường Tu lấy ra kết đan kỳ thân phận của tu sĩ sau, liền bị dẫn tới sàn bán đấu giá hai tầng. Toàn bộ hai tầng để từng cái bàn bạch ngọc ghế tựa, mỗi cái bàn trên còn có linh trà, linh quả, hơn nữa mỗi chương bàn bạch ngọc bên đều có một tên tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tu làm hầu hạ. Đường Tu qua loa đến một hồi, toàn bộ hai tầng bàn bạch ngọc số lượng dĩ nhiên có tới hơn 1.000. Tầng thứ hai này chính là chiêu đãi kết đan kỳ tu sĩ sử dụng, nói cách khác, nơi này hai tầng ngồi tu sĩ, tất cả đều là kết đan kỳ tu sĩ. Phải biết Thiên Nam địa vực Việt quốc tu tiên giới thất đại môn phái, mỗi cái môn phái như Hoàng Phong Cốc như vậy, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy vị kết đan kỳ tu sĩ. Việt quốc bảy đại phái gộp lại, cũng chỉ có hơn 10 vị kết đan kỳ tu sĩ. Đường Tu phóng tầm mắt quét qua, buổi đấu giá này chàng hai tầng ngồi kết đan kỳ tu sĩ, đã đủ có mấy trăm vị. Này còn chỉ chiếm cứ hai tầng tiểu một phần cái bàn mà thôi. Mà hai tầng bên trên còn có ba tầng, đều là từng cái phòng khách dường như kiến trúc, hiển nhiên là vì là tu vi cao hơn nguyên anh kỳ lão quái chuẩn bị. Túi kia xương có ngăn cách thần thức tra xét hiệu quả, cũng không biết bên trong có hay không nguyên anh kỳ lão quái vật đến. Mặc dù là ba tầng phòng khách không có ngăn cách thần thức tra xét hiệu quả, Đường Tu chờ kết đan kỳ tu sĩ, cũng không dám tùy tiện thả ra thần thức tra xét, bằng không nguyên anh kỳ tu sĩ lửa giận. Không phải là dễ dàng như vậy thừa nhận. Đường Tu cầm lấy trên bàn linh quả bắt đầu ăn, tuy chỉ là niên đại không cao linh quả, nhưng là hiện lên Phong Nhạc phòng đấu giá hay hoặc là nói Phong Nhạc thương hội thực lực cùng gốc gác. Mà cả tòa sàn bán đấu giá một tầng phòng khách, càng rộng lớn hơn, từng hàng ghế dựa chặt chẽ, cũng không có bàn, linh trà, linh quả, hầu gái đãi ngộ tốt như vậy, rõ ràng cho thấy cho trúc cơ kỳ tu sĩ cùng luyện khí kỳ tu sĩ chuẩn bị, mà trong đó lấy trúc cơ kỳ tu sĩ chiếm đa số. Một hàng kia bài chặt chẽ ghế dựa, chỉ sợ có mấy vạn trương. Toàn bộ một tầng giữa đại sảnh, có một tòa đài cao, lộ vẻ cho người bán đấu giá chuẩn bị. Đường Tu kiên trì chờ đợi hơn một canh giờ sau, nhưng vẫn là lục tục có người đến, mà buổi đấu giá cũng chính thức bắt đầu rồi. Một tên tự xưng họ Phong kết đan hậu kỳ ông lão xuất hiện ở hội trường một tầng trung ương trên đài cao, đồng thời lại có bốn tên kết đan trung kỳ tu sĩ, phân biệt canh giữ ở đài cao bốn phía, làm thủ vệ. Lập tức là được năm tên kết đan kỳ tu sĩ. Hơn nữa còn là một tên kết đan hậu kỳ, bốn tên kết đan trung kỳ, mà chỉ là vì một cuộc bán đấu giá mà thôi. Đủ có thể thấy Loạn Tinh Hải tứ đại thương hội một trong Phong Nhạc thương hội thực lực, là được Hoàng Phong Cốc tổng cộng cũng chỉ có vẹn vẹn mấy vị kết đan kỳ tu sĩ mà thôi. Buổi đấu giá tuy rằng chính thức bắt đầu, nhưng vừa bắt đầu bán đấu giá đều là một ít luyện khí kỳ tu sĩ hoặc là trúc cơ kỳ tu sĩ món đồ cần thiết. Tuy rằng xuất hiện ở đây loại cấp bậc buổi đấu giá trên, đều là một ít tinh phẩm, bao quát pháp bảo, phù lục, đan dược, linh thú, linh dược, khoáng thạch vân vân. Nhưng đối với Đường Tu loại này kết đan kỳ tu sĩ tới nói, cũng không có gì đáng giá chú ý. Mặc dù là tình cờ có hai tầng kết đan kỳ tu sĩ ra tay, cũng cơ bản đều là hậu bối mua. Mà đối với việc đó kết đan kỳ tu sĩ cần thiết bảo vật, cơ bản đều đang đấu giá sẽ mặt sau. Cuộc bán đấu giá này nhưng là phải tiến hành một ngày một đêm, Đường Tu cũng không vội vã, lặng lặng mà chờ. Mãi cho đến 7 sau 8 canh giờ, này mới cuối cùng đã tới màn kịch quan trọng. Mà trong thời gian này, vẫn cứ không ngừng có kết đan kỳ tu sĩ đến, đi tới sàn bán đấu giá lầu 2 ngồi vào chỗ của mình. Những này kết đan kỳ tu sĩ hiển nhiên biết Phong Nhạc phòng đấu giá quy củ. Mỗi lần bán đấu giá trước mấy canh giờ, đều là châm với luyện khí kỳ tu sĩ hoặc là trúc cơ kỳ tu sĩ, mà gần như vào lúc này, mới tiến hành được nhằm vào lầu 2 kết đan kỳ tu sĩ bán đấu giá. Toàn bộ lầu 2 hàng ngàn tấm cái bàn, vào lúc này, càng lục tục ngồi đầy một nhiều hơn phân nửa. Đường Tu cũng ở trong đó. Lúc này, cái kia tự xưng họ Phong kết đan hậu kỳ người bán đấu giá, dừng lại một chút, mỉm cười mở miệng. Trải qua mấy canh giờ bán đấu giá, lần này buổi đấu giá đã có một kết thúc. Tiếp đó, là được chư vị kết đan kỳ đạo hữu mong đợi bảo bối, mỗi một món bảo bối giá trị đều cực kỳ không ít. Một ít tin tức linh thông đạo hữu, nói vậy đã biết sẽ có cái nào bảo bối chạy ra, thậm chí đã có chuẩn bị, nhất định phải đem những kia bảo bối tranh mua vào tay. Tin tưởng các vị đạo hữu đã chờ đến không nhịn được, lão phu phế không nhiều lời nói, này liền bắt đầu. Đường Tu ánh mắt mở sáng, vị này họ Phong người bán đấu giá nói không sai. Một ít tin tức linh thông người, cũng đã biết sẽ có cái nào bảo bối chạy ra. Mà hắn đoạn này thời gian tới nay, không ngừng ở Thiên Tinh Thành bên trong du lịch, tìm hiểu huyết ngọc tam tích, hoặc là tham gia một hồi cuộc bán đấu giá loại hình, lại bán ra một ít đan dược đổi lấy linh thạch chờ đã, cũng coi như là tin tức linh thông hạng người. Căn cứ hắn lấy được tin tức, lần này Phong Nhạc phòng đấu giá tổ chức buổi đấu giá, thì sẽ có huyết ngọc món bảo vật này chạy ra. Mà như Đường Tu như vậy, lầu 2 có không ít kết đan kỳ tu sĩ đều tinh thần tỉnh táo. Nghĩ đến đều là tin tức linh thông hạng người, biết lần đấu giá này trong buổi họp cũng có bọn họ cần bảo vật. Một tầng đông đảo luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ các tu sĩ, mặc dù lớn nhiều đã đập xuống chính mình cần thiết bảo vật, hoặc là quá đủ mắt nghiện, nhưng đều vẫn chưa rời đi. Đón lấy mới được màn kịch quan trọng, tuy rằng bọn họ đập không nổi, phồng phồng kiến thức cũng là tốt đẹp. Chỉ thấy họ Phong người bán đấu giá, vỗ vỗ bên hông túi chứa đồ, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay liền thêm một con hình vuông hộp gỗ, hắn nhẹ nhàng đem hộp gỗ mở ra. Lộ ra một viên dài hơn 3 tấc hình bầu dục linh quả, cũng biểu diễn cho mọi người thấy. Trái cây kia thực tuy rằng không lớn, nhưng một khi xuất hiện, liền tỏa ra chói mắt lửa ánh sáng màu đỏ, đem toàn bộ sàn bán đấu giá chiếu lên trong suốt, đem đông đảo tu sĩ sắc mặt cũng ánh thành hồng sán sán một mảnh, một luồng thấu người tim gan nhàn nhạt vị ngọt, trong nháy mắt đầy rẫy cả tòa sàn bán đấu giá. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều biết này là một quả quý hiếm cực điểm linh quả. Chúng tu mỗi một người đều hai mắt tỏa ánh sáng. Phong họ ông lão nhìn chung quanh một chút, rất là thỏa mãn này linh quả tạo thành hiệu quả, ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, này là một quả thành thục thấm dương quả, 1,800 tuổi mới trưởng thành, này quả vừa có thể sinh phục, cũng có thể làm thuốc luyện đan, đối với tu luyện thuộc tính hỏa công pháp tu sĩ mà nói, là tuyệt hảo linh dược. Tin tưởng đang ngồi rất nhiều đạo hữu, cũng đều hiểu rõ vật này công hiệu, lão phu liền không nhiều làm giới thiệu. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 472 buổi đấu giá. Các vị đạo hữu, này là một quả thành thục thấm dương quả, 1,800 tuổi mới trưởng thành, này quả vừa có thể sinh phục, cũng có thể làm thuốc luyện đan, đối với tu luyện thuộc tính hỏa công pháp tu sĩ mà nói, là tuyệt hảo linh dược. Tin tưởng đang ngồi rất nhiều đạo hữu, cũng đều hiểu rõ vật này công hiệu, lão phu liền không nhiều làm giới thiệu. Vật ấy giá quy định 10 vạn linh thạch, mỗi lần ra giá nổi lên 100 linh thạch, cố ý đạo hữu mời ra giới đi. Phong họ lời của lão giả âm vừa dứt, liền nghe được một trận tê hút vào khí lạnh thanh âm, nhưng trên căn bản đều là một tầng luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ kỳ tu sĩ vọng lại. Đối với việc đó luyện khí kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, 10 vạn linh thạch chính là giá trên trời. Hơn nữa mỗi lần ra giá còn không thể ít hơn 100 linh thạch. 10 vạn linh thạch, dù cho chỉ là linh thạch cấp thấp, cũng tương đương với 1.000 linh thạch cấp trung, hoặc là 10 khối cấp cao linh thạch. Hơn nữa mỗi lần ra giá cũng không thể ít hơn 100 linh thạch cấp thấp, cũng tức là một khối linh thạch cấp trung. Nhưng đối với hai tầng kết đan kỳ tu sĩ tới nói, cái giá này nhưng cũng có thể tiếp thu. Dù sao đó là 1,800 tuổi mới trưởng thành thấm dương quả, chính là hiếm thấy thuộc tính hỏa linh quả, đối với tu luyện thuộc tính hỏa công pháp tu sĩ tới nói, chính là tuyệt hảo linh dược. 10 vạn linh thạch cấp thấp, 1.000 linh thạch cấp trung, 10 khối cấp cao linh thạch, cũng không mắc. Nhưng đây cũng chỉ là giá quy định mà thôi, tin tưởng cái này thấm dương quả không thể chỉ cái giá này. 11 vạn linh thạch. Rất nhanh sẽ có một hùng hậu thanh âm nam tử ra giá, hơn nữa lập tức liền bỏ thêm 10.000 linh thạch cấp thấp, cũng tức là 100 linh thạch cấp trung, một khối cấp cao linh thạch giá cả. Như vậy ra giá, tự nhiên là lệnh lầu một luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ các tu sĩ rất là thán phục, phảng phất linh thạch lập tức không đăng giá. 12 vạn, thập tam vạn, 14 vạn. Lầu 2 kết đan kỳ các tu sĩ, cái này tiếp theo cái kia ra giá, hơn nữa mỗi lần đều là lấy 10.000 linh thạch cấp thấp, cũng tức là một khối cấp cao linh thạch giá cả ra giá. Đường tu chỉ là tĩnh tĩnh nhìn, vẫn chưa ra giá. Hắn có trưởng thiên bình nơi tay, tương đương với ủng có vô cùng vô tận linh dược, tự nhiên không cần thấm dương quả loại này linh quả. Hơn nữa hắn bồi dưỡng ra tới linh dược linh thảo, từ lâu luyện thành từng viên càng chân quý đan dược. Mỗi một viên đan dược lấy ra, đều đủ để kết đan kỳ tu sĩ cướp bề đầu. Mà cái này thấm dương quả, cuối cùng bị một tên kết đan trung kỳ người đàn ông trung niên, lấy 31 vạn linh thạch giá cả đập đi. Cái giá này lệnh một tầng luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ các tu sĩ kinh thán không thôi, nhưng đối với lầu 2 kết đan kỳ các tu sĩ, vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao 31 vạn linh thạch, chỉ là 31 khối cấp cao linh thạch mà thôi. Mỗi một cái kết đan kỳ tu sĩ, hoặc là luyện đan luyện khí, hoặc là đi tới ngoại tinh hải săn giết yêu thú chờ đã, tầm thường cũng đều có mấy chục khối cấp cao linh thạch thân ra. Cái kia họ Phong người bán đấu giá lại cười nói, chúc mừng vị đạo hữu này, đạo hữu là hiện tại thanh toán linh thạch, đổi lấy bảo vật, hay là muốn đợi được buổi đấu giá sau khi kết thúc, dựa vào ngọc bài hối đoái. Đợi được buổi đấu giá kết thúc, cùng nhau giao dịch đi. Tại hạ còn có trở xuống bảo vật muốn đập. Cái kia kết đan trung kỳ người đàn ông trung niên, đáp lại một câu, một bộ giàu nứt đố đổ vách dáng dấp. Làm như thế phái, nhất thời đưa tới một ít ánh mắt không có ý tốt, dù sao trong tu tiên giới, giết người đoạt bảo chuyện như vậy thực đang tầm thường. Mà người này nhưng một bộ hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ, tựa hồ có chỗ ỷ lại. Được. Phong họ người bán đấu giá gật gật đầu, đem đại biểu thấm dương quả một khối ngọc bài, quăng đến rồi lầu 2 trung niên nam tử kia tay bên trong, buổi đấu giá sau khi kết thúc, người này liền có thể thông qua khối ngọc này bài, đi giao dịch thấm dương quả. Sau đó, phong họ ông lão thừa dịp bầu không khí tăng vọt, lại đi ra ngoài cái tiếp theo vật đấu giá. Kiếm tên Long Nguyên, xuất từ Thiên Tinh Thành tên luyện khí đại sư Tần Lao Tay, chính là lực công kích cực kỳ mạnh mẽ thuộc tính kim phi kiếm. Các vị đạo hữu đập xuống sau khi, có thể trực tiếp luyện hóa, thu vào trong cơ thể ôn dưỡng. Vật ấy giá quy định 50 vạn linh thạch, mỗi lần ra giá nổi lên 100 linh thạch, cố ý đạo hữu mời ra giới đi. Phong họ lời của lão giả âm vừa dứt, lại là một trận tê hút vào khí lạnh thanh âm, nhưng trên căn bản đều là một tầng luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ kỳ tu sĩ vọng lại. Nhưng mà là được lầu 2 kết đan kỳ tu sĩ, cũng không có thiếu phát sinh thán phục thanh. Tần Lao chính là Thiên Tinh Thành bên trong tên luyện khí đại sư, một thân vốn là một tên kết đan kỳ tu sĩ, đám chìm con đường luyện khí đã mấy trăm năm lâu dài, mỗi lần luyện chế ra tới pháp bảo đều là tinh phẩm. Cái này Long Nguyên phi kiếm, vừa nhìn liền biết uy năng không yếu, chính là tinh phẩm. Loại này xuất từ luyện khí đại sư pháp bảo, đều là thành phẩm pháp bảo, có thể trực tiếp luyện hóa, thu vào trong cơ thể ôn dưỡng. Mà giá rẻ 50 vạn linh thạch giá cả, không chỉ để lầu một tu sĩ cấp thấp môn thán phục, là được lầu 2 rất nhiều kết đan kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể chùn bước. Dù sao bọn họ những này kết đan kỳ tu sĩ, thân gia thường thường cũng chỉ có mấy chục khối cấp cao linh thạch mà thôi, cũng tức là mấy trăm ngàn linh thạch cấp thấp. Mà những linh thạch này tài nguyên, thường thường phải hao phí ở việc tu luyện của bọn họ trên, cái nào có nhiều hơn linh thạch tới mua loại pháp bảo này. Dù cho loại uy lực này pháp bảo mạnh mẽ, bọn họ mỗi một người đều trông mà thèm không ngớt. Đường tu cũng là hai mắt mở sáng, khoảng thời gian này tới nay, hắn ở Thiên Tinh Thành bên trong cũng nghe qua Tần Lao tên tuổi. Hơn nữa hắn chuẩn bị tìm kiếm huyết ngọc, luyện chế bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, cũng phải nghiên cứu một chút thuật luyện khí, nếu là không có thuật luyện khí làm trụ cột, mặc dù tìm được huyết ngọc, cũng dễ dàng luyện chế thất bại. Hắn những này qua quen thuộc thuật luyện khí thì, liền nghe qua vị này Tần Lao tên tuổi, chính là Thiên Tinh Thành bên trong nổi danh luyện khí đại sư, xuất từ tay pháp bảo, món món đều rất là bất phàm. Mà trôi này Long Nguyên phi kiếm, một chút nhìn qua liền biết uy năng không tầm thường. Đường tu cũng liền chuẩn bị ra tay rồi, mà vào lúc này, đã có từng vị tu sĩ không ngừng ra giá. 51 vạn linh thạch, 52 vạn linh thạch, 53 vạn linh thạch, 800.000 linh thạch. Giá cả rất nhanh bị đẩy lên 800.000 linh thạch, ra giá người chính là một vị trẻ tuổi kết đan sơ kỳ tu sĩ, coi mô dạng, tựa hồ vừa kết đan thành công không lâu, chính cần luyện hóa trôi này Long Nguyên phi kiếm, đến làm vì là bổn mạng của mình phi kiếm. Mà từ chung quanh tu sĩ nhìn tới ánh mắt, hoặc là ra giá thần thái đến xem, người này rõ ràng cũng là có chút lai lịch. Làm lầu 2 từng vị kết đan kỳ tu sĩ, đối 800.000 cái giá này chùn bước thời điểm, có một thanh âm nhàn nhạt vang lên. 81 vạn linh thạch. Chúng sửa ánh mắt đều hội tụ tới, mà mở miệng ra giá, chính là đường tu. Làm nắm giữ trưởng thiên bình, hơn nữa còn là bậc thầy luyện đan đường tu tới nói, tự nhiên không thiếu linh thạch, trong tay hắn mỗi một viên đan dược đều là giá trị không ít cấp cao linh thạch. Chỉ là 81 vạn linh thạch, cũng tức là 81 khối cấp cao linh thạch, đối với cái khác kết đan kỳ tu sĩ tới nói xem như là giá cao, đối với hắn mà nói nhưng không đáng nhắc tới. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 473, Huyết Ngọc tới tay. 82 vạn linh thạch, 83 vạn, 84 vạn, 120 vạn. Cuối cùng, trôi này xuất từ Thiên Tinh Thành bên trong tên luyện khí đại sư Tần Lão Long Nguyên Phi Kiếm, bị Đường Tu lấy 120 vạn linh thạch giá cả mua lại. 120 vạn linh thạch cấp thấp, cũng tức là 12,000 linh thạch cấp trung, 120 khối cấp cao linh thạch. Mà 120 khối cấp cao linh thạch, đối với xuất thân giàu có Đường Tu tới nói, cũng không coi vào đâu. Đoạn này thời gian hắn đã bán ra một ít đan dược, đổi lấy không ít linh thạch, mà trong tay hắn những kia cao cấp đan dược, mỗi một hạt đều là có giá trị không nhỏ. Cái kia họ Phong người bán đấu giá thấy bụi bặm lắng xuống, 120 vạn linh thạch giá cả còn muốn vượt qua dự tính một ít, không khỏi đầy mặt nụ cười nói, chúc mừng vị đạo hữu này, đạo hữu là hiện tại thanh toán linh thạch, đổi lấy bảo vật, hay là muốn đợi được buổi đấu giá sau khi kết thúc, dựa vào ngọc bài hối đoái. Chờ buổi đấu giá kết thúc, cùng nhau giao dịch đi. Tại hạ cũng còn có một chút bảo vật muốn đập. Đường Tu khẽ mỉm cười, cũng lựa chọn buổi đấu giá sau khi lại giao dịch, hắn còn chuẩn bị đập xuống huyết ngọc, hoặc là một ít để mắt bảo vật. Mà hắn kết đan hậu kỳ mạnh mẽ tu vi, lại một bức tuổi quá trẻ răng dấp, khiến người ta không dám khinh thường, dám đánh hắn chủ ý tu sĩ cũng không nhiều, vì lẽ đó Đường Tu cũng không lo lắng gì tiền của không lộ ra ngoài, huống chi hắn hiện lộ ra cũng chỉ là một phần nhỏ thân gia thôi. Được. Phong họ người bán đấu giá gật gật đầu, đem đại biểu Long Nguyên Phi kiếm một khối ngọc bài, quăng đến rồi lầu hai Đường Tu trong tay, buổi đấu giá sau khi kết thúc, liền có thể thông qua khối ngọc này bài, đi giao dịch Long Nguyên Phi kiếm. Mà tên kia cùng Đường Tu cạnh tranh này phi kiếm kết đan sơ kỳ người thanh niên trẻ, hận hận nhìn Đường Tu một chút sau, cũng là một bộ không thể làm gì răng dấp, hết cách rồi, linh thạch không đủ a. Sau đó, phong họ ông lão lại lấy ra cái tiếp theo vật đấu giá. Các vị đạo hữu, đây là Xích Dương tinh thạch, luyện chế thuộc tính hỏa pháp bảo tài liệu quý hiếm. Từng kiện nhằm vào kết đan kỳ tu sĩ vật đấu giá chạy ra, tất cả đều là một ít hiếm thấy quý hiếm bảo vật, hơn nữa mỗi một món đều vô ra cực cao giá cả. Trong lúc cũng không có Đường Tu quá mức để ý bảo vật, cũng vẫn không có ra tay. Lại là hơn một canh giờ sau, trên đài cao, phong họ người bán đấu giá vỗ một cái bên hông túi chứa đồ, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay liền thêm một con hình vuông hộp gỗ, hắn nhẹ nhàng đem hộp gỗ mở ra, lộ ra một khối hai, ba thốn kiến phương, hồng mang loẹ loẹ kỳ dị ngọc thạch. Trên lầu hai Đường Tu hai mắt đột nhiên sáng lên, lại tiếp tục hiện lên vẻ thất vọng vẻ. Khối này hồng mang loẹ loẹ kỳ dị ngọc thạch, đúng là hắn tìm kiếm đã lâu huyết ngọc, chỉ là khối này huyết ngọc khổ người hơi hơi nhỏ đi một chút, hoàn toàn không đủ để hắn luyện chế bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao. Nhưng tìm được huyết ngọc, dù sao cũng tốt hơn không có, dù cho khối này huyết ngọc nhỏ đi một chút, Đường Tu cũng là tình thế bắt buộc, ngày sau sẽ tìm một khối cùng vật ấy không sai biệt lắm huyết ngọc, hai hai lẫn nhau, liền đủ để luyện chế hóa huyết đao. Các vị đạo hữu, đây là huyết ngọc, tập thiên địa tinh hoa cùng huyết sát khí mà sinh, đối tu luyện huyết đạo công pháp đạo hữu tới nói, bất luận là luyện chế pháp bảo, vẫn là tăng cường tu vi, tu luyện thần thông chờ đã, đều có hiệu quả. Vật ấy giá quy định 800.000 linh thạch, mỗi lần ra giá nổi lên 100 linh thạch, cố ý đạo hữu mời ra giới đi. Theo phong họ người bán đấu giá dứt tiếng, sàn bán đấu giá một tầng luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ các tu sĩ, từng cái lại là kinh thán không thôi, khối này hồng mang loẹ loẹ kỳ dị ngọc thạch, dĩ nhiên giá trị 800.000 linh thạch. Vẫn chỉ là giá quy định 1 triệu linh thạch. Đường Tu trực tiếp báo ra một giá cả, khiến cho tất cả mọi người không khỏi nhìn sang, từ 800.000 linh thạch giá quy định trực tiếp thêm đến 1 triệu, xem ra là đối huyết ngọc tình thế bắt buộc. Đường Tu thần thái tự nhiên địa cười cợt, hắn cũng không kém linh thạch, hơn nữa đối huyết ngọc vốn là tình thế bắt buộc, như vậy ra giá cũng là vì biểu lộ ra quyết tâm. Nào có biết này 1 triệu linh thạch giá cả, dĩ nhiên trực tiếp đem khối này huyết ngọc cho đánh xuống, cũng không người kêu nữa giới. Xem ra trước hắn lấy 120 vạn linh thạch giành được Long Nguyên Phi kiếm sự tình, cùng với hắn tuổi còn trẻ đã là kết đan hậu kỳ tu vi thân phận chờ đã, vẫn là đưa đến không ít tác dụng. Mà chủ yếu nhất, chính là loạn tinh hải bên trong tu luyện huyết đạo công pháp tu sĩ cũng không nhiều, cho dù là đặt ở hết thể công pháp ma đạo bên trong, cũng thuộc về với thiên môn công pháp một loại. Phong họ người bán đấu giá nhìn Đường Tu, hàm cười hỏi, chúc mừng vị đạo hữu này, đạo hữu là hiện tại thanh toán linh thạch, đổi lấy bảo vật, hay là muốn đợi được buổi đấu giá sau khi kết thúc, dựa vào ngọc bài hối đoái. Đường Tu cười nhạt nói, chờ buổi đấu giá kết thúc đi. Được. Phong họ ông lão gật gù, đem đại diện cho huyết ngọc một khối ngọc bài, ném đến lầu hai Đường Tu trong tay. Đường Tu tiếp nhận ngọc bài, không khỏi lắc đầu thở dài. Tuy nói lần này lấy được tin tức là thật, lần đấu giá này trong buổi họp có huyết ngọc chảy ra, nhưng khối này huyết ngọc khổ người có chút thiên tiểu, không đủ để hắn luyện chế hóa huyết đao sử dụng. Xem ra chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm huyết ngọc. Nếu lần đấu giá này sẽ có thể có huyết ngọc chảy ra, tin tưởng đều sẽ có một lần nữa buổi đấu giá, chảy ra huyết ngọc như vậy bảo vật. Việc này cần cơ duyên, cưỡng cầu không được. Buổi đấu giá nhưng đang tiếp tục, từng kiện để kết đan kỳ tu sĩ mê tít mắt bảo vật chảy ra, nhưng cũng không có Đường Tu chung ý bảo vật, cũng không có ra tay. Rốt cục, đến rồi màn kịch quan trọng bên trong màn kịch quan trọng. Mỗi lần buổi đấu giá, đều sẽ có vừa đến mấy cái then chốt bảo vật, nếu là then chốt bảo vật, tất nhiên là không phải chuyện nhỏ. Cho tới đến cùng có vài món then chốt bảo vật chảy ra, cũng phải cần xem duyên phận, nếu là không có tu sĩ đối buổi đấu giá tiến hành ủy thác, muốn bán đấu giá cái nào đó ghê gớm bảo vật. Phong Nhạc phòng đấu giá bản thân, cũng biết lấy ra một cái có thể áp trục bảo vật đến, làm chấn tràng tác dụng. Cái này cũng là Phong Nhạc phòng đấu giá một loại doanh tiêu thủ đoạn, như vậy mới có thể hấp dẫn càng nhiều hơn tu sĩ trước tới tham gia buổi đấu giá, là được một ít nguyên anh kỳ lão quái vật, cũng biết hướng về phía mỗi lần then chốt bảo vật, tình cờ hiện thân buổi đấu giá. Cho tới then chốt bảo vật đến cùng có vài món, lại đến cùng là bảo vật gì, Phong Nhạc phòng đấu giá cũng cực kỳ bảo mật, rất ít sẽ có tin tức toát ra đến. Tất cả mọi người ngóng trông mà đợi, bầu không khí một hồi càng trở nên có chút khẩn trương, mà yên tĩnh dị thường. Tất cả những thứ này đều biểu thị buổi đấu giá đích thực chính lớp 10 chiều sắp đến. Phong họ ông lão nở nụ cười, cất cao giọng nói, các vị không cần nóng ruột, lần này then chốt bảo vật, chỉ có một việc, nhưng là vô cùng chân quý. Bởi vì, nó là cấp 8 yêu thú lôi phượng sinh trứng. Phong họ ông lão vỗ vỗ bên hông một con khắc linh thú túi, lấy ra một viên có ánh chớp lóe lên hình bầu dục yêu thú noãn. Cấp 8 yêu thú lôi phượng sinh trứng. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Là được lầu hai kết đan kỳ các tu sĩ từng cái cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Đường Tu cũng kinh ngạc như mày, không nghĩ tới lần này buổi đấu giá then chốt bảo vật, cũng thật là khó gặp vật chân quý. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 474, Diệu Âm Môn. Cấp 8 yêu thú lôi phượng sinh trứng. Cấp 8 yêu thú, cũng tức là tương đương với nguyên anh kỳ hóa hình kỳ yêu thú. Mà lôi phượng càng là cường đại thuộc tính lôi yêu thú thuộc họ chim, sức chiến đấu, tốc độ chờ đã đều là quá mức bình thường. Nếu là đem cái này lôi phượng sinh trứng thu vào trong tay, hơn nữa ấp bồi dưỡng, tương lai là có thể trưởng thành lên thành cường đại cấp 8 yêu thú, cũng tức là hóa hình kỳ yêu thú. Chỉ là loại này yêu thú trưởng thành kỳ, thường thường muốn lấy ngàn năm tính toán, mặc dù là tu sĩ tỉ mỉ bồi dưỡng, cũng chỉ có thể rút ngắn một phần thời gian thôi. Đối với tu sĩ cấp thấp tới nói, này loại bảo vật hoàn toàn là vô bổ, vừa cũng không đủ tài nguyên cũng không đủ thời gian đi bồi dưỡng cao cấp như vậy linh sủng. Mà kết đan kỳ tu sĩ mấy trăm năm tuổi thọ, đủ để đối với lần này yêu thú hơi thêm bồi dưỡng, nhưng thật là thích hợp đào tạo cao cấp như vậy linh sủng, vẫn là nguyên anh kỳ lao quái vật. Đúng như dự đoán, lầu ba cái kia từng gian thần bí trong phòng khách, nhất thời có mấy đạo âm thanh bắt đầu ra giá. Mỗi một thanh âm, đều đại diện cho một nguyên anh kỳ lao quái vật. Mà này lôi phượng trứng giá quy định, chính là 1.000 cấp cao linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn một khối cấp cao linh thạch. 1.000 cấp cao linh thạch. Nhưng là tương đương với ngàn vạn linh thạch cấp thấp tuyệt giá cao. Nhưng lôi phượng loại này cao cấp linh sủng, một khi đào tạo lên, đối với mỗi cái thế lực hoặc là môn phái tới nói, đều là giá trị cực cao. Phải biết cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng chỉ có hơn 1.000 tuổi tuổi thọ, mà loại này cấp 8 hóa hình kỳ yêu thú, một khi trưởng thành, có thể sống cái mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn nhiều năm. Yêu thú tuổi thọ, vốn là so với tu sĩ nhân tộc dài hơn nhiều. Cho dù là đào tạo linh sủng nguyên anh kỳ tu sĩ tọa hóa, những này linh sủng hơn nửa cũng biết nhớ tới tình xưa, làm nên tên nguyên anh kỳ tu sĩ tương ứng thế lực chấn sơn linh thú. Loại này cao cấp chấn sơn linh thú trong tu tiên giới tuy rằng không nhiều, nhưng cũng vẫn có một ít. Những này ra giá nguyên anh kỳ lão quái vật, hơn nửa cũng là vì thế lực sau lưng ra giá. Có thế lực sau lưng chống đỡ, lại có thêm nguyên anh kỳ lão quái vật vốn là thân gia, cái này lôi phượng trứng rất nhanh sẽ vỗ tới 3.000 cấp cao linh thạch giá cả, hơn nữa nhưng đang tiếp tục. Đường Tu mặc dù đối với lôi phượng trứng cũng có chút mê tít mắt, dù sao đây là hiếm thấy thuộc tính lôi yêu thú thuộc họ chim, chiến lực cường đại, tốc độ cực nhanh vân vân. Nhưng có từng vị nguyên anh kỳ lão quái vật ra giá, hắn liền hoàn toàn không có tâm sự tham dự vào, bị những nguyên anh này kỳ lão quái vật nhìn chằm chằm, không phải là cái gì chuyện chơi vui. Mặc dù lấy dòng dõi của hắn tới nói, cũng hoàn toàn có thể cùng những nguyên anh này kỳ lão quái vật giành giật một hồi. Hơn nữa Đường Tu hiện nay đã nắm giữ rất nhiều linh sủng, như bản tôn tiểu hoa, Tiểu Kim, Tiểu Ngân, cùng với huyết thần tử phân thân ba con huyết ngọc chi chu vân vân. Những này sùng vật đã để hắn có chút không giúp được, cũng không kém như thế một con lôi phượng. Cuối cùng, cái này cấp 8 yêu thú lôi phượng sinh trứng, lấy 5.000 cấp cao linh thạch giá cả, bị lầu ba một gian bao xương bên trong một tên nguyên anh kỳ lão quái vật đập xuống. Lần này buổi đấu giá cũng hạ màn. Đường Tu lấy trong tay hai khối ngọc bài, bỏ ra 220 khối cấp cao linh thạch sau, đem Long Nguyên Phi kiếm cùng huyết ngọc giao dịch tới tay, liền rời đi Phong Nhạc phòng đấu giá. Sau đó, là được sẽ tìm kiếm một khối không sai biệt lắm huyết ngọc, liền đủ để luyện chế bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao. Lần đấu giá này sẽ thu hoạch tuy rằng bất tận nhân ý, nhưng có một khối huyết ngọc, dù sao cũng hơn không có đến cường. Đường Tu vừa mới đi ra Phong Nhạc phòng đấu giá, lại bị một tên như hoa như ngọc thiếu nữ bên đường ngăn lại. Vị này chính là Đường tiền bối sao? Phu nhân nhà ta xin tiền bối đến cách đó không xa quán trà một tự. Tiền bối có thể không nể nang mặt mũi vừa đi. Nếu là không đi, tiểu nữ tử sẽ bị phu nhân nghiêm trị. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Đường Tu, doanh doanh mở miệng, trong giọng nói lại mang theo vài phần điềm đạm đáng yêu mùi vị, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Nếu là tầm thường nam tính tu sĩ, nhìn thấy như vậy ta thấy mà yêu thiếu nữ, không tránh khỏi một phen động tâm. Nhưng Đường Tu làm một tên gamer, đã gặp mỹ nhân biết bao nhiêu, cô dâu nhỏ nhi càng là lưu danh thiên cổ đại mỹ nhân nhi điều thuyền. Không có hứng thú. Đường Tu nhìn thiếu nữ một chút, trực tiếp từ chối. Này thiếu nữ tuy rằng xanh xinh đẹp như hoa, nhưng cũng chỉ là luyện khí hậu kỳ tu vi mà thôi, liền trúc cơ kỳ cũng chưa tới. Sau lưng nó phu nhân bất luận là chuyện gì, nếu là có thành ý, tự mình đến xin cứ tự nhiên là, hà tất phái một tên tỷ nữ. Đường Tu làm kết đan hậu kỳ tu sĩ, bây giờ cũng là cao nhân, không phải là tốt như vậy xin mời. Đường tiên bối. Ngài nếu không đi, vãn bối làm sao báo cáo kết quả? Coi như vãn bối van xin ngài. Thấy Đường Tu không chút do dự từ chối, thiếu nữ nhất thời hoảng loạn lên, không nghĩ tới sắc đẹp của mình dĩ nhiên không đưa đến tí tẹo tác dụng. Đường Tu không tỏ rõ ý kiến, xoay người liền đi, mà vào lúc này, lại đâm đầu đi tới một cô gái. Đường tiên bối chấm đã. Vãn bối rượu âm môn Phạm Tinh May, bái kiến Đường tiên bối. Cô gái này mang lụa mỏng, không thấy rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng da thịt thi đấu tuyết, tú đen thui lượng, cao cao bàn khởi, hai con đôi mắt sáng trong suốt như nước, quá nửa là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nữ tử này đi lên phía trước, chậm rãi nói, cũng khoát tay háo một cái, ra hiệu thiếu nữ lui ra, lộ vẻ thiếu nữ trong miệng phu nhân. Diệu Âm Môn. Đường Tu hơi run run, Diệu Âm Môn cũng là Loạn Tinh Hải một có chút danh tiếng thế lực, hắn trà trộn Thiên Tinh Thành, tự nhiên cũng là nghe nói qua. Diệu Âm Môn nói là cửa phái cũng có thể, nói là cái làm ăn địa thương minh cũng có thể. Có điều, môn phái này các đời đều là lấy nữ đệ tử làm chủ, vì lẽ đó môn chủ cũng đồng dạng chỉ có thể là nữ đệ tử mới có thể đảm nhiệm. Diệu Âm Môn thực lực cũng không toán mạnh mẽ, trong môn phái ngoại trừ môn chủ ở ngoài, địa vị tối cao là được khoảng chừng song sứ, đồng thời cũng biết mướn hai, ba vị kết đan kỳ tu sĩ làm khách khanh trưởng lão. Thực lực như vậy, với Loạn Tinh Hải thực sự không coi là mạnh mẽ, nhưng môn phái này sở dĩ có chút danh tiếng, là bởi vì môn hạ có thật nhiều xinh đẹp như hoa nữ tu sĩ. Những này nữ tu sĩ thông thường làm thông gia tác dụng, cùng những thế lực khác tu sĩ kết thành song nghỉ bầu bạn, do đó sử Diệu Âm Môn thu được không ít hoặc sáng hoặc tối chống đỡ. Cái này cũng là Diệu Âm Môn ở Loạn Tinh Hải có chút danh tiếng, cho tới Đường Tu cũng có hiểu biết nguyên nhân. Hóa ra là Phạm phu nhân, không biết phu nhân tìm Đường mỗ có chuyện gì. Đường Tu trên dưới quan sát một chút vị này tên là Phạm Tĩnh May che mặt mỹ nhân, khẽ mỉm cười hỏi thanh. Nữ tử này tuy chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng hắn lại nghe quá nữ tử này tên tuổi, chính là Diệu Âm Môn khoảng trừng song khiến cho một phạm tà sứ. Diệu Âm Môn chỉ có môn chủ là kết đan kỳ tu vi, mà khoảng trừng song sử chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thôi. Nhưng Diệu Âm Môn môn hạ xinh đẹp như hoa nữ đệ tử đông đảo, có rắc rối phức tạp thông ra mạng lưới liên lạc, vừa có mấy vị mời mọc kết đan kỳ khách khanh trưởng lão. Nữ tử này tuy chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng cũng có thể thỉnh cầu một ít kết đan kỳ tu sĩ. Này đây, tuy chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng một ít kết đan kỳ tu sĩ cũng phải đối với hắn ngang hàng luận giao. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 475, Huyết Ngọc Tam Tích. Đường tiên bối thẳng thắn thoải mái, tiểu nữ tử liền nói thẳng. Tiên bối có hay không bán ra một ít quý hiếm đan dược, bản môn đối những đan dược này đại cảm thấy hứng thú, muốn tìm tiền bối cố gắng thương lượng một chút. Diệu Âm Môn vị này phạm tả sứ dịu dàng nói ra ý đồ đến, dừng một chút, lại nói, có điều nhiều người ở đây miệng tạp, tiền bối không bằng theo ta đến quán trà tĩnh thất một tự, làm sao? Đường Tu vị vị bừng tỉnh, nguyên lai Diệu Âm Môn là hướng về phía trong tay hắn đan dược tới. Gần chút thời gian, hắn trà trộn Thiên Tinh Thành, tìm hiểu huyết ngọc tam tích, tham gia không ít giao dịch hội hoặc là buổi đấu giá loại hình. Trong lúc liền bán ra một ít cao cấp đan dược, hoặc là đổi lấy linh thạch, hoặc là đổi lấy một ít để mắt bảo vật vân vân. Xem ra Diệu Âm Môn là chiếm được tin tức, muốn từ hắn nơi này giao dịch một ít cao cấp đan dược. Diệu Âm Môn mặc dù là cửa phái, nhưng nói là một làm ăn thương minh cũng là có thể. Đường Tu trầm ngâm qua đi, nhưng trực tiếp lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, không có hứng thú. Hắn bây giờ trong tay linh thạch dĩ nhiên đủ, chỉ cần huyết ngọc mà thôi, cũng không có hứng thú tái xuất bán đan dược. Đường Tu nói xong, xoay người liền chuẩn bị rời đi, vậy mà vị này phạm tả sứ mở miệng yếu ớt, một câu nói lại gặp hắn lưu lại. Thiếp nghe nói, Đường tiền bối một mực tìm kiếm huyết ngọc, thiếp vừa vặn biết phương diện này tin tức, không biết tiền bối có hứng thú hay không, nghe tới một, hai đây. Phạm tả sứ ú ú nói, Đường Tu cũng dừng bước, trầm ngâm khoảnh khắc sau, gật đầu nói, được. Đa tạ tiền bối nể nang mặt mũi, tiền bối mời tới bên này. Phạm tả sứ trong tròng mắt lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng, người này quả nhiên đối huyết ngọc vô cùng lưu ý, vội vàng bước liên tục khẽ rời đi, vị Đường Tu dẫn đường. Hai người một trước một sau, lại có thêm trước tên kia luyện khí kỳ thiếu nữ theo ở phía sau, chỉ chốc lát sau, liền đi tới Thiên Tinh Thành bên trong một nhà quán trà. Trong quán trà uống trà cũng không có nhiều người, trong đó một vị chính phẩm trà người đàn ông trung niên, vừa thấy Đường Tu chờ người đi vào, vội vàng đứng dậy tiến lên, cung kính nói, tả sứ, gian phòng đã định được rồi. Có thể cùng khách nhân tiến vào. Được. Phạm tả sứ nhẹ nhàng gật đầu, rồi hướng Đường Tu doanh doanh nói rằng, Đường tiền bối, trên lầu xin mời. Ừm. Đường Tu bất trí khả phủ gật gật đầu. Sau đó, Đường Tu cùng Phạm tả sứ, thiếu nữ đám ba người, đi tới lầu 2 một nhã gian. Bên trong gian phòng trang nhã, càng nhưng đã có một vị lão giả áo xám, chính không chút hoang mang địa pha trà chờ đợi, thấy Đường Tu đám người vào được, liền vội vàng đứng dậy. Đường Tu nhìn này ông lão một chút, đỉnh đầu một lẹ vẹo 1120 màu đỏ tươi ký tự, ngược lại cũng đúng là một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ. Triệu trưởng lão, lao ngươi đợi lâu. Vị này là được Đường tiền bối. Phạm tả sứ quay về lão giả áo xám nói rằng, Đường đạo hữu mau mời ngồi, lão phu mới vừa pha một bình vân linh trà, mời đạo hữu thưởng thức. Lão giả áo xám quay về Đường Tu chắp tay, trong giọng nói rất là khách khí. Hai người mặc dù đều là kết đan kỳ tu sĩ, nhưng một là kết đan sơ kỳ, một cái khác nhưng là kết đan hậu kỳ, trên lệch thực tại không nhỏ. Nếu nói là đối đầu kết đan trung kỳ tu sĩ, lão giả áo xám còn có thể đọ sức một, hai, như vậy đối đầu kết đan hậu kỳ tu sĩ, giữa hai người trên lệch to lớn, khiến cho lão giả áo xám căn bản là không có phản kháng chỗ trống. Ừm. Đường Tu gật gật đầu, cũng không khách khí, lúc này ngồi xuống. Vị này Triệu trưởng lão, rõ ràng chính là Diệu Âm Môn khách khanh trưởng lão rồi. Diệu Âm Môn chỉ có môn chủ chính là kết đan kỳ tu sĩ, mà khoảng chừng song sử bất quá là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Nhưng Diệu Âm Môn sẽ mướn mấy vị kết đan kỳ tu sĩ, làm khách khanh trưởng lão, lấy tăng cường môn phái thực lực. Hơn nữa Diệu Âm Môn môn hạ có thật nhiều xinh đẹp như hoa nữ tu sĩ, thông qua thông gia, song tu chờ thủ đoạn, thu được rất nhiều thế lực hoặc sáng hoặc tối chống đỡ. Tuy rằng Diệu Âm Môn bản thân thực lực giống như vậy, nhưng thực lực tổng hợp tính ra, cũng coi như là không tệ. Lão giả áo xám nở nụ cười, cũng theo ngồi xuống, cũng tự tay vì là Đường Tu châm trà. Đường Tu bên hông trong ống trúc, có kim ngân huyết xà chuyện này đối với dị thú sủng vật, đối độc vật cực kỳ mẫn cảm, ngược lại cũng không sợ trong trà có độc, liền khẽ mỉm cười, nâng chung trà lên nhâm nhi thưởng thức. Này vân linh trà không hổ là kết đan kỳ tu sĩ cất giấu, nước trà bên trong linh lực đầy đủ, càng có một luồng khó có thể hình dung mùi thơm ngát. So với phong nhạc phòng đấu giá buổi đấu giá trên, cung ứng những linh đó quả linh trà, cao hơn ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Phạm tả sứ cũng theo ngồi xuống, thấy Đường Tu uống trà không nói, nở nụ cười xinh đẹp, cười khanh khách mở miệng nói rằng, Đường tiền bối, lần này thiếp đại biểu Diệu Âm Môn tìm tới tiền bối, là muốn từ trong tay tiền bối, mua một ít đan dược. Tăng giá tiền, là dễ thương lượng. Phạm tả sứ sau khi nói xong, liền đầy cõi lòng hy vọng nhìn Đường Tu. Tuy nói Đường Tu trước đã trực tiếp từ chối, nhưng này chút cao cấp đan dược thực sự mê người, hơi hơi mua một ít, liền đối với Diệu Âm Môn có tác dụng lớn. Làm sao người này chỉ ở mấy lần kết đan kỳ cao nhân giao dịch hội, hoặc là buổi đấu giá trên, bán ra quá một ít đan dược, liền lại không động tác, để Diệu Âm Môn cũng là bó tay hết cách, lúc này mới chủ động tìm tới cửa. Là được một bên Triệu trưởng lão, cũng là tim đập thình thịch. Phải biết này trong tay người đan dược, tất cả đều là một ít đối kết đan kỳ tu sĩ rất có ích lợi cao cấp đan dược. Mỗi một viên đan dược đều là quý hiếm cực điểm bảo vật. Một khi Diệu Âm Môn từ khi người này trong tay đủ đến một ít đan dược, làm Diệu Âm Môn khách khanh trưởng lão, hắn cũng là có thể từ đó thâu được kích lợi. Có những kia quý hiếm chi cực cao cấp đan dược, tu vi của hắn hay là có thể tiến thêm một bước. Đường Tu nhưng lắc lắc đầu, lần thứ hai cự tuyệt nói, giao dịch đan dược chuyện tình không cần nhắc lại, nhưng nếu là quý môn cung cấp huyết ngọc tin tức, Đường Mộ cũng là có thể cung cấp một ít đan dược, làm thù lao. Phạm Tả Sứ cùng Triệu trưởng lão đều lộ ra vẻ thất vọng, nhưng nghe đến đối phương quan tâm huyết ngọc tin tức, càng đồng ý cung cấp một ít đan dược làm thù lao, cũng đều lộ ra không tên vẻ. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau, Phạm Tả Sứ doanh doanh nói rằng, thiếp xác thực biết một khối nhỏ huyết ngọc tam tích. Một khối nhỏ huyết ngọc. Đường Tu trên mặt không chút biến sắc, đáy lòng nhưng là mừng rỡ không thôi, hắn đã từ Phong Nhạc phòng đấu giá buổi đấu giá trên chiếm được một khối nhỏ huyết ngọc, chỉ cần lại được một khối nhỏ, hai hai lẫn nhau, liền đủ để luyện chế bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao. Không sai. Phạm Tả Sứ gật gật đầu, lại nói, vật ấy nguyên muốn giao cho Thiên Tinh Thành bên trong phòng đấu giá bán đấu giá, nhưng không ao ước, vật ấy kể cả bản môn một nhóm lớn hàng hóa, lại đang nửa đường cho tặc nhân cướp đi. Đường Tu ánh mắt lóe lên một cái, ra hiệu Phạm Tả Sứ nói tiếp, nếu huyết ngọc đã thất lạc, nhưng nếu vị này Phạm Tả Sứ nói ra, nói vậy vẫn có chuyển cơ. Đúng như dự đoán, vị này Phạm Tả Sứ trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, huyết ngọc cùng bản môn đám kia hàng hóa tuy rằng bị cướp, nhưng bản môn đã tìm được rồi những tặc nhân kia chỗ đặt chân, đang chuẩn bị yêu mời một ít đồng đạo, đem những tặc nhân kia một lưới bắt hết. Đường Tu mặt lộ vẻ bừng tỉnh vẻ, lập tức nở nụ cười, xem ra Diệu Âm môn là chuẩn bị mời hắn cũng cùng ra tay rồi. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 476, xuất phát. Như Đường Tu dự liệu, Diệu Âm môn lần này tìm đến cửa, ngoại trừ muốn từ hắn nơi này mua một ít đan dược ở ngoài, chính là muốn mời hắn ra tay, đi đối phó một ít tặc nhân. Mà những tặc nhân kia, là được 2 tháng trước, cướp đi Diệu Âm môn rất nhiều hàng hóa người. Nguyên lai 2 tháng trước, Diệu Âm môn nhận được một việc món làm ăn lớn, gọp đủ một nhóm lớn hàng hóa sau khi, liền do ông môn chủ xuất lĩnh trong môn phái trang phục cao thủ, tự mình áp giải giao phó. Nhưng nửa đường càng bị một đám che mặt tu sĩ tập kích, trong những người này quang kết đan kỳ tu sĩ thì có 6 người, hơn nữa từng cái tà pháp cao thâm, càng theo rất nhiều am hiểu liên thủ thuật trúc cơ kỳ tu sĩ. Diệu Âm môn ông môn chủ quả bất địch chúng, tại chỗ chết trận, môn hạ đệ tử càng là tử thương nặng nề, chỉ có vẹn vẹn mấy người thoát được một mạng. Mà cái kia một nhóm lớn hàng hóa bên trong, liền có một khối nhỏ huyết ngọc. Bản môn hàng hóa tuy rằng bị cướp đi, nhưng này nhóm hàng hóa bên trong, có bản môn bí pháp đánh dấu. Vì lẽ đó, những tặc nhân kia đặt chân nơi, đã bị bản môn tra xét đi ra. Phạm Tả Sứ nói tiếp, dừng một chút, ngắm nhìn Đường Tu, lại sâu xa nói, chỉ là những tặc nhân kia bên trong kết đan kỳ tu sĩ thực sự không ít. Đường tiền bối pháp lực cao cường, nếu là tiền bối đồng ý nếu ra tay giúp đỡ, thiếp đại biểu tệ môn, đem khối này huyết ngọc coi như thù lao, tặng cho tiền bối, không biết đường tiền bối ý như thế nào. Đường Tu vì trầm ngâm, đối với khối này huyết ngọc, hắn là tình thế bắt buộc. Bằng không phải đợi khối tiếp theo huyết ngọc, liền không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Huyết ngọc cỡ này vật chân quý, là được mấy năm thậm chí mấy chục năm không xuất hiện một khối, cũng là bình thường. Trước có thể ở trên đấu giá hội gặp phải một khối, đã rất là may mắn. Trước mắt lại xuất hiện một khối, hắn cũng phải bắt cho được cơ hội lần này mới được. Chỉ là Diệu Âm môn hàng hóa tự dưng bị cướp đi, không biết trong này có cái gì không vấn đề. Đối phương tập kết 6 tên kết đan kỳ tu sĩ cùng rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ. Tựa hồ là chuyên môn hướng về phía Diệu Âm môn tới, mà không giống như là chuyên môn giết người cấp của kẻ tái phạm. Nhưng vô luận như thế nào, Đường Tu cũng là chuẩn bị đi một chuyến, dù sao việc quan hệ huyết ngọc. Lấy hắn bây giờ kết đan hậu kỳ tu vi, còn có đồng dạng kết đan hậu kỳ huyết thần tử phân thân, chỉ cần không gặp được nguyên anh kỳ lao quái vật, muốn bảo đảm tự thân an toàn vẫn là có thể làm được. Cho dù là tình huống không ổn, mà một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ một lòng muốn đi, trừ phi là nguyên anh kỳ lao quái vật, rất ít người có thể ngăn được. Thấy Đường Tu trầm ngâm không nói, Phạm Tả Sứ lại vội vàng nói, nếu là đường tiền bối cảm thấy thù lao quá thấp, bản môn còn nguyện ý biếu tặng cửa vị kế tiếp song bích nữ đệ tử, cho tiền bối làm tỷ nữ làm sao. Phạm Tả Sứ nói như thế, trong tròng mắt nhưng tất cả đều là đầy cõi lòng hy vọng. Nếu như có thể đem một tên môn hạ nữ đệ tử, đưa đến này bên người thân, cùng người này thành lập quan hệ, như vậy ngày sau từ khi người này trong tay mua đan dược chuyện tình, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Mà người này là một tên cường đại kết đan hậu kỳ tu sĩ, nếu là nguyện ý ra tay, trực tiếp liền sẽ trở thành lần hành động này nhân vật then chốt. Tỷ nữ liền không cần, đến xuất phát thời gian, Phạm phu nhân trực tiếp phái người, đến đường mỗ động phủ thông báo một chút liền có thể. Đường Tu lắc lắc đầu, cự tuyệt tỷ nữ đề nghị, để Phạm Tả Sứ có chút thất vọng, nhưng hắn đáp ứng tham dự lần hành động này, lại lệnh Phạm Tả Sứ đại hỉ lên. Xem ra người này đối huyết ngọc là tình thế bắt buộc, không tiếc mạo hiểm. Đường Tu lại nói, nói vậy đường mô đạo phủ, quý môn hẳn phải biết mới vâng. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp đứng dậy, ly khai nhà này phòng trà. Nếu yếu quyết định tham dự lần hành động này, hắn cũng muốn làm một ít chuẩn bị. Thấy Đường Tu đi làm như vậy dọn, Phạm Tả Sứ cùng Triệu trưởng lão đều sửng sốt một chút, người này tác phong làm việc đúng là đủ trực tiếp, hơi có chút lôi lệ phong hành ý tứ hàm xúc. Về tới Thiên Tinh Thành bên trong thuê động phủ, Đường Tu liền bắt đầu chuẩn bị lên. Đầu tiên, là đem hai kiện pháp bảo thu vào trong cơ thể, ôn dưỡng tế luyện lên. Một người trong đó, chính là trước ở Phong Nhạc phòng đấu giá buổi đấu giá trên, mua Long Nguyên phi kiếm, này phi kiếm giá cả tuy cao, nhưng tương ứng uy lực cực lớn. Đường Tu vừa lên tiếng, liền đem tản ra vạn trượng kim quang Long Nguyên phi kiếm, hút vào trong cơ thể, đưa vào đan điển lấy đan hỏa ôn dưỡng tế luyện lên. Đây là xuất từ luyện khí đại sư thành phẩm pháp bảo, có thể trực tiếp thu vào trong cơ thể ôn dưỡng tế luyện. Mà lệnh hồ lao tổ ban tặng liệt dương đao, mặc dù cũng là một loại uy lực cực lớn pháp bảo, nhưng là đã bị người từng tế luyện, cũng không biết lệnh hồ lao tổ là từ đâu bên trong có được. Loại này đã bị người từng tế luyện pháp bảo, thì không cách nào lần thứ hai thu vào trong cơ thể ôn dưỡng tế luyện, chỉ có thể làm pháp bảo tầm thường sử dụng. Mà bị bắt vào cơ thể bên trong ôn dưỡng tế luyện pháp bảo, theo thời gian càng dài, uy lực cũng biết từ từ tăng trưởng, bởi vậy, loại pháp bảo này được gọi là bản mệnh pháp bảo. Mỗi một vị kết đan kỳ tu sĩ, bên trong đan điền đều sẽ ôn dưỡng một hai món bản mệnh pháp bảo. Đường Tu hiện nay không có cách nào luyện chế ra hóa huyết đao, đan điền không cũng là không, chỉ có thể tạm thời sử dụng pháp bảo khác. Như trước mắt Long Nguyên phi kiếm, cùng với một món khác pháp bảo, một viên kim sáng loẻ loẻ hạt châu nhỏ. Hạt châu nhỏ này tử nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là một cái uy lực vô cùng lớn phụ trợ tính pháp bảo, có thể trong khoảnh khắc tỏa ra một lồng ánh sáng màu vàng, vừa có thể tiến hành phòng ngự, cũng có thể khống địch. Viên này tên là Kim Quang Châu pháp bảo, chính là Đường Tu trước với mặt khác một lần buổi đấu giá trên, tiêu hao bút lớn linh thạch đập xuống. Đường Tu vừa lên tiếng, Kim Quang Châu đồng dạng hóa thành một vệt kim quang, bị hắn hút vào trong cơ thể, tiến vào đan điền ôn dưỡng lên. Có Kim Quang Châu cùng Long Nguyên phi kiếm hai kiện pháp bảo này, cùng với lệnh hồ lao tổ bàn tặng dưới liệt dương đao, cho dù là đặt ở hết thể kết đan hậu kỳ tu sĩ bên trong, Đường Tu cũng coi như là xuất thân giàu có. Cùng huống hồ hắn còn tu luyện có Long Tượng bản nhược công, chính là một gã thân thể cường đại luyện thể tu sĩ, lại có huyết thần tử phân thân chờ đã, nếu là thủ đoạn cùng xuất hiện, cùng cấp sợ là hiếm có địch thủ. Nghĩ đến lần hành động này, chỉ cần không phải gặp phải Nguyên Anh kỳ lão quái vật, căn bản là không có sơ hở nào. Mà Nguyên Anh kỳ lão quái vật khó gặp, hiệu khởi là dễ dàng như vậy hiện thân. Đường Tu đem hai kiện pháp bảo thu vào trong cơ thể ôn dưỡng, lại chuẩn bị một ít cao cấp đùa chú, này mới an tâm cùng đợi Diệu Âm môn tin tức. Lúc rảnh rỗi, hắn lại gặp huyết thần tử phân thân thả ra, cùng bản tôn cùng luyện lên đan đến, đan dược đều là không chê nhiều. Nửa tháng sau, vừa đến bùa truyền âm từ bên ngoài, bay vào trong động phủ Đường Tu trong tay, chính là Diệu Âm môn người phát ra. Đường Tu đem huyết thần tử phân thân thu hồi, lại gặp lò luyện đan cùng đan dược những vật này, cùng với trưởng thiên bình bồi dục linh thảo các loại linh dược các loại, cùng thu hồi, lúc này mới không chút hoang mang hướng về động phủ ở ngoài đi. Đi ra động phủ sau, Đường Tu dựa theo bùa truyền âm trên địa điểm, một đường đi tới Thiên Tinh Thành cửa thành, liền gặp được chính tự mình ở chỗ này chờ hậu Phạm Tĩnh Mai, Diệu Âm môn Phạm Tả Sứ. Nhìn thấy Đường Tu, vị này Phạm Tả Sứ nhất thời vui vẻ nói, xin chào Đường tiền bối. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 477, tụ tập. Đường Tu cùng Phạm Tả Sứ ly khai Thiên Tinh Thành, một đường bay trốn nửa canh giờ, này vừa mới đến một tòa vô danh tiểu trên hòn đảo. Hòn đảo nhỏ này tự trên, đã tụ tập hơn 10 người. Trong những người này, kết đan kỳ tu sĩ có tới 6 người, trong đó liền bao quát cùng Đường Tu từng có gặp mặt một lần Diệu Âm môn khách khanh trưởng lão, kết đan sơ kỳ Triệu trưởng lão. Còn lại 5 tên kết đan kỳ tu sĩ, cũng hoặc là kết đan sơ kỳ hoặc là kết đan trung kỳ tu vi. Mà kết đan hậu kỳ tu sĩ tương đối hiếm thấy, chính diện người, chỉ có Đường Tu một người mà thôi. Thiếp cho tiền bối giới thiệu nhận thức một chút chứ. Phạm Tả Sứ sóng mắt lưu chuyển nở nụ cười xinh đẹp, chờ Đường Tu gật gật đầu sau, liền giới thiệu ở đây mấy người cho hắn nhận thức. Trong những người này, tự nhiên là lấy cái kia 6 vị kết đan kỳ tu sĩ làm chủ, ngoại trừ trong đó đã quen biết Triệu trưởng lão. Các vị kết đan kỳ tu sĩ thấy Đường Tu tuổi còn trẻ là được kết đan hậu kỳ tu vi, mặc dù không biết hắn là chú nhan có thuật, hay là thật tuổi trẻ, nhưng này một thân thứ thiệt kết đan hậu kỳ tu vi, nhưng là không giả được. Này đây, tất cả mọi người vô cùng khách khí cùng Đường Tu chào. Đường Tu cũng đều nhất nhất đáp lễ, mà ngoại trừ này mấy vị kết đan kỳ tu sĩ ở ngoài, Phạm Tả Sứ lại giới thiệu một người, chính là một vị chân mày to nhập tấn, mắt phượng tu mũi, tú mục cẩn mang sát khí khuôn mặt đẹp nữ tử. Nữ tử này vừa nhìn liền biết là cựu chức vị cao nữ nhân, chính là Diệu Âm môn khoảng trường song sử bên trong hữu sứ, chắc như đỉnh, nhìn một cái, khiến cho nam tử dễ dàng sinh ra một loại muốn chinh phục nữ tử này cảm giác. Vị này chắc hữu sứ nhìn thấy Đường Tu như thế một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng là cùng cung kính kính chào. Mà vào lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm gió, rất nhanh, chân trời liền xuất hiện một đường đen thui vẻ. Màu đen kia từ xa đến gần, rất nhanh bay đến hòn đảo nhỏ này tự phía trên, hiện ra một mảnh trăm trượng chu vi mây đen, hầu như đem hòn đảo nhỏ này tự đều cho gắn vào lại diện. Trên hòn đảo đường tu đám người, dồn dập ngẩng đầu quan sát, chỉ nghe mây đen bên trong đống nhiên truyền ra một lạnh lạnh thanh âm cô gái, xích tiền bối có thể mang tiểu nữ tử buông xuống, ta và hai vị sư tỷ có mấy câu nói muốn nói. Tiếng nói vừa dứt, mây đen bên trong lại truyền ra một khó nghe cực điểm lèn ken thanh âm nam tử, khà khà, không thành vấn đề. Nghe được mây đen bên trong hai thanh âm của người, Phạm Tả Sứ cùng Trác Hữu Sứ đều là sững sờ, cũng hơi liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt rất là phức tạp. Mà một ít tu sĩ dĩ nhiên đoán đến khu này mây đen lai lịch, từng cái đều trở nên cẩn thận, một tên trong đó kết đan trung kỳ người đàn ông trung niên, lẩm bẩm một câu. Diệu âm môn bản lĩnh vẫn đúng là lớn, liền nguyên quy đạo xích lão quái đều mời tới. Giọng nói của người này tuy thấp, nhưng ở tràng ngoại trừ mấy vị kết đan kỳ tu sĩ ở ngoài, từng cái cũng đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhĩ lực không giống người thường. Không có nhận ra mây đen lai lịch, nghe được nguyên quy đạo, xích lão quái tên tuổi, từng cái cũng giật nảy mình, trở nên cẩn thận, thậm chí rất là sợ hãi. Đường tu cũng là sướng sở, hóa ra là nguyên quy đạo xích lão quái. Hắn trà trộn thiên tinh thành thời điểm, cũng đã từng nghe nói người này có tên đầu. Này xích lao quái chính là kết đan hậu kỳ đỉnh điểm tu vi, hơn nữa một thân quỷ thủy ma công thay đổi khó lường, rất là mạnh mẽ. Hơn nữa người này lấy lòng dạ độc ác, trở mặt vô tình chờ đã, nghe tên Loạn Tinh Hải. Người này là tên ma tu, phóng tầm mắt Loạn Tinh Hải hết thệ cường đại kết đan hậu kỳ tu sĩ bên trong, cũng là xếp hạng hàng đầu. Hơn nữa có thật nhiều người chắc chắn, này xích lao quái là năm gần đây, vô cùng có khả năng tiến vào nguyên anh kỳ mấy vị tu sĩ một trong. Đường tu cũng không nghĩ tới, Diệu Âm Môn năng lượng còn rất lớn, dĩ nhiên mời tới vị này xích lão quái. Mà bầu trời mây đen bên trong, một lẹ vẹo 1600 màu đỏ tươi ký tự như ẩn như hiện, chính là xích lão quái đẳng cấp. Lẹ vẹo 1400 đến lẹ vẹo 1600 chính là kết đan hậu kỳ phạm chủ, mà vị này xích lão quái, chính là lẹ vẹo 1600 kết đan hậu kỳ đỉnh điểm. Lúc này, mây đen lan lộn, từ bên trong bay ra một tên áo tím cung trang nữ tử. Nữ tử này vóc người thon dài, thân thể thướt tha, trên mặt nhưng có một luồng tử khí nhàn nhạt, che lại bản thân khuôn mặt. Phạm Tả Sứ cùng Trác Hữu Sứ thấy đến cô gái này, lập tức tiến lên nên tiếp. Trác Hữu Sứ đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, "Vông sư muội, ngươi làm sao đem xích lao quái mời tới?" "Không cần như thế chứ." Phạm Tả Sứ cũng nói, "Đúng đấy. Người lao quái này không phải là dễ chê, e sợ đến lúc đó xin mời thần dễ dàng đưa thần khó a." Nguyên Quy Đảo cùng xích lao quái danh tiếng, nhưng là vang vọng Loạn Tinh Hải. Này nhưng là một cái lòng dạ độc ác, trở mặt vô tình chủ nhân. Vạn nhất đến lúc vây quét tập nhân, vị này xích lão quái trở mặt vô tình, từ đó mưu lợi, chẳng phải là tăng thêm biến cố. Mà mọi người nghe được Phạm Tả Sứ cùng Trác Hữu Sứ trong miệng cái kia bông sư muội xưng hô, cũng đều đoán được tên này áo tím cung trang thân phận của cô gái. Nguyên Diệu Âm Môn ông môn chủ con gái. Nữ tử này tên là Vô Ngưng, nhân xưng Tử Linh Tiên Tử, tuổi còn trẻ liền đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, mà kết đan có hy vọng. Chỉ tiếc trước đây không lâu, Diệu Âm Môn ông môn chủ bị tặc nhân làm hại, nữ tử này cũng liền trở thành con mồ côi. Hơn nữa bên trong Phạm Tả Sứ cùng Trác Hữu Sứ đều mắt lom lom nhìn chằm chằm môn chủ vị trí. Cho tới rất nhiều tu sĩ đều suy đoán, Diệu Âm Môn môn chủ vị trí là sẽ do vị này ông môn chủ con mồ côi Tử Linh Tiên Tử kế thừa, vẫn là do Phạm Tả Sứ hoặc là Trác Hữu Sứ nhậm chức. Mà trước mắt, vị này Tử Linh Tiên Tử nhưng đem đại danh đỉnh đỉnh xích lão quái mời lại đây. Đối mặt Phạm Tả Sứ cùng Trác Hữu Sứ chất vấn, Tử Linh Tiên Tử lạnh nhạt nói, hai vị sư tỷ thật sự cho rằng, lần trước ra tay kiếp hàng tu sĩ, liền là đối phương toàn bộ nhân thủ sao. Phạm Tả Sứ cùng Trác Hữu Sứ sắc mặt đồng thời biến đổi, chỉ nghe Tử Linh Tiên Tử lại nói, ta đã nhận được tin tức, đối phương trong ổ, còn có một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ tòa chấn. Phạm Tả Sứ cùng Trác Hữu Sứ sắc mặt lại là biến đổi. Lần trước Diệu Âm Môn hàng hóa bị cướp, đối phương chính là 6 vị kết đan kỳ tu sĩ ra tay. Ngoài ra còn có rất nhiều trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Lần này, Diệu Âm Môn triệu tập nhân thủ, mời đồng đạo chờ đã, chuẩn bị đánh tới cửa đi, tương tự là mấy vị kết đan kỳ tu sĩ, cùng với hơn 10 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Trong đó vừa kết đan sơ kỳ cùng kết đan trung kỳ 6 người, còn có đường tu như thế một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ, được cho không có sơ hở nào. Nào có biết, những tặc nhân kia trong ổ, vẫn còn có một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ tọa chấn. Đã như thế, liền thắng bại khó liệu. Ai biết đường tu như thế một vị tuổi quá trẻ kết đan hậu kỳ tu sĩ, có phải là đối phương vị kia kết đan hậu kỳ tu sĩ đối thủ? Phải biết lúc trước những tặc nhân kia bên trong 6 vị kết đan kỳ tu sĩ, kiếp lấy hàng hóa thì, từng cái nhưng là tà pháp cao thâm, rất khó đối phó, nghĩ đến vị kia kết đan hậu kỳ đầu mục, sẽ khó đối phó hơn. Đã như thế, Phạm Tả Sứ cùng Trác Hữu Sứ hai người, đối tử linh tiên tử đem nguyên quy đảo xích lao quái mời tới, ngược lại cũng tỏ ra là đã hiểu. Tuy nói xích lao quái chính là lòng dạ độc ác, trở mặt vô tình hạng người, nhưng có như thế một vị cường lực tu sĩ ra tay, đối phó tặc nhân liền có hoàn toàn đem cầm. Bằng không đến thời điểm không đối địch phương tu sĩ, trái lại bị đối phương giết chết, nhưng là vạn sự đều yên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 478, kỳ lạ. Nửa tháng sau, Đường Tu cùng Diệu Âm Môn mời tới đông đảo tu sĩ đồng thời, một đường bay trốn đến rồi một tòa hoang vu hòn đảo ở ngoài. Nơi này, chính là kiếp lấy Diệu Âm Môn hàng hóa những tặc nhân kia xào huyệt. Đám kia bị cướp đi hàng hóa bên trong, có Diệu Âm Môn bí pháp, này đây, cái này tà tu xào huyệt cũng là bị Diệu Âm Môn cho tìm được rồi. Tòa này hoang vu trên hòn đảo, chỉ có một đơn giản ảo trận, cũng không có gì lợi hại trận pháp bảo vệ, nghĩ đến là những kia tà tu, cũng không nghĩ tới sẽ có người sẽ đánh tới cửa. Giết chết không cần luận tội. Tử linh tiên tử làm Diệu Âm Môn môn chủ con mồ côi, cùng những này tà tu tặc nhân có giết mâu mối thù, trước mắt tự nhiên là đằng đằng sát khí, hạ như thế một cái chỉ thị.